Chương 677 không có ai có thể một bước thành vương, dù cho là Tiêu Thần cơ duyên rất nhiều, nhưng cũng đầy đủ dùng 3 cái văn minh lịch sử, mới lần thứ 2 lại thấy ánh mặt trời, thực lực đạt đến Thạch Vương cảnh giới. Chẳng qua, hắn cùng Thạch Vương vẫn có rất nhiều khác biệt, hắn là thân thể máu thịt, mà không phải lạnh lẽo thân thể đá. Cũng không phải nói hắn khí người đá đường không chạy, mà chỉ một lột xác đến vô thượng tổ thần tầng thứ này. Trên thực tế, hắn từng kết ra loại nhỏ thần thành, tự phong nhà lao đá bên trong, tĩnh tọa 3 cái văn minh lịch sử, cùng Thạch Vương so với, trả giá gian khổ cùng đau khổ chỉ nhiều không ít. Tiêu Thần thể xác cũng tuyệt không chênh lệch với Thạch Vương, thậm chí cường thịnh qua Thạch Vương, tươi sống thân thể máu thịt tràn ngập không gì sánh được sức sống, chỉ có đạt đến đồng dạng cảnh giới, mới có thể cảm giác được trong cơ thể hắn dòng máu khủng bố cỡ nào, như phàm nhân đối mặt địa tầng nơi sâu xa sôi trào dung nham giống như. Đúng, mạnh mẽ có thể so với Thạch Vương, càng không thể tưởng tượng nổi bảo lưu lại thân thể máu thịt, không nghi ngờ chút nào trong cơ thể dòng máu chính là khủng bố vũ khí một trong. Tiêu Thần lần đầu không ngừng xuyên qua vách ngăn đại thế giới, tìm kiếm đường về, sau đó hắn đầu tiên trở lại Cửu Châu. 3 cái văn minh lịch sử quá khứ, trên mặt đất văn minh hưng thịnh cùng suy yếu, như cái kia sóng lên sóng xuống, đã từng bay vút lên trời, cũng từng văn chương trôi chảy, mấy độ hưng suy, mấy lần gần như tuyệt diệt. Đến bây giờ, chủng tộc đa dạng, thần ma văn minh cùng khoa học kỹ thuật văn minh cùng tồn tại, chẳng qua nhưng cùng ngày xưa huy hoàng không cách nào so với. Trăng sao ảm đạm, gió đêm từ từ thổi tới, toàn bộ núi sông tuy rằng phát sinh không ít biến hóa, nhưng vẫn là có thể nhận ra. Thế nhưng, ngày xưa người nhưng từ lâu không ở, 3 cái văn minh lịch sử sau khi đi qua, năm đó tất cả dấu vết đều biến mất, bị năm tháng xóa bỏ sạch sành xanh. Tiêu Thần đứng trên đỉnh một tòa cao ốc chọc trời, trong đêm tối nhìn ra xa, thành phố dần dần lâm vào sự yên tĩnh. Ở một nơi xa xôi hàng ngàn dặm, mặc dù là một thành phố thần ma khác, nhưng vẫn có những tu sĩ bay lên không trung. Sự kết hợp giữa văn minh thần ma và nền khoa học kỹ thuật mang đến, cho hắn một cảm giác thật kỳ lạ. Cuối cùng, Tiêu Thần thở dài một hơi, những chuyện đã qua trở thành phong trào. Không biết sau những tháng năm dài đằng đẵng trôi qua, liệu hắn vẫn có thể gặp lại những người bạn cũ. 3 nền văn minh lịch sử mà hắn đề cập đến thì đơn giản, nhưng qua thời gian vô tận, trong những tháng năm dài dằng dặc này, biển thương hải tăng điền, tinh thần lạc lối, thậm chí có những thế giới đã tan vỡ, chưa nói đến từng sinh mệnh nhỏ bé. Tiêu Thần hơi trầm tư, đã quay trở lại nơi mình từng sống ở cổ thôn Hồng Hoang tại Ung Châu. Hắn mở bàn tay, một chiếc vòng tay tử ngọc hiện ra, lập tức khiến không gian xung quanh vặn vẹo, một cổ thôn mờ ảo hiện hiện. Tiêu Thần bước vào, đi vào nơi hư vô mờ ảo của tổ long thôn, hắn ngạc nhiên phát hiện, bên ngoài thôn cổ có 3 tòa thạch thành khổng lồ cùng tồn tại. Cả 3 tòa cổ thành đều tỏa ra hơi thở sự sống, tinh nguyên không hề khô cạn. Tiêu Thần gật đầu, Hắc Long Vương, Xích Long Vương, Nghịch Long Vương toàn bộ niết bàn, đi tới con đường của Thạch Nhân Vương, giờ đây 3 nền văn minh lịch sử đã qua. Nếu còn sống, có lẽ họ cũng sắp xuất thế. Đột nhiên, Tiêu Thần cảm nhận được một luồng khí tức dị thường, phát ra từ trong thôn cổ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cổ thôn Hồng Hoang này, vô cùng đặc biệt, đến khi đạt tới cảnh giới Thạch Vương, Tiêu Thần mới thực sự nhận ra, tại sao Thủy Tổ Long năm xưa lại chọn nơi này. Cổ thôn này mang trong mình khí tức thái cổ Hồng Hoang, chảy xuôi sức mạnh to lớn và bí ẩn. Đúng vậy, dường như hoàn toàn không hòa hợp với thế giới bên ngoài. Tất cả cứ như là ảo ảnh, chỉ có cổ thôn này là chân thực. Trong khoảnh khắc, hắn nghĩ đến chân giới duy nhất, không phải là từ thế giới kia mà ra thôn xóm sao. Có thể nói, đây hoàn toàn là một ý nghĩ nảy ra khi vận may đến, chỉ trong một khoảnh khắc. Cho đến nay, Tiêu Thần mới chính thức nhận ra, lai lịch của cổ thôn có thể vượt quá tưởng tượng của hắn. Đúng lúc này, một âm thanh nhỏ bé vang lên, một tiểu hòa thượng đầu chọc chỉ khoảng 3-4 tuổi, đang lẩm bẩm trong giấc mơ trong thôn. Tiêu Thần nhất thời trợn mắt há mồm, chuyện này, bỗng nhiên, hắn cảm thấy tiểu hòa thượng có chút quen mắt, những ký ức xa xưa trỗi dậy trong lòng, không phải là hai tiểu chọc cùng với Diệu Trì hài tử kia sao? Không sai, tiểu hòa thượng này đang mang theo một chiếc khóa lớn ở trước ngực, trên khóa có một viên ngọc phát ra ánh sáng, chính là bảo vật của Nhất Chân hòa thượng để lại. Tiêu Thần nhanh chóng đi tới, một tay nhấc bổng tiểu hòa thượng lên, nhẹ nhàng lắc lắc, nhưng dù là trong cơn mộng du, đầu chọc nhỏ cũng khó có thể tỉnh dậy, Tiêu Thần ôm hắn tiếp tục tìm kiếm trong thôn cổ, rất nhanh hắn lại phát hiện hai người quen, hai cô bé lo li khoảng 7-8 tuổi đang quấn quýt lấy nhau say ngủ. Nhìn thấy hai người này, Tiêu Thần nhất thời cảm thấy say sưa, chính là hoàng đế ấu nữ Linh Lung cùng Thố Thố. 3 nền văn minh lịch sử đã qua, hai tiểu nhóc này lại không có bất kỳ thay đổi nào, vẫn giữ nguyên vẻ non nớt. Thực tế, qua nhiều năm như vậy, các nàng chắc chắn có thể được coi là những cổ vật lo li, còn hắn ôm tiểu hòa thượng cũng phải là một lão yêu nghiệt mới đúng. Bọn họ làm sao tiến vào cổ thôn, lần trước Tiêu Thần căn bản không chú ý, không đánh thức 3 tiểu gia hỏa, Tiêu Thần trực tiếp tìm kiếm ký ức trong biển ý thức của bọn họ, cuối cùng biết được rằng ngày xưa trong cuộc truy đuổi của dị giới, một số người còn sống đã được Viêm Hoàng cứu, bởi vì ba người này thực sự quá nhỏ bé, cuối cùng đã được Hoàng đế dùng thông thiên tử kiều đưa vào cổ thôn, chìm trong giấc ngủ nơi này. Thông qua tìm kiếm trí nhớ của bọn họ, Tiêu Thần kinh hỉ phát hiện còn có một số người còn sống, như Sở Hành Cuồng, Tuyệt Đao, Tát Ma, Yêu Yêu, Triệu Trọng Dương, Tuyết Vũ, Mộng Tập Nghiệt, Thương Hải đều đã được Viêm Hoàng cứu. Rất đáng tiếc, Tiểu Hòa Thượng có cha mẹ Bạc Sĩ và Diệu Trì đều đã chết trận, nhưng vẫn trên mặt đất làm tình phu thê, cùng mệnh với nhau. Đây là tin tức ngoài ý muốn, Tiêu Thần cuối cùng biết được, năm xưa không phải tất cả mọi người đều tiêu vong, đây là vận may trong bất hạnh. Sau đó, Tiêu Thần trở về thăm cha mẹ, rồi xoay người rời khỏi Tổ Long Thôn. Hắn không mang theo ba tiểu gia hỏa, sắp tới sẽ mở ra cuộc chiến tranh tử vong, có thể ngủ say đối với ba nàng mà nói là lựa chọn tốt nhất. Chân giới, Tiêu Thần đối với danh từ này cũng không xa lạ gì. Ba nền văn minh tiền sử, dù hắn đang ở trong thứ bảy bia trời, nhưng tiếng gầm gừ của dị giới thánh tổ năm xưa vẫn như cũ vang vọng bên tai. Nếu Hồng Hoang cổ thôn thật sự có quan hệ với thế giới kia, có thể trong tương lai không xa sẽ cần đến. Thiên giới, ba nền văn minh lịch sử đã qua, có một số thạch vương vĩnh viễn ngã xuống biến mất, nhưng cũng có nhiều thạch vương mới sinh ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đúng vậy, như hôm nay, những cường giả xuất hiện lớp lớp, hết thảy người mạnh nhất từ các thế giới tụ tập lại, vì Tam Hoàng Kính, vì Ngũ Đế Tháp, càng kiến thức về một thời đại lớn gió nổi mây vần. Những cường giả ẩn cư trong các giới đều tụ tập về đây. Tử Gió Thành, ở vùng đất phía đông của thiên giới, có thể được coi là một trong những danh thành lịch sử lâu đời của thiên giới, trải qua nhiều nền văn minh bất hủ, truyền thuyết cho rằng đây chính là nơi Thạch Vương để lại thần thành. Là một trong những danh thành hiếm hoi của thiên giới, không chỉ là nơi các đại tu sĩ giao dịch, mà thỉnh thoảng cũng có Thạch Vương đến đây để đổi lấy những thứ cần thiết. Những tu sĩ có cảnh giới như vậy, việc trao đổi của họ tự nhiên không phải chuyện nhỏ, mỗi lần giao dịch đều trở thành một sự kiện trọng đại. Vì vậy, rất nhiều hậu bối tu sĩ đều mong muốn tìm đến, hy vọng có thể gặp gỡ tiền bối vương giả, biết đâu có thể nhận được chỉ điểm hoặc thu nhận vào môn tường, từ đó đổi đời. Tử Gió Thành, Tịch Chiếu Lâu lấp lánh ánh sáng, được truyền thuyết là do tiền bối đại năng nắm bắt ánh nắng chiều mà tạo thành, nhìn từ xa, như tà dương đang nằm ở đâu đó, tòa cổ lâu này. Bất luận là trong ánh nắng hay mưa dầm, cả năm đều được ánh nắng chiều bao phủ, được rất nhiều tu sĩ yêu thích, không ít người đến thành này đều muốn chiêm ngưỡng. Chính vì vậy, Tịch Chiếu Lâu làm ăn cực kỳ phát đạt, mỗi ngày có lượng lớn tu sĩ tụ tập tiến hành các loại giao dịch, linh bảo và các loại thần dược đều là những vật phẩm hiếm có. Điều này khiến cho Tử Gió Thành trở thành một nơi giao dịch quan trọng, Tiêu Thần xé rách bức màn giữa các đại thế giới, đúng lúc xuất hiện tại địa vực này, đã nghe được không ít tin đồn liên quan đến Tử Gió Thành. Có người nói chỉ cần giao dịch những vật có giá trị, thậm chí có thể đổi được thi thể Thạch Vương. Gần đây, còn có những tiếng gió truyền ra, có người định giá, nguyện ý cung cấp thông tin về Tam Hoàng Kính và Ngũ Đế Tháp. Điều này khiến cho Tử Gió Thành càng thêm thu hút sự chú ý. Không lâu sau, Tiêu Thần tiến vào thành phố Hùng Vĩ, đi tới Tịch Chiếu Lâu, quả thực trong buổi tối cũng có ánh nắng chiều lượn lờ. Chợ đêm chính là nơi thu hút sự chú ý, giao dịch vừa mới bắt đầu, rất nhiều báu vật đều được trao đổi vào lúc này. Tịch Chiếu Lâu tuy chỉ có 3 tầng, nhưng mỗi tầng đều là một không gian riêng biệt, được người dùng vô thượng đại pháp lực từng tế luyện, đủ để chứa đựng hàng vạn tu sĩ. Tiêu Thần đi trong đại sảnh giao dịch mà không có mục đích, dưới ánh mắt của hắn, Thạch Vương dưới binh khí căn bản không đáng chú ý. Rất nhanh, vài người thu hút tầm mắt của hắn, một tiểu bàn tử tóc trắng, vẻ mặt giảo quyệt, vừa nhìn đã thấy không phải là một kẻ tầm thường. Còn có một thanh niên tóc vàng, tuy cười rất rạng rỡ, nhưng nhìn thế nào cũng có chút dâm đãng. Một thanh niên khác thì nghiêm túc thận trọng, mái tóc đỏ rực như ngọn lửa đang nhảy múa, bản thể còn là một con phượng hoàng. Tiêu Thần cảm thấy quen thuộc với khí tức kỳ lạ từ bọn họ, ba người này dường như có truyền thừa công pháp bắt nguồn từ những cố nhân ngày xưa. Đột nhiên, một luồng khí tức âm lãnh mãnh liệt ập đến, bao phủ cả ba người kia. Đối diện, một nhóm người khác tiến tới, mỗi người đều có khí thế hiên ngang, rất bất phàm. Phía sau còn có vài nữ tử, tất cả đều mang vẻ đẹp tuyệt sắc. Tử Tiêu Vương, hắn là tôn tử tôn tử tôn tử tôn tử, tiểu bàn tử tóc trắng không hề tỏ ra yếu thế, gọi như vậy đối với đối phương, cộng thêm một hơi thở mạnh mẽ, giống như đang chiếm tiện nghi, nói, tôn tử tôn tử tôn tử. Các ngươi muốn làm gì? Trong số đó, có một người, chính là hậu nhân của Tử Tiêu Vương, uy nghiêm đáng sợ, nói, Gia Cát mập mạp, lần trước trao đổi linh bảo ngươi dám trêu đùa ta, lần này ngươi không cần đi. Công bằng giao dịch, tất cả tự nguyện. Lúc đó ngươi đi đâu, sau đó lại tìm đến, ta còn nói là ngươi cố ý tìm cớ, chính mình đổi đây. Tiểu bàn tử tóc trắng nói năng đầy hùng hồn. Tiêu Thần trong lòng hơi động, hắn lập tức nhớ tới đây là loại tâm pháp gì, tiểu bàn tử tóc trắng này hẳn là hậu nhân của Gia Cát mập mạp năm xưa. Gia Huyền Công lưu chuyển ra khí tức giống như ở ngoài, dung mạo và khí chất đều tương tự, công bằng giao dịch. Được, như vậy hôm nay chúng ta tiếp tục giao dịch, ta dùng 3 khối huyền kim chân thiết để đổi thanh Cửu Dương thần đao trong tay ngươi. Hậu nhân của Tử Tiêu Vương nói, ném 3 khối hắc thiết lên bàn giao dịch. Che ai vậy, huyền kim chân thiết là bộ dạng này. Này không phải là những khối sắt vụn bình thường sao? Tên mập nhỏ tóc trắng bên cạnh chàng thanh niên tóc vàng kia cười rất dâm đê tiện, nói, đến đi, ta sẽ cho các ngươi 100.000 khối huyền kim chân thiết, đem các ngươi mua lại hết. Phía sau, mấy thiếu nữ dung mạo tuyệt sắc đều biến sắc, ánh mắt sắc bén như kiếm quét về phía trước. Mặt trời cả nhà các ngươi đều là tiện nhân. Đúng lúc này, Tử Tiêu Vương hậu, bên cạnh là một gã nam tử gầy gò, giọng căm phẫn nói, chàng thanh niên tóc vàng cười rạng rỡ, nhưng lại khiến người khác cảm thấy rất muốn đánh hắn, đáp, ngươi là Thạch Thi, hắn đồ tôn, sư muội của ngươi thành tâm yêu thích ta, hết cách rồi, ai bảo ngươi xấu xí, ta thì đẹp trai. Nửa tháng trước nàng đã gả cho ta, không lâu sau sẽ có thêm con cháu cho chúng ta. Ngươi muốn chết. Gã nam tử gầy gò lập tức tức giận, Tiêu Thần cảm thấy ngạc nhiên, chàng thanh niên tóc vàng này khiến hắn nhớ đến Thác Đế ngày xưa, không sai, công pháp giống nhau, huyết mạch cũng tương đồng. Hẳn là hậu nhân của kẻ xui xẻo từng bị Kim Tam ức bán đi nhiều lần. Quả thật là thế sự vô thường, ngay cả hậu nhân của họ cũng đã trưởng thành. Nghĩ đến 3 cái văn minh lịch sử đã qua, Gia Cát mập mạp cùng Thác Đế, chỉ cần chưa chết cũng có thể trở thành tổ tiên. Lần này các ngươi không cần đi, Tử Tiêu Vương hậu cười lạnh, nói, lần trước là Hoàng Kim Thánh Vương cứu các ngươi, lần này các ngươi có thể tìm ai làm chỗ dựa, tổ tiên các ngươi sao? Hừ hừ, không được Thạch Vương, chung quy vẫn chỉ là cạn bã. Đến lúc này, tóc bạc mập mạp rốt cuộc biến sắc, hỏi, các ngươi Tử Tiêu một mạch, lẽ nào muốn khai chiến hay sao? Trong khi đó, tên Kim Mao tiểu tử càng lộ vẻ nghiêm túc, nhìn về phía mấy người thiếu nữ phía sau, nói, người dị giới bên trong. Người rốt cuộc đã nhận ra rồi, Thạch Thi hậu nhân cười gằn, nói, chúng ta tiểu bối tranh đấu, chính là tử thương mấy trăm người, cũng không có quan hệ, hôm nay chính là vì trừ ngươi. Lẫn nhau tin rằng tổ tiên các ngươi cũng không có lời gì để nói. Không sai, cũng không cần phát động Thạch Vương chiến tranh, giết các ngươi như giun dế, không ai sẽ nói gì. Mấy người đối diện lập tức vây quanh. Tiêu Thần rất hứng thú nhìn tất cả những điều này, vốn là chuyện tiểu bối, hắn không muốn đứng ra. Nhưng thần niệm hơi động, Tử Tiêu Cung dường như không xa lắm. Người dị giới cùng với Tử Tiêu Cung còn có Thạch Thi người càng đi cùng nhau. Hắn quyết định nhân cơ hội này, gõ một phen. Ầm. Vào đúng lúc này, tên mập nhỏ tóc trắng không thể khống chế giơ tay lên, một cái tát đánh ra. Kết quả Tử Tiêu Vương hậu và Thạch Thi hậu bối trong nháy mắt hóa thành thịt nát, không một tiếng động, cảnh tượng cực kỳ đáng sợ. A, này không phải do ta giết, tên mập nhỏ tóc trắng kêu lên sợ hãi, nhưng cũng giơ bàn tay lên, hướng về khoảng không ấn đi. Phốc phốc phốc, 3 vị nam tử còn lại, tại chỗ hóa thành mưa máu. Thật không phải do ta giết, tên mập nhỏ tóc trắng lộ vẻ khó mà tin nổi, dùng sức ném tay phải. Lúc này, người đối diện như thấy quỷ, không ngừng lùi lại. Đùng. Lại một tiếng vang trầm thấp, một cô gái bị đánh thành 4, 5 mảnh. Tên mập nhỏ tóc trắng lộ ra vẻ đau lòng, nói, mỹ nữ A, thật không phải ta giết ngươi, biến thái, quỷ A. Đám nam nữ đối diện đều kêu sợ hãi, tư tán chạy vội. Ta không có giết người. Phốc phốc phốc. Bạch Mao tiểu bàn tử với vẻ vô tội và đau lòng, lại có mấy nữ tử chết trong tay hắn. Cuối cùng, chỉ còn một cô gái dị giới bỏ chạy, những người khác đều chết oan uổng. Bên cạnh, Kim Mao tiểu tử cùng gã nam tử Phượng Hoàng tộc cũng đều lộ vẻ khiếp sợ, nói, mập mạp, ngươi có phải là tu luyện ra truyền ăn thần đại pháp không, tìm được trong truyền thuyết Thạch Vương thi thể nuốt vào, không thì sao đột nhiên lợi hại như vậy? Quái đản, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, đi mau. Nghe tên mập nhỏ tóc trắng nói như vậy, hai người khác cũng toàn bộ biến sắc, vội vàng chạy ra tịch chiếu lâu, trốn về hướng tử gió ngoài thành. Chạy đi đâu, ở tại tịch chiếu lâu giết người, còn muốn trốn đi không được. Một người trung niên từ trên trời giáng xuống, chặn lại bọn họ. Phía sau, có rất nhiều tu sĩ đứng xem trò vui. Ầm, tên mập nhỏ tóc trắng lại một chưởng, gã trung niên chặn đường lập tức nát tan. Tiên sư nó, tịch chiếu lâu này quả thực lệ thuộc vào Tử Tiêu Cung. Kim Mao tiểu tử chửi bới, lúc này bọn họ đã không để ý tới việc tra cứu tên mập nhỏ tóc trắng tà môn, mà chỉ lo thoát thân. Hừ, giết con cháu bộ tộc ta, còn muốn đi sao? Đúng lúc này, một ông lão từ xa bay tới. Những tu sĩ xung quanh tịch chiếu lâu nhất thời giật mình, nói, đây là Tử Tiêu Vương đời thứ 18 hậu nhân, cường giả như vậy đều bị đã kinh động, 3 tiểu tử này chết chắc rồi. Ông lão, những người kia thật không phải ta giết, ngươi xem ta có mạnh mẽ như vậy thần lực sao? Tên mập nhỏ tóc trắng vẻ mặt cầu xin, trước mặt nhân vật hung hãn này, 3 người bọn họ căn bản không có chút hy vọng sống, hoàn toàn không phải là một cấp độ. Ít nói phí lời, nạp mạng đi. Ông lão hạ xuống, năm ngón tay cùng mở ra, chộp về phía trước. Này không phải ta giết. Tên mập nhỏ tóc trắng vẻ mặt đưa đám, kêu sợ hãi đồng thời, bàn tay phải lần thứ hai không thể khống chế nhấc lên, hướng về phía trước ấn đi. Phốc, chuyện khiến người ta trợn mắt ngoác mồm xảy ra, ông lão tại chỗ hóa thành mưa máu, hình thần điều diện. Này tiểu bàn tử thật đáng sợ, luôn miệng nói không phải mình giết, kết quả thì sao? Ngay cả Tử Tiêu Vương thứ 18 tử tôn cũng bị một cái tát đánh chết. Ta viết, giả heo ăn hổ à, lúc này mới ngoan nhân, tiểu bàn tử này tương lai tất sẽ trở thành một đời mãnh nhân. Không, hiện tại đã mạnh mẽ kinh khủng. Mặc kệ xung quanh, tên mập nhỏ tóc trắng ba người chạy mất dép, nhưng không hề nghĩ rằng, hai chân chạy cực nhanh, nhưng thân thể lại không nhúc nhích một bước. Quá kiêu ngạo, ba tên này căn bản không có ý định chạy trốn, các ngươi làm ra vẻ dáng vẻ, chẳng lẽ còn muốn đại hội Tử Tiêu Vương bộ tộc sao? Xung quanh người nghị luận sôi nổi. Trong lúc này, chân trời cuồn cuộn đến gió mạnh, bao trùm hướng về Tử Gió Thành. Cường giả chân chính của Tử Tiêu Cung đến, phải biết rằng, trong Tử Gió Thành, thỉnh thoảng sẽ có Thạch Vương xuất hiện, không ai dám tùy tiện làm càn ở đây. Dám như vậy thanh thế hùng vĩ, tuyệt đối là Tử Tiêu Cung con cháu đích tôn, mà được Tử Tiêu Vương sủng nịch truyền nhân. Là hắn, Tử Tiêu Vương đời thứ 13 tử tôn, tốt từng tiểu tử bầu trời chính là hắn. Xong, Bạch Mao tiểu bàn tử lần này đùa lớn rồi, sẽ chết mà không có chỗ chôn. Đông đảo tu sĩ nghị luận, dám ở chỗ này đánh giết con cháu bộ tộc ta, ta mặc kệ ngươi là người phương nào, dù cho là gia tộc nghịch thiên cũng giết không tha. Tử khí cuồn cuộn, che ngợp bầu trời, một bóng người cao to đáp xuống. Thật không phải ta giết. Bạch Mao tiểu bàn tử kêu sợ hãi. Phốc, máu bắn tứ tung, khiến người ta trợn mắt ngoác mồm lần thứ hai phát sinh, Tử Tiêu Vương thứ 13 thế tôn bị Bạch Mao tiểu bàn tử như đập con ruồi. Một cái tát đánh thành bánh thịt, tử thi rơi rụng mà xuống, sau đó hoàn toàn tan vỡ. Vào đúng lúc này, tất cả mọi người đều yên lặng như tờ, này Bạch Mao tiểu bàn tử quá tà môn, ngay cả đám nhân vật này cũng dễ dàng chém chết, làm cho tất cả mọi người cảm thấy rất khủng bố. Cong cong cong, chuông thần hí dài, bên trong tịch chiếu lâu tiếng chuông vang vọng mấy vạn dặm để gia tộc truyền tin. Mặc người gõ chuông, trong phút chốc có cường giả chạy tới, trong nháy mắt sáng tỏ chuyện trước mắt. Cùng lúc đó, tên kia chạy trốn dị giới nữ tử cũng cảm thấy Tử Tiêu Cung, đem tin tức truyền qua, không ít cao thủ bay tới, trong đó có cường giả dị giới. Thật không phải ta giết, nghe được tên mập nhỏ tóc trắng câu nói này, tất cả mọi người đều run lên một cái, quả là nhanh thành bảng hiệu lời nói, phải biết mỗi lần hắn nói như vậy, đều sẽ đập chết đối phương. Quả nhiên, lần này vẫn không có bất ngờ, giữa bầu trời người cường giả kia tại chỗ nổ tung. Ta viết, ca ca ta bàn tay này chúng ta. Tiểu bàn tử nhanh khóc. Nói, đừng đùa ta, tiếp tục như vậy, cuối cùng không có ai cứu cho ta. Xa xa, quan sát tu sĩ toàn bộ căm giận, thầm nói, ngươi cứ giả vờ đi. Soát. Đúng lúc này, liên tiếp 9 bóng người xông đến, khói tím tràn ngập. Ta không muốn giết người. Phốc phốc phốc. Theo tiếng nói nhỏ của tên béo, giữa bầu trời 9 bóng người nát tan, 9 đại cường giả toàn bộ là đời thứ 10 con cháu, thân phận không phải bình thường. Thế nhưng lần này, xem chiến mọi người không còn giật mình. Thậm chí cảm thấy chuyện đương nhiên, bởi vì bọn họ đã mất cảm giác. Này tiểu bàn tử quá tà môn. Hừ, một tiếng hừ lạnh vang lên, giữa bầu trời xuất hiện một người bằng đá. Dù không hoàn toàn là Thạch Vương, nhưng với thân thể bằng đá, hắn đã đủ làm cho toàn bộ tu sĩ trong thành phải kinh hoàng. Cường giả của Tử Tiêu Cung đời thứ 7 tự mình đến đây. Ô ô, ta không muốn giết người, thật sự không phải do ta gây ra. Giữa bầu trời, người đá không cần phải bận tâm nhiều, đáp xuống với sát ý vô tận. Ầm. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người đều chấn động không gì sánh nổi, người đá chia 5 x 7, giống như trước đây, bị tiểu bàn tử một cái tát đánh xuống. Hình thần điều diện. Lần này, mọi người xôi trào, mập mạp này đến cùng thần thánh phương nào, lẽ nào đem Tử Tiêu Cung một mạch triệt để chọn hay sao? Vào giờ phút này, trong Tử Tiêu Cung, có một dị giới Thạch Vương Lang Nha, đang trò chuyện với Tử Tiêu Vương. Hắn nói, có người đang che giấu khí thế của Tử Gió, lẽ nào nơi đó có điều gì kỳ lạ? Ta phải đi xem thử. Tử Tiêu Vương nhíu mày, nói, xảy ra chuyện gì, có vẻ rất không bình thường. Người hãy đi trước, ta sẽ theo sau. Nói xong, hắn lại nhắm mắt, tiếp tục tế luyện một chí bảo trong tay. Lang Nha bay lên trời, rời khỏi Tử Tiêu Cung, rất nhanh đã tới Lang Nha Thành. Hắn cảm thấy có điều gì không đúng, nhưng lại không thể chỉ ra được điều gì bất thường. Chỉ trong chớp mắt, hắn thấy những thân thể đá bị gió thổi thành tro bụi, lập tức mở to mắt, nói, là bạn hữu kia ở đây sao? Ta khóc, không liên quan gì đến ta. Một tên mập nhỏ tóc trắng, chân đạp đất, muốn chạy nhưng không thể. Chính là ngươi. Trong mắt Lăng Nha, hai tia chớp lạnh lùng lóe ra. Không phải ta, thật sự không phải ta giết. Vừa nói xong, mọi người xung quanh đều có vẻ mặt rất đặc sắc. Ầm. Không hề nghĩ rằng, lần này vẫn không có bất ngờ. Lăng Nha bị tên kia đẩy một cái bay đi, hình thể rạn nứt. Tuy nhiên, Lăng Nha không hề tuyệt mệnh, hắn trong nháy mắt tái tạo lại thân thể, phun ra một ngụm máu tươi, nói, là ai? Cường đại như Thạch Vương Lăng Nha cũng bị tên mập nhỏ tóc trắng đánh bay, hình thể rạn nứt, có thể tưởng tượng sức mạnh của một trưởng này lớn đến mức nào. Lăng Nha đột nhiên biến sắc, hắn không thể tin được rằng tiểu bàn tử trước mắt lại có sức mạnh to lớn như vậy, thân thể máu thịt sao có thể chống lại Thạch Vương. Xoát, hắn như gió như điện, tức thì lao đến gần, lần này hắn dùng thần thức bao trùm cả thành Tử Phong. Nếu có người âm thầm ra tay, tuyệt đối không thể làm vô thanh vô tức mà tránh khỏi sự cảm nhận của hắn. Leng keng leng keng. Lăng Nha năm ngón tay mở ra, như năm cái thần như sắt thép đâm tới, huyền quang chói mắt, dù cho là đại thế giới cũng có thể bị xuyên thủng, càng không nói đến một thân thể máu thịt. Sức mạnh này mặc dù chỉ khóa chặt tiểu bàn tử một người, không ảnh hưởng đến những tu sĩ khác, nhưng những người xung quanh vẫn cảm thấy không thể chịu đựng, trong lòng hoảng sợ. Đây chính là sức mạnh của Thạch Vương. Không ít tu sĩ không nhận ra mà run rẩy, trực tiếp ngất xỉu trên mặt đất. Không thể chịu đựng được uy thế như vậy. Nhưng mà, yêu nghiệt tên mập nhỏ tóc trắng tuy rằng có vẻ khóc lóc nức nở, ngoài miệng kêu to không phải hắn, thế nhưng dưới tay cũng không chút nào hàm hồ. Một đôi tay nhỏ mập mạp lung tung phủi đi, trái phong phải chặn, tuy rằng rất chật vật, nhưng cũng hữu hiệu ngăn cản một đời Thạch Vương. Ầm ầm. Đó là chùy sắt tấn công, như lợi kiếm chẻ thiểm, hai người liên tục đụng nhau. Vượt qua tốc độ ánh sáng, không gian chung quanh đều vặn vẹo. Lăng Nha khiếp sợ, lần đầu tiên hắn không có chuẩn bị, bị thiệt lớn còn có thể thông cảm. Nhưng giờ phút này sát cơ lộ ra, công kích bén nhọn như vậy, lại không thể làm gì được đối phương, sự việc tuyệt không đơn giản. Hắn nhận ra tiểu bàn tử bị người điều khiển, thực sự là một thế lực đứng sau không trực tiếp động thủ, điều này khiến hắn cảm giác lưng lạnh toát. Ôi trời ơi, đau chết ta rồi, lão Thạch đầu, những người kia thật không phải ta giết, tên mập nhỏ tóc trắng vừa phong chặn. Vừa nhe răng trợn mắt, dáng vẻ rất buồn cười, nhưng không ai ở xa cười nổi. Vậy ngươi cũng phải chết. Lăng Nha biết hôm nay không thể dễ dàng, hắn cảm thấy Điềm Đại Hung, trong lòng đã bắt đầu có ý định rút lui. Leng keng leng keng. Lăng Nha không ngừng bị tên mập nhỏ tóc trắng va chạm vào tay. Đau chết ta rồi, sao không có ai tin ta, thật sự không phải ta. Tên mập nhỏ tóc trắng khóc nức nở, dương nanh múa vuốt, công kích mãnh liệt. Ầm. Vào lúc này, khi tên mập nhỏ với mái tóc trắng vừa dứt lời, Lăng Nha đã bị hắn đá ra ngoài, sau đó lại nhận một cú đá vào bụng, khiến hắn đau đớn kêu la thảm thiết. Hãy truy cập halayzi.com hoặc theo đường link trong phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Dù mạnh mẽ như Lăng Nha, thân là Thạch Vương, cũng không khỏi phát ra một tiếng hét thảm thương, vì cú đá quá nham hiểm, trong chớp mắt hắn đã lăn ra ngoài. Kỳ thực, tên mập nhỏ tóc trắng vừa lau nước mắt vừa nói những câu như vậy. Mà bên cạnh đó, hắn lại điên cuồng dẫm lên Lăng Nha. Vạn pháp đều không, mình ta độc lập, ba trượng phương viên, cùng thế đều diệt. Lăng Nha bất chấp, thần tắc kinh khủng như vậy trực tiếp lấy ra. Hắn vạn cổ bất hủ, thần uy cái thế, có không gì sánh được đại pháp lực. Sức mạnh to lớn này, toàn bộ tập trung trong ba trượng, có thể nói không thể ngăn cản, nói là cả thế gian đều diệt cũng không quá lời. Trước mắt hắn bị người đè lên đánh, hắn buộc phải dùng thủ đoạn mạnh nhất để xoay chuyển tình thế. Vạn trượng thần quang bình địa lên. Xuyên thủng trời đất, ba trượng bên trong như mục nát, không gian sụp đổ, bị triệt để phá hủy, hỗn độn diễn sinh có tiêu vong, không ngừng luân hồi trả lại. Thế nhưng, điều khiến người ta khiếp sợ chính là, tên mập nhỏ tóc trắng gào lên, sợ đến nước mắt giàn giụa, nhưng thân thể hắn lại hoàn toàn không bị tổn hại, có đôi chân mập mạp điên cuồng dẫm lên Lăng Nha, căn bản không bị ảnh hưởng. Những hào quang chói mắt tuy rằng không ngừng bắn về phía hắn, nhưng đều bị một luồng sức mạnh nhu hòa khước từ ra ngoài. Ta không phải cố ý, ta dẫm. Mọi người đều ngẩn ra, tên mập mạp chết bầm này thật quá ác, dẫm rất phấn khởi, còn làm ra vẻ vô tội. Lăng Nha suýt nữa ngất đi, khí thế lớn lao của hắn dĩ nhiên mất đi hiệu lực, luân phiên bị thương nặng, hai chân hắn toàn bộ bị đối phương đá gãy. Dù cho đang không ngừng biến hình, không gian tiến triển, hư không mộng ảnh, liên tục thay đổi vị trí, nhưng đối phương như bị khóa chặt, như bóng với hình, như ruồi bâu lấy mật, căn bản không có cách thoát khỏi. Kỳ thực, ta không muốn giết người a. Khi tên mập nhỏ tóc trắng khóc ròng ròng nói những câu này, hai tay hắn nắm lấy vai Lăng Nha, đột nhiên run lên, lập tức người đá văng máu tung tóe, hắn tay không xé rách Lăng Nha. Xa xa, không gian im ắng như tờ, điều này quá chấn động. Đây chính là một tên Thạch Vương mạnh mẽ, lại bị người khác tay không xé rách, đây là uy thế cỡ nào? Hống! Lăng Nha thét dài, cắt phá trời cao, chấn động cả hồng hoang thiên giới phía đông. Hắn toàn thân huyết nhục lập tức bắt đầu cháy rừng rực. máu đã chảy xuôi xuyên thủng vòm trời, hắn gian nan tránh thoát, trong khoảnh khắc tiếp theo trong tay nắm một ngụm Lang Nha đại bổng, quát lên, nhục ta người muốn trả giá đồng dạng đánh đổi, trừ phi hoàng giả không dứt, tái hiện thiên địa. Đến lúc này, cảm giác sỉ nhục mạnh mẽ như một cái kim thép bình thường cắm vào lòng Lang Nha, năm xưa hắn tay không vỡ vụn mặt đất, chém chết vô tận sinh linh, càng là cùng loạn địa năm vương đại chiến qua, trên tay không chỉ có dính đầy máu tươi Cửu Châu tổ thần, mà còn từng lấy người đá máu làm thân. Hôm nay bị người như vậy áp chế, tàn bạo như hắn có thể nào chịu đựng, thậm chí không tiếc sinh mệnh để kéo đối phương cùng chết đi. Lang Nha Thạch Bổng, chính là hắn lấy tính mạng cùng nhau tu luyện thành Thạch Binh, ở phàm nhân lúc liền nương theo bên cạnh hắn hung giao, cùng hắn cùng chung lột xác Thạch Vương cảnh giới. Đùng, chất liệu đá Lang Nha Đại Bổng, đánh xuyên qua hư không, lập tức đâm đến trước mặt, tiểu bàn tử tả môn phòng ngự cũng không cách nào chống lại, chỉ biết trơ mắt nhìn Lang Nha mập mạp xuyên thủng hắn đến gần. Nhưng đúng lúc này, trước ngực hắn xuất hiện một tòa kiến trúc nhỏ xíu, chỉ một thước vuông, như một nhà lao đá nhỏ, giống như một thạch tháp nhỏ. Lang Nha đại bổng từng tấc thâm nhập, hoàn toàn bị thạch tháp chứa đựng vào bên trong, hung bạo thạch vương hung khí bị chậm rãi lấy đi. Không! Lang Nha kêu to, cảm giác như là ném mất một phần linh hồn. Theo đó hắn chạy đến vô thượng thạch binh, vào lúc này hoàn toàn mất đi liên hệ. Mọi người xung quanh ổ lên, thành tử phong bên trong tất cả tu sĩ đều rất giật mình, mạnh mẽ thạch vương đòn mạnh nhất. Nhưng kết quả lại bị người mạnh bản mệnh thạch binh dễ dàng lấy đi, điều này có ý nghĩa gì không cần nói cũng biết, kẻ địch quá khủng bố. Vào giờ phút này, Lang Nha biết mình không phải đối thủ, đối phương đủ để tuyệt diệt hắn, dù cho thạch vương vạn cổ bất hủ, lúc này cũng vô hiệu, đây là một nhân vật hết sức nguy hiểm. Nhận thức được tất cả những điều này, Lang Nha như bị nước lạnh dội vào đầu, trong nháy mắt bình tĩnh lại, xoay người rời đi. Mặt mũi cùng vinh dự, trong lúc sinh tử, tất cả những thứ này đều không quan trọng, chỉ có sống sót là thiết yếu nhất. Còn chưa cùng cố nhân của ta chân chính gặp lại đã muốn đi sao? Đúng lúc này, thanh âm lãnh khốc truyền vào tai Lang Nha, tên mập nhỏ tóc trắng thân thể như hư thoát, lập tức lật ngược lại. Cùng lúc đó, một bóng người xuất hiện tại chỗ, thân thể huyết nhục lóng lánh áp bức khiến mọi người không thở nổi. Đây chính là một thanh niên tóc đen mắt đen, mà không phải là một thạch vương chân chính. Điều này khiến cho tất cả những tu sĩ tỉnh ngộ cảm thấy rất chấn động, không phải tiểu bàn tử thần uy cái thế, mà là người này. Nhưng hắn cũng là thân thể máu thịt, tại sao có thể áp chế thạch vương? Thân thể phá nát thạch vương, sao có thể có chuyện đó? Lẽ nào vô thượng tổ thần cảnh giới đại viên mãn lại không thể đạt được? Truyền thuyết này dường như không thể thực hiện. Tại tử phong, giữa đông đảo tu sĩ, trong lòng mọi người đều hoảng sợ, ai nấy đều bàn tán xôn xao. Đường đi của Lang Nha đã bị cắt đứt, tiêu thần đã chặn lại con đường sống của hắn. Hình thể hắn tỏa ra từng điểm ánh sáng thần thánh lấp lánh, thân thể máu thịt hiện ra một cách mờ ảo, khiến người ta khó mà nhìn rõ hình dáng. Lang Nha cảm thấy lạnh toát trong lòng, hắn biết hôm nay sẽ không dễ dàng, e rằng sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Hiện tại nói gì cũng không có tác dụng, chỉ còn cách liều mạng đến cùng, chờ đợi Tử Tiêu Vương cùng đồng bọn đến cứu viện. Ngươi là ai? Lang Nha cảm nhận được hơi thở quen thuộc, trong phút chốc ánh mắt hắn lộ vẻ hoảng sợ, khi biết được người trước mắt là ai, hắn cảm thấy thật khó mà tin tưởng. Lang Nha hai tay dính đầy máu của Cửu Châu tổ thần, Tiêu Thần không thể có chút lòng thương xót. Và lúc này có thể nói tâm lạnh như băng, chỉ muốn tuyệt sát đối phương. Trên thực tế, vừa rồi hắn đã không còn lưu lại biện pháp dự phòng nào, không lãng phí thời gian để trêu tức đối phương, đã xuất ra vương giả thần thông, nếu không thì không thể dễ dàng đánh nát một cái thạch vương. Lang Nha vừa rút lui vừa hét lớn, tâm niệm lực lượng, vô tương vô hình, chu diệt nhân vương, tàn sát thần vương, tuyệt diệt ma vương, giết giết giết. Hắn đã bị đẩy vào tuyệt cảnh, hoàn toàn muốn liều mạng, một mình ngươi qua lại thạch vương. Ngày xưa thạch vương thể đã bị người hủy diệt, sao có thể tranh đấu cùng ta? Tiêu thần không thương xót mà tấn công đối phương, hai tay kết ấn, chính là bí pháp trong trời huyền, thần bí thiên ấn. Hắn dùng thiên ấn phá thần tắc, tại chỗ đánh tan cái vô thượng thần tắc, thần ấn phóng to, như thương long chiếm lĩnh bầu trời, sau đó đột ngột đáp xuống. Đùng, lão thạch vương thân thể bị đánh tan nát, có thể tưởng tượng sức mạnh của thiên ấn mạnh mẽ đến mức nào, từng tầng vụn vỡ rơi xuống trong tử phong, tạo ra một đám bụi mù. Tất cả mọi người đều trố mắt há hốc miệng, không dám thở mạnh, đây chính là dị giới một đời thạch vương, cho dù ở hồng hoang thiên giới, hắn cũng có thể ngạo mạn mà đi, ngoại trừ Cửu Châu nhất hệ bàn cổ vương cùng một vài người hạn chế, còn ai dám chọc giận hắn. Nhưng mà, giờ đây lại bị người như vậy đánh bại, đây là một sự kiện lớn đủ để khiếp sợ thiên giới. Trước mắt, người nam tử thần bí thật đáng sợ, càng là thân thể máu thịt, đánh thạch vương tan vỡ, tất cả mọi người trong lòng đều run rẩy, không biết trong thân thể đó ẩn chứa sức chiến đấu như thế nào. Xoay tay là càn, che tay là khôn, xoay chuyển càn khôn, nắm giữ thiên địa. Lang Nha dù cho thân thể vỡ vụn, cũng phát ra âm thanh như vậy, cho dù không thể địch lại, hắn cũng phải liều mạng trọng thương đối phương. Tiêu Thần với dáng vẻ trang nghiêm, một tay kết ấn, chậm rãi ép xuống, càng là ngũ đế ấn, giờ đây rốt cục đã thành công. Thần ấn mạnh mẽ, uy lực cường tuyệt, có thể nói là hoàng cấp vô địch ấn, tại chỗ đánh tan Lang Nha vô thượng pháp tắc trật tự, đem phân liệt thân thể đập vỡ tan. Ta không cam lòng, Lang Nha gầm rú, âm thanh thần niệm chấn động toàn bộ hồng hoang thiên giới phía đông, mặt đất núi đồi đều đang chấn động. Tiêu Thần không muốn bất ngờ phát sinh, vô cùng quả quyết cầm thạch tháp chấn áp xuống, như lao tù, đem cái thân thể vỡ vụn thu vào. Sau đó, hắn ngồi xếp bằng trong hư không, bắt đầu luyện hóa Thạch Vương Lang Nha. Hắn bảo thể tỏa ra ánh sáng lung linh, trước mặt là một thước vuông tháp thể, thần hỏa nhảy lên, bên trong bùng cháy hừng hực, tiếng gào thét của Lang Nha không ngừng vang lên. Xung quanh, tất cả mọi người đều há hốc miệng, trong lòng chấn động không lời nào có thể diễn tả được, kết quả này thật khó mà tiếp nhận, một đời Thạch Vương bị người chém nơi đây, trước mặt tất cả mọi người, sống sờ sờ bắt đầu luyện hóa. Cho dù là ở thiên giới, khắp nơi đều có Thạch Vương qua lại, nhưng cũng rất ít có sự kiện như vậy xảy ra. Bên cạnh, tên mập nhỏ tóc trắng hoàn toàn há hốc miệng, không cần nghĩ cũng biết người trước mắt đã điều khiển chiến đấu. Chỉ là tiểu tử lông vàng cũng thu hồi vẻ mặt phong tao, trong lòng nghi ngờ không thôi, có chút sợ hãi. Cùng lúc đó, với sức mạnh thần lực phong tỏa cả Tử Phong, bởi vì hắn muốn triệt để tuyệt diệt Lang Nha, sợ linh thức của hắn có thể thoát ra, phải biết rằng, Thạch Vương dù có thể bị đánh bại, nhưng cũng rất khó tiêu diệt hoàn toàn. Lang Nha trải qua vô số sóng to gió lớn, ngàn tỷ năm trước trải qua cuộc chiến loạn địa, sau đó thân thể tan nát, ba cái văn minh tiền sử bị qua càn cùng phụ thân của Kha Kha hủy diệt, nhưng mỗi lần đều vượt qua kiếp nạn, vẫn sống sót, có thể tưởng tượng được việc triệt để tiêu diệt Thạch Vương khó khăn đến nhường nào. Oanh! Đột nhiên, Tử Phong chấn động, có người xé rách phong ấn của Tiêu Thần xông vào, tử khí đông lai, Tử Tiêu Vương thần uy cái thế, tay nâng đá bảo hiện ra trên bầu trời. Cùng lúc đó, phía tây bầu trời cũng chấn động, tà thi xuất hiện trên không trung. Phía nam chân trời, cũng đột ngột đổ nát, huyền không đảo chủ nhân, huyền không Thạch Vương xuất hiện. Ba đại vương giả đồng thời giáng lâm, luồng sức mạnh mạnh mẽ này khiến tất cả mọi người trong Tử Phong đều nơm nớp lo sợ, rất nhiều tu sĩ trực tiếp quỳ lạy trên mặt đất, bọn họ không thể chịu đựng được uy thế như vậy, uy phong thật khủng khiếp. Tiêu Thần tuy nói như vậy, nhưng cũng không đứng dậy, vẫn như cũ ngồi xếp bằng trong hư không, tiếp tục luyện hóa Lang Nha trong tháp đá. Lang Nha vương giả, chúng ta tới chơi một bước, mong rằng thứ tội. Tử Tiêu Vương vừa nói, cùng hai người bên ngoài liên thủ, ngưng tụ sức mạnh thiên địa to lớn. Trong lòng Tiêu Thần nhất thời nhảy một cái, thật sự không thể để Lang Nha linh thức chạy thoát, hắn vẫn chưa hoàn toàn thu hắn vào nhà lao đá. Thạch Vương quả nhiên khó có thể triệt để tiêu diệt. A, Lang Nha linh thức kêu to, hình thể đã diệt, thần lực mất sạch, hắn hiện tại gần như điên cuồng. Giết hắn! Âm thanh của Lang Nha vang lên như ngàn năm ác quỷ đang gào thét, khiến cho tất cả tu sĩ trong vùng đất này đều run rẩy. Nhưng Tiêu Thần cũng không e ngại, hắn biết Lang Nha đã triệt để xong, đã hủy diệt đạo thể, có thể nói hắn đã hủy diệt một cái Thạch Vương, phần linh thức này chạy đi cũng khó mà gây sóng gió. Giết ta, chỉ sợ ngươi vĩnh viễn cũng không thể toại nguyện. Tiêu Thần bình tĩnh ngồi xếp bằng trong hư không, nói, hiện tại để ta triệt để hủy diệt ngươi đạo thể đi. Oanh, hắn trước mặt thạch tháp, vọt lên đầy trời ánh sáng, cực điểm thăng hoa, bên trong thân thể và thần lực toàn bộ hòa tan, sau đó bị nhà lao đá hấp thu. Lang Nha sắp trở thành lịch sử, chỉ còn lại thần niệm cuối cùng không nên do ta ra tay tuyệt diệt, Thủy Tổ Long thứ 10 tử sẽ kết thúc tất cả của ngươi. Là ngươi, Tiêu Thần, vào thời điểm này, sắc mặt của Thạch Thi đầy u ám, như sắp trào nước mắt. Hắn và Tiêu Thần có mối thù sâu nặng, trong lòng lúc này tràn ngập sát khí. Tử Tiêu Vương cũng mang vẻ mặt u ám, bởi vì năm xưa, chính Tiêu Thần là nguyên nhân khiến hắn mất đi chí bảo ngũ đế tháp, oán hận lớn lao ấy không thể nào giải tỏa. Hiện tại, ở thiên giới, ai cũng biết rằng Tam Hoàng, Kính và Ngũ Đế Tháp là những báu vật quan trọng nhất của Hoàng giả. Tuy nhiên, ba vị Thạch Vương đồng thời cũng rất hoảng sợ, bởi vì Tiêu Thần càng là thân thể máu thịt, điều này khiến bọn họ hơi hãi hùng. May mắn, bọn họ đã cảm nhận được Tiêu Thần không phải là Tiểu Thạch Hoàng như vậy, nếu không bọn họ tuyệt đối sẽ quay đầu bỏ chạy. Thân thể máu thịt Thạch Vương, ha ha. Huyền Không Lão Tổ âm u cười, nói, trước Thái Cổ có người tu thành qua, vô thượng tổ thần cảnh giới đại viên mãn cường giả. Bây giờ lại có người tu xong rồi, không được hoàng, thân thể máu thịt vương cùng Thạch Vương có gì khác biệt, giống như có thể đánh giết. Thạch Thi là người đầu tiên tiến lên, liền muốn ra tay. Tử Tiêu Vương cùng Huyền Không Lão Tổ tự nhiên cũng tiến lên, thân thể máu thịt vương giả khiến bọn họ bất an, biện pháp tốt nhất chính là triệt để tuyệt diệt nơi này. Tiêu Thần xác thực rất mạnh, nhưng không nghĩ đồng thời đối đầu ba vị vương giả. Hắn nhấc chân, nhưng không bay trốn, mà từng bước rời đi, thong dong cực kỳ. Cùng lúc đó, hắn nắm lấy tên mập nhỏ tóc trắng, lông vàng tiểu tử, cùng với thanh niên phượng hoàng tộc, mang theo rời đi. Muốn đi, không dễ như vậy. Thạch Thi tại chỗ liền công lại đây, thi sương mù đầy trời, ngăn chặn đường Tiêu Thần. Tử khí cuồn cuộn, Tử Tiêu Vương cũng giết đến. Ta muốn đi, ba người các ngươi liên thủ cũng không ngăn được. Tiêu Thần chân đạp hư không, bay khắp như tiên, thần bước bước ra, có thể nói kinh sợ quỷ thần. Một bước một chết, hành tung bất diệt, nhưng cũng lơ lửng không cố định, từ vòng vây của tam đại vương giả thong dong đi ra. Thần tắc vạn đạo, tam đại vương giả ra tay, tràn đầy trời đất. Tiêu Thần bóng người một trận bay khắp lắc bất định, nhưng cũng như bay rồi biến mất, tách ra hết thảy công kích. Chớ ép ta liều mạng giết các ngươi. Chỉ còn lại một câu nói này, Tiêu Thần biến mất giữa thiên địa, triệt để không thấy bóng dáng. Ngông cuồng vô biên, chúng ta đi giết Gia Cát gia tộc tất cả mọi người, còn có Quá Dương gia tộc toàn tộc già trẻ, không tin hắn không lộ diện. Âm thanh của Thạch Thi nhất thời khiến Tử Phong trở nên yên tĩnh như tờ. Thạch Thi thật sự quá tàn nhẫn, vì bức ra Tiêu Thần, càng muốn tuyệt diệt hai tộc. Được, Tử Tiêu Vương gật đầu đồng ý, không chút do dự, lập tức lao thẳng về phương xa. Tam đại Thạch Vương dắt tay nhau đi rất lâu sau, Thành Tử Phong mới bắt đầu sôi trào. Một thân thể người bình thường làm sao có thể đánh gục Thạch Vương? Dù bị ba đại vương giả vây giết, hắn vẫn thản nhiên rút lui. Đó là vương giả đạt đến vô thượng tổ thần cảnh giới đại viên mãn, nói một cách nào đó, hắn còn đáng sợ hơn cả Thạch Vương. Tiêu Thần, cái tên này quả thực chưa từng được nhắc đến. Thật ra, ta từng nghe nói về hắn, có vẻ như là một trong ba cường giả của nền văn minh tiền sử, đã vắng bóng suốt bao năm. Ta biết rồi, chính là người trước đây đã tu luyện bia trời huyền pháp ở Cửu Châu. Không ngờ hắn đã quay trở lại, thật sự đáng sợ. Trong Thành Tử Phong, đông đảo tu sĩ đang sôi nổi thảo luận, tên Tiêu Thần đã sớm bị tuyệt đại đa số người quên lãng, nhưng không nghi ngờ gì, từ hôm nay trở đi, hắn sẽ một lần nữa được người nhớ tới. Tiêu Thần không ngờ rằng, mình lại nhanh chóng gặp gỡ Thạch Thi và Tử Tiêu Vương. Gia Cát gia tộc và Dương gia tộc cách nhau không xa, ba đại vương giả hạ xuống, tự nhiên mọi người đều cảm nhận được. Các ngươi thật sự kéo dài nét mặt già nua, để đối phó ta, càng muốn mang tai họa đến cho kẻ vô tội, vẫn xứng đáng để tạo nên Thạch Vương sao? Tiêu Thần vẻ mặt không vui, nhìn chằm chằm ba người phía trước, tiếp tục nói, nếu các ngươi dám giết người ở đây, ta sẽ tiêu diệt toàn bộ bộ tộc của các ngươi, xin hãy tin rằng ta không phải đang nói đùa. Ngay lúc này, hai bóng người quen thuộc hướng về bầu trời bay đến, một người tóc bạc mập mạp từ xa đã hô lớn, Tiêu Thần, đúng là Tiêu Thần, chính là Gia Cát mập mạp, hắn rất phấn khích, bên cạnh hắn là tên mập nhỏ tóc trắng từng đánh bại Thạch Vương, nhưng giờ đây vẫn còn sợ hãi, chỉ có thể kính nể nhìn Tiêu Thần từ xa. Một bên khác, một thanh niên tóc vàng cũng lao tới, phong thái cực kỳ tao nhã, chính là Thác Đế. Chỉ có điều, lúc này không phải là lúc để nói chuyện, Tam Đại Thạch Vương đang tiến lên. Chúng ta muốn giết người, ai có thể ngăn cản? Dám uy hiếp chúng ta, muốn diệt toàn tộc chúng ta, Thạch Vương âm trầm nói, vậy ta sẽ giết người ngay trước mặt các ngươi. Các ngươi hãy nhớ rằng, các ngươi cũng có hậu nhân và đồ đệ. Nói đến đây, Tiêu Thần lập tức lấy ra thạch tháp từ lòng bàn tay. Ngay lập tức hóa thành một vệt sáng bay về phía vùng đất phía tây. Thạch Thi, ngươi dám động thủ, ta sẽ bảo tháp tiêu diệt truyền thừa của ngươi, tất cả đệ tử đồ tôn của ngươi sẽ bị diệt sạch trong một khoảnh khắc tiếp theo. Tiêu Thần âm thanh lạnh lẽo đến cực điểm. Thạch Thi tức giận, Huyền Không lão tổ, ngươi dám ra tay, ngươi nghĩ đây là cái gì? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nói đến đây, một mặt bia trời từ tay Tiêu Thần bay ra, chớp mắt bay về phương xa, chính là Huyền Không đảo. Huyền Không lão tổ cũng không khỏi nổi giận. Tử Tiêu Vương, nếu ngươi ra tay, không ngại xóa bỏ Tử Tiêu Cung, đồng thời giết chết một chân thân khác. Trong khi nói chuyện, Tiêu Thần trong tay bay ra một cái lọ đá, hướng về Tử Tiêu Cung, chứa đựng vô tận nguyền rủa. Nếu mở ra, sẽ còn kinh khủng hơn cả bia trời và thạch tháp vừa rồi. Tiêu Thần rõ ràng đang uy hiếp Tam Đại Thạch Vương. Các ngươi dám? Ba vương đồng loạt mở to mắt, sát khí lộ rõ. Có gì mà không dám? Lúc này, một bóng người phóng lên trời. Chính là phụ thân của Kha Kha, nhân vật thiên kiêu một đời. Tiêu Thần rất vui mừng, vì hắn nhìn thấy không ít bóng người quen thuộc, ngoài Kha Phụ còn có Sở Hành Cuồng, Tuyệt Đao, Tát Ma, Yêu Yêu, Tuyết Vũ, Triệu Trọng Dương, Mộng Tập Nghiệt, Thương Hải, tất cả đều có mặt ở đây. Gia Cát mập mạp cười ha hả, nói, chúng ta vẫn tụ tập cùng một chỗ, Tiêu Thần. Từ xa, tiếng kêu gọi vang lên không ít. Yêu Yêu, phong thái quyến rũ, xinh đẹp tuyệt trần. Sở Hành Cuồng. Mệnh vận song sinh tử thần thông, thiên hạ vô song, giờ đây một người hai phần. Tuyết Vũ, dù là nữ tử nhưng cũng rất thô bạo, như nữ hoàng lâm thế. Triệu Trọng Dương, năm xưa nam hoang thần bí cường giả, vẫn như sương mù, giờ đây vẫn còn sống yên bình trên cõi đời này. Tiêu Thần trăm mối cảm xúc ngổn ngang, có thể thỉnh thoảng thấy những người này thật sự không dễ dàng. Năm đó, thời đại đó, người hầu như toàn bộ tuyệt diệt, e rằng những người trước mắt chính là những kẻ cuối cùng còn sống sót. Kha Phụ đi tới gần, hắn là người ngang hàng với nhân ma qua càn, ba nền văn minh lịch sử đã qua, tu vi đạt đến mức độ nào, từ lâu không ai biết rõ. Tiêu Thần cười lớn, hai người liên thủ, cho dù đối mặt ba vương thì cũng làm sao, trở lại nhất vương cũng không sao. Phụ thân của Kha Kha cũng là thân thể máu thịt, không đi theo con đường của Thạch Nhân Vương, giờ đây tu vi của hắn sâu không lường được, cùng Tiêu Thần đứng ngang hàng trên bầu trời, khiến ba vương đối diện không khỏi nhíu mày, cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng, không muốn giết người mà lại không thể không giết. Cùng lúc đó, xa xa một ngọn núi đá phát ra tiếng răng rắc, toàn thân nứt nẻ, rồi đổ nát, một bóng người đang ngồi xếp bằng trong núi đá từ từ bay lên. Chính là nhân ma qua càn, hắn cũng ẩn cư ở đây. Lần này, ba vương trực tiếp biến sắc, ba đối ba không có một tia phần thắng. Qua càn, Kha Phụ, Tiêu Thần ba người tuy không phải Thạch Vương, nhưng đều là vô thượng tổ thần cảnh giới đại viên mãn, so với Thạch Vương còn đáng sợ hơn, không cần phải nghĩ cũng biết đủ để hoành hành thiên hạ. Bất kể là Tử Tiêu Vương hay Thạch Thi đều không muốn liều mạng, ba đối ba tuyệt đối là khó đoán sống chết, nói vài câu xã giao, bất chấp suy nghĩ của mọi người ở đây, xoay người rời đi, rất thẳng thắn và quyết đoán. Căn bản không sợ người khác chế nhạo, ở nơi đây đã mở ra thời đại chiến tranh, có thể sống sót mới là lý do quyết định. Đúng vậy, cuối cùng chiến tranh có kết thúc, sống sót Thạch Vương chính là kẻ chiến thắng lớn nhất, cao thủ chết đi hầu như không còn. Số rất ít Thạch Vương sắp trở thành kẻ thống trị chân chính của vạn giới. Nhân ma qua càn hóa thành một tia ô quang, chặn đường Tử Tiêu Vương, không chút do dự ra tay. Hắn cảm nhận được trên người Tử Tiêu Vương có lăng nha khí tức. Qua càn cùng bàn tay bằng thịt gắng chống đỡ đá quyền. Từng đạo quỷ dị trật tự pháp tắc, đem đá quyền của Tử Tiêu Vương đá bay ra, như thần binh bảo đao đang tấn công. Không. A. Cùng lúc đó, Lang Nha kêu to, hắn chỉ còn lại một luồng thần niệm, bị nhân ma đáng sợ dùng bí pháp giam cầm, thần hồn trên bầu trời bị ngọn lửa hừng hực vây quanh. Oanh. Nhân ma qua càn nổi giận đùng đùng, cả người vọt lên một luồng ánh sáng rực rỡ, lập tức nhấn chìm đạo thần hồn suy yếu kia, đây là toàn bộ sức lực hắn dồn vào để phát động công kích. Bởi vì hắn chỉ muốn triệt để tiêu diệt Thạch Vương Lăng Nha, nhớ lại việc đã nuốt 9 vị huynh trưởng máu thịt, nhớ tới Thủy Tổ Long bị tính toán giết, nhân ma qua càn hai mắt sung huyết, tóc dài dựng đứng. Cuối cùng, Lăng Nha hình thần điều diệt, dưới sự thiêu đốt của thiên cổ lửa giận, hoàn toàn hóa thành cho tàn. Tử Tiêu Vương không phải không thể ngăn cản, hắn như liều mạng, nhưng qua càn quyết không thể dễ dàng tiêu diệt Lăng Nha như vậy, thế nhưng hắn cũng không phải Thạch Vương từ dị giới, mối quan hệ giữa hắn và Lăng Nha chỉ là lợi dụng lẫn nhau. Lúc này Lăng Nha đã mất đi đạo thể và thần lực, hắn không cần thiết phải quyết đấu sinh tử vì điều đó. Trong phút chốc, Tử Tiêu Vương biến mất không còn tăm hơi. Mỗi người lùi một bước, trời cao biển rộng, hôm nay cứ như vậy mà thôi. Huyền Không lão tổ đối mặt Kha Phụ nói như vậy, sau đó cũng đột nhiên không thấy tăm hơi. Kha kha, Thạch Thi cũng vậy, chỉ để lại một chuỗi cười gằn, rồi đột ngột biến mất. Để Tiêu Thần một đòn mãnh liệt thành không? Muốn thu ta chiến bảo? Tiêu Thần cười gằn, hắn hiểu rằng ba vương không chiến mà lùi có mục đích khác, muốn cắt đứt con đường đá bảo của hắn, để bản thân có thể sử dụng. Ngay sau đó, Tiêu Thần ngồi xếp bằng trong hư không, không nhúc nhích. Ở vùng đất phía tây của Hồng Hoang Thiên Giới, một mảnh hoang sơn dã lĩnh, nơi có vô tận phần mộ, đây là xào huyệt của Thạch Thi, đúng lúc này một tòa thạch tháp từ trên trời giáng xuống. Oanh! Vô tận bụi bặm bay mù trời, làm cho âm trầm cổ mộ nứt toác ra, mặt đất không ngừng lún xuống. Cùng lúc đó, Thạch Thi trở về, bàn tay lớn giò ra, chụp vào thạch tháp, nhằm ổn định mộ trận sắp bị nát tan. Hắc, Thạch Thi một phát bắt được thạch tháp, lạnh lùng cười, lại như xóa đi ấn ký phía trên. Nhưng mà, mấy đạo hào quang từ bên trong tháp bắn ra, khiến bàn tay lớn của Thạch Thi ngay lập tức như băng tuyết tan rã. Xoát, hào quang lóe lên, thạch tháp biến mất không còn tăm hơi. Đây là vô thượng tổ thần cảnh giới đại viên mãn biểu hiện, thần không thể gãy, khí không thể đoạt. Nhất niệm hoa khai, một niệm luân hồi, hình thần bất diệt, vạn pháp bất xâm. Cùng lúc đó, Huyền Không đảo và Tử Tiêu cung cũng xảy ra chuyện giống vậy, bia trời và lọ đá đều dễ dàng bỏ chạy, biến mất không còn tăm hơi. Tiêu Thần mở mắt, đứng thẳng người lên, thu hồi thạch tháp và chiến bảo. Những người xung quanh ngay lập tức xông tới, nhiều năm sau gặp lại, lập tức náo nhiệt. Gia Cát Mập Mạp, Thác Đế, Sát Phá Lang đầu tiên đi tới gần, khuôn mặt quen thuộc xuất hiện rất nhiều, như Hỏa Niểu, A Thủy, Vũ Văn Phong, Sở Hành Cuồng, Tuyệt Đao, Tát Ma, Yêu Yêu, Tuyết Vũ, Triệu Trọng Dương, Mộng Tập Nghiệt và Thương Hải cùng bay tới. Mặc dù nhìn như có rất nhiều người, nhưng năm xưa, đám thanh niên anh kiệt ấy gần như đã bị diệt sạch, chỉ còn sót lại một số ít. Thật đáng tiếc, Liễu Mộ, Ngưu Nhân, Kim Tam Ức và Bạc Sĩ đều đã chết trận, Có thể nói họ là nhóm người có quan hệ cực kỳ mật thiết với Tiêu Thần, nhưng cuối cùng cũng đã không thể sống sót. Điều khiến người ta cảm khái vô hạn chính là, con lừa nhỏ Kim Tam Ức vẫn còn sống, hôm nay đã hóa thành hình người, tự cho là Kim Tứ Ức, còn có Dực Long Lena đi theo Yến Khuynh Thành cũng bình yên vô sự. Điều khiến người ta cảm thấy đặc biệt bất ngờ chính là, trong thế giới thần thôn đã có người sống sót cùng với những minh hữu khác, như Băng Lan, Tuyết Mộng, Kỳ Nhi, Tế Công Phật, Liêm Pha Lão Nhân, tất cả đều xuất hiện ở đây. Ngoài ra, Tiêu Thần từ họ biết được, Hoàng Kim Sư Tử Vương cũng còn sống, mà lại cực kỳ uy mãnh, từng chiến đấu cùng Tử Vàng Tâm Nhân, Lệ Thạch Thú, và cuối cùng đã lùi về an toàn. Tử Vàng Tâm Nhân cưỡi tổ long thuyền đã tránh được kiếp nạn, trở về sau quả thực chính là Hoàng Kim Sư Tử Vương, cường đại vô cùng, không thể không nói hai cha con này có thiên phú siêu tuyệt, hiếm có trong thiên hạ. Đồng thời, Độc Cô Kiếm Ma cũng đang lưu lạc nơi thiên giới, người đàn ông cả đời chỉ vì kiếm sống, đã mất đi vợ con, trở nên càng lạnh lùng hơn. Sau ba lần văn minh lịch sử, tu vi của hắn đã sâu không lường được, không ai có thể đoán được, còn một người khác không thể không nhắc đến, đó chính là Ngô Minh, người sở hữu bất diệt Hoàng Thiên Chuông Thần. Hắn cũng may mắn còn sống, hiện nay đang một mình tu hành bên ngoài. Trong số những người cùng thế hệ ngày xưa, còn có một nhân vật nổi bật, đó chính là thần nữ Lan Nặc. Nàng đã cưỡi tổ long thuyền gặp tai kiếp, nhưng may mắn vẫn còn sống. Nàng từng xuất hiện trong văn minh lịch sử trước, đã từng giết chết một vài cường giả trên con đường vô thượng tổ thần, rồi sau đó biến mất không còn tăm hơi. Kha Kha, Thanh Thanh, Tần Nghiễm Vương, Nhân Ngoại Nhân, Sát Phá Lang đều không có ở đây, họ đang tu luyện ở một nơi khác. Tiêu Thần cảm khái rất nhiều, tìm kiếm trong ký ức những bóng hình quen thuộc, rất nhiều người đã vĩnh viễn rời xa, nhưng vẫn còn một số người sống chết không rõ, không có tin tức xác thực. Đó chính là Yến Khuynh Thành, Võ Chiến Hồn, Tô Huỳnh, Hải Vân Thiên, Liễu Như Yên, Bạch Khởi, cùng với Hoàng Kim Thần Kích và Ô Thiết Ấn, hai lão yêu nghiệt kia. Trong những văn minh lịch sử đã qua, nếu không có liên quan gì đến họ, có lẽ cũng như Kim Tam Ức và Liễu Mộ, đều đã biến mất. Trong số những cường giả tiền bối, người còn sống sót rất nhiều, ngoài Bàn Cổ Vương, Phục Hy, Toại Nhân Thị, Võ Tổ Ngoại Hạng, còn có hai nhóm người cưỡi tổ long thuyền rời đi, tất cả đều là nhân kiệt, bao gồm Nghiêu Thuấn và Đại Đế, Sivu cùng Hình Thiên, còn có đại năng như Lão Tử, Phật Đà, Trang Tử vẫn còn sống. Nhóm cao thủ này đông đảo, chính là hiện tại có chiến lực mạnh mẽ nhất, ngoài ra còn có lớp người già tán tu, như Đạt Ma, Trương Tam Phong, Trần Đoàn Lão Tổ, Vương Dương Minh, tất cả đều đang sống trên cõi đời này. Mặc dù tuyệt đại đa số người đã chết, nhưng có thể gặp lại một số cố nhân vẫn khiến Tiêu Thần tràn ngập niềm vui. Gia Cát Mập Mạp, ngươi đúng là mạng lớn, thế mà vẫn còn sống. Đó là, ta là ai, người gặp người thích, hoa kiến hoa khai, trời xanh cũng không muốn ta chết đi, vậy ta làm sao có thể chết được. Lão Gia Cát Mập Mạp không biết ngượng mà nói khoác, thật đáng tiếc rằng giờ đây ba lần văn minh lịch sử đã qua, mà hắn vẫn chỉ đạt đến chiến tổ cảnh giới, quả thực là trời sinh vô dụng. Thực tế cũng không thể trách hắn, vì việc tu luyện cần có năng khiếu, sống trong thời kỳ xa xưa cũng chưa chắc đã có thể trở nên mạnh mẽ. Ở đây, không ít người chỉ đạt đến chiến tổ cảnh giới, thậm chí có vài người chỉ là bán tổ cảnh giới. Thấy ngươi cười với vẻ dâm đãng, ta đã nghĩ đến việc muốn đánh ngươi một trận, ta người thuần khiết như vậy, sao có khả năng có dâm đê tiện. Gia Cát Lão Mập Mạp mặt không đỏ tim không đập, nói, trên thực tế, ta còn chưa từng có nộp qua bạn gái đây. Nhưng ngươi nộp không ít bạn trai. Đúng lúc này, Kim Tứ Ức chen lời. Câu nói này vừa ra, suýt nữa khiến lão Gia Cát Mập Mạp nghẹn chết. Không thể không nói Kim Tứ Ức thực sự có phong độ của Kim Tam Ức. Mọi người cùng cười vang. Thực tế, lão Gia Cát Mập Mạp thế thiếp thành đàn. Con ruột chính mình cũng không biết có bao nhiêu, bởi vì con riêng quá nhiều. Tiêu Thần rất muốn gặp Thanh Thanh cùng Kha Kha, nhưng biết rằng họ đang ở một nơi khác tu luyện, không có mặt ở đây. Đoàn người nhiệt tình nháo nhác, bay vào bên trong ngọn tiên sơn. Từ mỗi cung điện lầu truyền đến những mùi thơm ngào ngạt, các món ăn ngon được bày biện ra. Hiếm khi có dịp đoàn tụ, mọi người cùng nhau uống rượu, kể lại những chuyện cũ. Trong lúc đó, Tiêu Thần đã tìm hiểu Kha Phụ và Nhân Ma Qua Càn về tình hình trước mắt. Mỗi ngàn năm lại có một cuộc ác chiến, chúng ta và dị giới mỗi bên đều có thương vong. Chỉ có điều, bão táp sẽ không xa xưa, trận chiến cuối cùng có thể sắp bắt đầu rồi. Theo lời hai người lén lút nói, đến thời điểm chính là Thạch Vương quyết chiến, e rằng trước mắt đám cố nhân này sống không được bao nhiêu. Khi nào chân chính khai chiến? Tiêu Thần muốn biết thời gian xác thực, Bàn Cổ Vương đã sắp xếp hết thảy cho chúng ta. Khi nói câu này, Kha Phụ dùng thần niệm truyền âm, rất hiển nhiên là chuyện trọng đại, không thể để lộ ra. Thực tế, cụ thể ngày nào quyết chiến, chúng ta cũng không biết. Nhân Ma Qua Càn cũng nói như vậy, dùng thần niệm truyền âm, đây là một cái bẫy cực lớn, xuyên qua thiên cổ vạn giới, mạng lưới lớn vừa mới bắt đầu thu hồi, chúng ta chỉ cần chờ đợi. Cường đại như hai người này cũng không biết, có thể tưởng tượng được chuyện này có trọng lượng lớn cỡ nào. Tam Hoàng Ngũ Đế tuy rằng đã từ trần, nhưng họ để lại hậu chiêu, mọi người chúng ta đều là tiểu binh, tuy làm quân cờ, nhưng không oán không hối hận, dũng cảm tiến tới. Bất luận tu vi đạt đến cảnh giới cỡ nào, đối với chân chính người tổ, Tiêu Thần vẫn luôn kính ngưỡng. Ngay lúc đó, Thạch Trung Đế cũng tới khu trọng địa này, Tiêu Thần lập tức hướng về hắn thỉnh giáo, trong lòng hắn có quá nhiều nghi vấn. Duy nhất chân giới, chính là bản nguyên thực sự của thế giới, trong thiên địa tất cả sinh linh đều sinh ra ở nơi đó. Chư thiên vạn giới, là do Thạch Vương, cường giả ngày ấy mở ra. Thạch Trung Đế tới liền bạo ra một dự đoán mạnh mẽ, khiến Tiêu Thần ngẩn ngơ. Tất cả cuộc chiến đều chỉ vì sinh tồn. Tổ tiên chúng ta muốn sáng tạo ra một lý tưởng bên trong thế giới, trường sinh giới, không bị nô dịch, không bị áp bức, không có chiến loạn, không có phân tranh, chỉ có an lành và bình yên. Nói đến đây, Thạch Trung Đế nhíu mày, nói, khó, khó, khó, quá gian nan. Chúng ta cùng dị giới chiến đấu chỉ là vạn cổ đại chiến một cái ảnh thu nhỏ. Chiến đấu thực sự, có lẽ phải tiến vào cái duy nhất chân giới, hay là cái đó chính là hoàng giả trận chiến cuối cùng. Địch thủ của chúng ta, rất nhiều, rất mạnh, họ là hoàng. Cho tới giờ ta chưa từng thấy hy vọng, ta không biết làm sao để thắng lợi cuối cùng. Khi nói những câu này, Thạch Trung Đế hiếm khi trở nên nghiêm túc, thở dài nói, xác thực mà nói, chúng ta thất bại bỏ chạy vạn giới, tổ tiên đã dùng hài cốt và máu thịt để lát nên đường máu, chúng ta mới có thể sống sót. Chỉ có điều, ta tin tưởng vào tiền bối đại hiền, ta tin tưởng tổ tiên đã bày ra đại cục, có thể xoay chuyển càn khôn. Thạch Trung Đế nói đến chỗ này, trong mắt hiện ra ánh sáng, nói, hay là, ta đã đoán một chút, một trận chiến tuyệt diệt dưới thiên hoàng. Tất nhiên, những câu nói này được truyền âm bằng thần niệm, chuyện này rất trọng đại, tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài. Tam Hoàng Ngũ Đế bọn họ là, ta nghĩ ngươi nên đã suy đoán ra. Thạch Trung Đế nói như vậy, là bọn họ, Tiêu Thần trong mắt sáng ngời. Tam Hoàng Ngũ Đế vì là thánh tổ của Cửu Châu, họ ân trạch hậu nhân vạn cổ, nhưng các loại hào quang sự tích dần dần bị dập tắt trong lịch sử. Họ đã thực sự ngã xuống trong những ngày xưa, nhưng Tam Hoàng Ngũ Đế không phải người bình thường. Xuyên qua cổ kim tương lai, có thể chúng ta nhìn thấy một tia thần niệm của họ. Bốn chữ cổ kim tương lai nặng như núi, tên gọi Tam Hoàng Ngũ Đế cũng có thể đè sụp vạn cổ. Một vài cái tên lóe lên trong lòng Tiêu Thần, từ nhỏ đến giờ, mỗi khi niệm lên, hắn đều cảm nhận được một luồng sức mạnh kỳ dị. Trong lòng hắn đã có sáng tỏ đáp án. Đế và Hoàng không phân cao thấp, là cách xưng hô cho những người có thực lực đến đỉnh cao nhất. Nói đến đây, Thạch Trung Đế tự diễu cười cợt, nói, giống như ta đây không phải Hoàng cấp cao thủ, lại bị gọi là Thạch Trung Đế, cũng có chút, nhưng cũng không phải thật sự là Đế hay Hoàng. Tiêu Thần nghe vậy gật gật đầu, hắn tự nhiên biết tất cả những điều này, dù cho Tiểu Thạch Hoàng chưa thăng hoa đến đỉnh cao nhất, cũng không phải thật sự Hoàng, chỉ là người khác kính nể mà thôi. Rất nhiều chuyện ta cũng mới từ miệng bàn cổ vương biết được, từ xưa đến nay, thực lực đạt đến đế và hoàng người, rất khó tồn tại trong thế gian này, hầu như tất cả đều tiến vào duy nhất chân giới. Theo Thạch Trung Đế từ tốn nhận định, Tiêu Thần rất thông thạo các vấn đề liên quan đến hoàng đế, cũng như những chuyện của triều đình. Vào thời kỳ vô tận hàng triệu năm trước Thái Cổ, trong vạn giới chư thiên, không thể phủ nhận rằng có sự hiện diện của hoàng đế, nhưng cuối cùng không rõ vì lý do gì mà tình trạng hoàng tuyệt đế diệt lại tái diễn. Thời điểm đó thật sự rất gian nan, Thái Cổ có thể hủy diệt cả thiên địa, chư thiên lại không có nơi nào yên bình, tổ tiên chúng ta có thể bảo toàn huyết mạch đến bây giờ, thật sự là một kỳ tích. Đây là một đoạn lịch sử khiến người ta cảm thấy bi thương và uất ức, Cửu Châu tổ tiên trong thời kỳ đó căn bản không có ưu thế, có thể nói là phải khổ sở dãy giụa để sinh tồn. Duy nhất chỉ có chủng tộc từ chân giới bước ra, rất nhiều đều vô cùng mạnh mẽ, thậm chí vừa mới sinh ra đã là tiên thiên thần linh. Vô vàn chủng tộc đã diệt vong. Có thể nói trong vạn giới thực sự là tình trạng nhược nhục cường thực, nhiều đại thế giới cũng vì vậy mà bị hủy diệt. Tam Hoàng Ngũ Đế tuy không phải là vô địch, nhưng bọn họ lại đặc biệt, vì họ là tổ tiên của Cửu Châu, ân trạch vạn cổ. Thạch Trung Đế đã rời đi, nhưng Tiêu Thần vẫn còn đang ngẩn ngơ, rốt cuộc Tam Hoàng Ngũ Đế có hậu thủ gì. Theo lời Thạch Trung Đế nói, hoàng cấp đại địch chỉ có ở duy nhất chân giới, làm sao có thể chống lại? Dựa vào nhiệt huyết mà xông vào sao? Đó chẳng phải là đi chịu chết ư? Trong đêm trăng sáng, tiên sơn cao hơn 3.000 trượng, một thác nước lớn nghìn trượng ảo ạt đổ xuống, phát ra tiếng vang ầm ầm. Truy cập vào trang halayzi.com hoặc theo liên kết trong phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khi rơi xuống đất, những con sóng trắng như những chiến binh đang lao tới. Tiêu Thần cùng Gia Cát Lão mập mạp và nhóm bạn đang ngắm nhìn thác nước trước mặt, ngồi xếp bằng trên vách núi treo leo đối diện, nâng chén ngắm trăng và thưởng thức âm nhạc. Ba nền văn minh lịch sử gặp lại nhau, sự việc này thực sự rất khó khăn. Đối với rượu và âm nhạc, cuộc sống có bao nhiêu điều, như sương mai, khổ cực không ít. Đáng tiếc, tiếng nói của lão gia Cát mập mạp thực sự quá đáng sợ, bên ngoài mấy trăm dặm sắp tối đều kinh hãi đến mức bay loạn, không hề có chút tươi đẹp nào. Sau 3 ngày, Thạch Trung Đế lại xuất hiện, mang đến tin tức mới. Nếu không tính toán bất cứ giá nào, phải hủy diệt tế đàn trong dị giới, quyết không để bọn họ có thể liên lạc với duy nhất chân giới. Sau 3 nền văn minh lịch sử, dị giới đang chuẩn bị thiết lập lại tế đàn máu, để cầu thỉnh thánh tổ trở về lần thứ 2. Đây là điều mà bàn cổ vương và những người khác quyết không thể chấp nhận, lý do một là họ không thể chống lại những cao thủ hoàng cấp, hai là hiện tại họ cần phong tỏa tất cả thông tin để không cho hoàng giả duy nhất trong chân giới biết về những biến động từ thế giới bên ngoài. Nếu không, mọi nỗ lực kéo dài hàng vạn năm sẽ trở thành vô nghĩa. Quy mô lớn phản công vào dị giới, tự nhiên là một sự kiện chấn động chư thiên, thu hút sự quan tâm của đông đảo Thạch Vương. Chỉ có điều, lần này cường giả Cửu Châu đều cảm thấy cực kỳ đau đầu, tòa tế đàn đỏ như máu xây dựng ở 99 bậc thềm đá phần cuối. Hoàng giả đã tuyệt, ai có thể hám hại sau cửa đá đạo kia ma ảnh. Cửu đăng lóng lánh, bảo vệ rất nhiều cường giả, không nhằm về phía 99 bậc thềm đá, mà lại hướng về khu vực Thái Cổ Lao Tù mà giáng lâm, quá xa xưa năm tháng, khiến cho các ngươi quên mất chân tướng ngày xưa. Trên 99 bậc thềm đá, Thạch Vương Lục Chiến nhìn xuống phía dưới. Điều đáng sợ nhất chính là, xung quanh có một hàng bóng người đứng song song, tất cả đều không nhúc nhích, nhưng lại có khí thế áp đảo, như những vị hóa thạch đứng sừng sững ở đó. Oanh! Cửu đăng tung ra, ánh sáng bao phủ khu Thái Cổ Lao Tù. Năm xưa tầng 15 đã bị bọn họ loại bỏ sạch sẽ, chỉ còn lại 3 tầng cuối cùng. Vừa lúc đó, từ 3 tầng Thái Cổ Lao Tù bên trong, 30 mấy bóng người lao ra, tất cả đều là thân thể đá. Sát khí ngút trời, chiến ý vô tận, khí tức đáng sợ khiến cho ánh sáng của cửu đăng đều chập chờn. Dù không phải hoàn mỹ Thạch Vương thể, nhưng đều là những cường giả đã đi qua con đường người đá. Cuối cùng 3 tầng lao tù bên trong có một số cường giả là Cửu Châu tù binh, một số khác là những người bị bắt từ các thế giới khác. Mỗi người đều là những đại năng trải qua nhiều văn minh lịch sử. Ngay lập tức, tiếng gào thét vang trời, cơn khí thế này không gì sánh được. Lục Chiến, ngươi có dám đánh một trận với ta không? Nhân ma qua càn trong ánh sáng trước hét lớn, nhìn về phía 99 bậc thềm đá. Tiếng cười tàn nhẫn từ trên bậc thang đá truyền đến, một thân thể đá xung quanh khói đen cuồn cuộn. Hắn tiến lên vài bước, nói, sức chiến đấu không thể đại diện cho tất cả. Ngày xưa cường đại như mẹ ngươi Thủy Tổ Long, cũng không khác gì bị bọn ta. Những tu sĩ không thành vương giết, giờ phút này ngươi sắp bước lên đường lui của nàng. Ngươi là ai? Nhân ma qua càn căm tức hỏi, tính toán giết Thủy Tổ Long, có ta 1/3 công lao, mà bây giờ ta đã thành vương. Đây là một Thạch Vương mới, lập thân ngay trên 99 bậc thềm đá, đã cùng Lục Chiến đứng ngang hàng. Qua càn nhất thời tóc đen dựng đứng, mắt tỏa thần quang, phát ra một tiếng gào thét bi thương. Tiêu Thần vội vàng lao lên, tiến gần, nói, đừng xông ra. Hắn thật sự lo lắng qua càn bất chấp hậu quả lao ra khỏi ánh sáng. Nhân ma qua càn chỉ phần cuối của thềm đá 99 bậc, nói, Lang Nha đã đền tội, mà ký các ngươi tính mạng với cái chết, ngày khác ta sẽ tự tay thu hoạch. Đừng tranh luận, ai là chết xác còn chưa chắc chắn, hiện tại ta sẽ vì ngươi chuẩn bị một tầng đại lễ, là ngươi chết, hay để cho phụ thân ngươi chết, tự mình lựa chọn đi. Cái Thạch Vương uy nghiêm đáng sợ cười gằn, tựa hồ mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay. Hống! Một tiếng gào thét nặng nề vang lên từ tầng 18 của Thái Cổ Lao Tù, tầng cuối cùng của ngục tối, tạo ra một cơn chấn động mạnh mẽ với sức mạnh thần thánh. Trong khoảnh khắc, một luồng ánh sáng đỏ như máu bùng lên rực rỡ, chiếu sáng mọi thứ xung quanh, khiến cho những cây cột cửu đăng lấp lánh phát ra những ánh sáng dịu dàng chập chờn. Mặt đất của Thái Cổ Lao Tù ngay lập tức nứt toác, để lộ ra vô số bóng tối khổng lồ, lan rộng ra khắp nơi. Tại nơi sâu thẳm của địa tầng, cuối cùng một tầng lao tù đã sụp đổ, một đầu quái vật khổng lồ bay vút lên trời. Đó là một đầu thạch long khổng lồ, thân thể tổ long, nhưng cũng mọc ra hai cánh, chỉ là hai cánh đã gãy, bị người miễn cưỡng chém đứt. Nó có đôi mắt đỏ đậm, xô đẩy 30 mấy tên người đá tránh ra, gầm thét lên, phun ra từng trận xương máu, xông tới hướng về qua càn. Nó vững vàng khóa chặt nhân ma, khí tức mạnh mẽ khiến cho ngay cả Thạch Vương cũng phải tim đập thình thịch. Nhân ma qua càn ngơ ngác nhìn về phía đầu thạch long. Còn có rất nhiều tâm tư bên trong bốc lên sóng gió. Mười tử thánh long phụ thân, đó là cỡ nào lão già xa xưa. Nếu như là thật sự, đây chính là có thể cùng Thủy Tổ Long đánh đồng với nhau, là một cường giả của long tộc. Nhân sinh thực sự là một bức tranh bi hài kịch, giết cha hay giết con. Hai phụ tử các ngươi hôm nay chắc chắn sẽ khiến người ta cảm thấy dư vị vô cùng. Phần cuối của thềm đá 99 bậc, Thạch Vương với âm thanh lạnh lẽo nhưng cũng vô cùng bình tĩnh, vẻ mặt tàn nhẫn mà lại âm trầm. Lục Chiến, lẽ nào ngươi đã lui khỏi vị trí người rơi xuống sao? Thạch Trung Đế hướng về phần cuối của thềm đá 99 bậc gào hét, để một tên tiểu bối cua tay múa chân. Như ngươi mong muốn, ta đến rồi, giết, Lục Chiến vung tay lên, phía sau cửa đá bị người cung kính mở ra, cùng lúc đó trên 99 bậc thềm đá, cuồn cuộn dưới vô tận ma vân, hướng về nơi này trấn áp mà đến, một đường đáng sợ ma ảnh xuất hiện. Nhân ma qua càn nhìn về phía Thạch Long, không có cánh long, bị trấn áp tầng 18 lao ngục vô tận 5 tháng. Hống! Đang lúc này, không có cánh bằng rồng đá lớn trong mắt nhỏ máu, hướng về nhân ma qua càn vọt tới, âm thanh nặng nề, đinh tai nhức óc. Nhân ma qua càn cảm thấy tim mình như đang chảy máu, cảnh tượng như vậy khiến cho hắn ruột gan đứt từng khúc, chuyện thống khổ nhất cũng chỉ như vậy thôi. Thân sinh mẫu thân bị người tính toán giết, sau đó bị ép buộc sinh ra 9 vị huynh trưởng huyết nhục, bây giờ lại đối mặt với cảnh phụ thân gãy cánh, phụ tử sinh tử đối mặt. Ha ha! Phần cuối của thềm đá 99 bậc, Thạch Vương cười to tàn nhẫn, nói, ta yêu thích cảnh tượng như vậy, nhân tính toàn bộ khúc xạ mà ra, lựa chọn đi. Vào lúc này, 99 bậc thềm đá đã giáng lâm xuống, chấn áp ở cửu đang hình thành ánh sáng phía trên, cùng lúc đó vị ma tôn thánh ảnh đã đi ra khỏi cửa đá, từng bước đi xuống thềm đá, hướng về nơi này áp sát. Cái khí tức đáng sợ đó, ngay cả Thạch Vương cũng phải run rẩy. Lục Chiến cùng đám người cung kính tránh về hai bên, âm thanh mạnh mẽ của ma tôn, bễ nghễ bát phương, mang theo uy thế vạn giới, đi xuống tầng thềm đá cuối cùng, hắn bắt đầu ra tay, chuẩn bị phá tan ánh sáng cửu đăng. Vào lúc này, cửu đăng chấn động, một vệt ánh sáng ảnh phóng lên trời, đón lấy ma tôn thánh ảnh. Hơi thở của bọn họ, là hơi thở của bọn họ. Ma tôn thánh ảnh phát ra một tiếng gào thét trầm trầm, nhất thời lao về phía trước, vồ giết mà tới. Lay động ánh sáng, suýt nữa khiến cửu đăng rơi xuống khỏi trời cao. Hống! Đang lúc này, một tiếng rồng gầm vang vọng hoàn vũ, chất liệu đá tổ long khổng lồ như hàng trăm vạn ma sơn, phóng lên trời. Hắn dĩ nhiên không giết hướng về qua càn, mà là cuối cùng chuyển hướng. Nhanh như điện, phá vỡ mọi ràng buộc thời gian. Hắn dĩ nhiên mang theo 30 mấy đầu người đá từ khu thái cổ lao tù, đồng thời thoát khỏi ánh sáng cửu đăng ràng buộc, không bị cửu đăng ngăn cản, xông tới hướng về phần cuối của thềm đá 99 bậc. Không có cánh long, chỉ có thể ngước nhìn thiên đường từ địa ngục. Chất liệu đá gãy cánh tổ long phát ra âm thanh thê lương, chấn động chư thiên. Hai mắt hắn chảy máu nước mắt, dẫn theo 30 mấy tên người đá, quyết chí tiến lên, thiêu đốt sinh mệnh thánh lửa, và về phía thềm đá cuối cùng của tế đàn màu máu. Phụ thân! Nhân ma qua càn gào lên, tiếng thét vang dội. Sống tốt chính là hiếu thuận lớn nhất đối với ta. Cánh đá tổ long chỉ để lại cho qua càn một câu nói như vậy, hắn cùng với 30 mấy tên người đá lao vào cái dị giới Thạch Vương đứng song song, muốn dùng sinh mệnh để phá hủy tế đàn màu máu. Ngăn cản hắn. Dị giới Thạch Vương tức giận, toàn bộ tuyệt học mạnh nhất được phát ra. Giết! Đúng lúc này, bàn cổ vương xuất hiện, phía sau hắn có Sivu và hình thiên người tổ chiến thần, toàn bộ lao tới 99 bậc thềm đá. Cùng lúc đó, cửu đăng phát ra ánh sáng vô hạn, đem hình ảnh ma tôn cùng với ánh sáng thần thánh cuốn vào trong, những người khác cũng đồng loạt xông ra ngoài, lao về phía 99 bậc thềm đá. Tất cả những thứ này đều là kế hoạch của các ngươi, từ lâu đã chuẩn bị cho 3 tầng nhà lao đá cuối cùng. Lục Chiến tức giận quát, nhưng đây căn bản không còn bóng, ngoại trừ thánh tổ, không ai có thể phá nát tế đàn. Không có cánh long, chỉ có thể ngước nhìn thiên đường từ địa ngục. Đá tổ long nhỏ máu, kiên quyết dẫn theo 30 mấy tên người đá hoàn toàn đổ nát trước tế đàn màu máu, để lại tiếng thê lương rồng gầm, chấn động vạn cổ chư thiên. Phụ thân, nhân ma qua càn đau đớn, ngửa mặt lên trời thét dài. Thạch Trung Đế nhẹ thở dài, chúng ta không thể thực sự khiến ngươi tỉnh lại, chỉ có thể để cho ngươi tỉnh táo trong chốc lát, hoặc là chuyện này với họ nói là lựa chọn tốt nhất. Giờ khắc này, bàn cổ vương và những người khác đã giết tới, xông lên tầng 99 thềm đá. Thạch Nhân Vương máu dẫn đã thành, không triệu hồi bia trời càng ở khi nào. Bàn cổ vương âm thanh vang vọng. Đúng vào lúc này, Tiêu Thần với vẻ trang nghiêm, ngồi xếp bằng trong hư không, toàn thân tỏa ra ánh sáng ngàn tỷ. Ầm ầm. Lúc này, 7 mặt bia trời từ trên trời giáng xuống, hướng về 99 bậc thềm đá chấn áp mà tới. Sự uy thế này vượt quá tưởng tượng, ngay cả Thạch Vương cũng phải sợ hãi. 7 bia mỗi cái cao như núi, chọc vào mây trời, đồng thời từ trên trời bay tới, cuồn cuộn bàng bạc uy thế rung động, toàn bộ dị giới đang run rẩy. Cái gì là không chết, cái gì là bất diệt? Thế gian này không có tuyệt đối bất hủ, thần bí khó lường như 99 bậc thềm đá cũng không thể chịu đựng nặng nề như vậy. Răng rắc từng đường nứt lớn trên thềm đá lan ra, mảnh này không chốn nào không lành, như bị va chạm qua đồ sứ, toàn thân đều là vết nứt, thềm đá phần cuối tế đàn màu máu bị người đá máu nhiễm bẩn, càng nằm ở trong, 7 mặt bia trời đồng thời rơi về phía cùng một chỗ. Đùng giống như trời đất vỡ vụn gặp thiên thạch va chạm, phát ra tiếng vang nặng nề, tế đàn màu máu bị 7 mặt bia trời đồng thời chấn áp, người đá máu như vật sống, nhanh chóng chảy xuống phía dưới. Ẩm ngay lúc này, tế đàn màu máu cao hơn ngàn trượng lập tức nổ tung. 7 mặt bia trời đồng thời chấn áp, cho dù kiên cố cũng không thể hoàn hảo không chút tổn hại, cuối cùng triệt để hủy diệt. Sát, sau đó, bảy mặt lớn như núi bia lớn ép xuống trên thềm đá, nơi chẳng lành không ngừng chìm xuống, sau đó đột nhiên đổ nát. Đây chính là uy thế của bia trời. Tầng 99 thềm đá nổ tung trên vòm trời, chỉ có cái thần bí cửa đá vẫn bảo lưu lại. Mà vào lúc này, tiêu thần gần như hư thoát, rất khó lại khống chế bảy bia. Giết! Dị giới chư vương tức giận, chuỗi biến hóa quá nhanh, mặc cho họ muốn ngăn cản cũng không thể. Tất cả cùng lao tới, lục chiến nổi giận đùng đùng, trực tiếp đối đầu với bàn cổ vương. Bàn cổ vương trên đỉnh đầu trôi nổi thành thiên đế, dĩ nhiên không cách nào bị xâm phạm, đối mặt thạch vương công kích ung dung không vội. Một ngụm lớn diều đá bay ngang qua bầu trời. Ông lưỡi búa phát ra tiếng rung đáng sợ, lập tức đánh lục chiến bay ra ngoài. Diệt sạch bọn họ. Dị giới thạch vương hét lớn, cả một hàng bóng người đồng loạt xông tới. Thạch trung đế vẫn đứng bên cạnh tiêu thần. Giờ khắc này hắn lấy ra từng đạo thần lực, nhất thời giúp tiêu thần khôi phục nguyên khí dần dần. Lên! Tiêu thần hét lớn, bảy bia lần thứ hai bay lên trời. Mỗi một mặt trên đều hiện lên vô số bức đồ án kỳ dị, tỏa ra ánh sáng mông lung, hướng về chư vương trấn áp tới. Tách ra, lục chiến hét lớn, một mặt bia trời còn có thể nói, nhưng bảy mặt bia trời đồng thời động, khi đó uy thế không thể tưởng tượng. Đất trời rung chuyển, vũ trụ tinh không không ít ngôi sao đều lắc rơi xuống, hướng về phía thương mang đại lục không ngừng va chạm. A, một tên thạch vương né tránh không kịp, bị bảy bia ép xuống, trong nháy mắt rạn nứt, người đá máu tung tóe khắp trời cao. Ầm, thạch vương mạnh mẽ, tại chỗ bị bảy bia nghiền nát, hóa thành bụi đá theo gió bay lượn, màu máu bầu trời khiến người ta nghẹt thở, thu. May mắn lục chiến cực kỳ mạnh mẽ, càn khôn chỉ tay, thu hồi thạch vương nguyên thần lại. Không được, không khống chế được. Tiêu thần lần thứ hai hư thoát, nhưng lần này hắn lợi dụng sức mạnh cuối cùng, dùng bia trời xuyên thủng vách ngăn đại thế giới, để dị giới và thế giới tử vong kết nối với nhau. Giết! Đúng vào lúc này, vô tận xương trắng đại quân đột nhiên xuất hiện, thiên quân vạn mã xông vào dị giới. Trước đây thật lâu, đã sớm bị tiêu thần hóa thành khôi lỗi thế thân của vô thượng tổ quân ma thiên sứ. Từ lâu ấp ủ và chuẩn bị ba cái văn minh lịch sử lâu dài, thuyết phục cường giả sâu xa của thế giới tử vong, cuối cùng hôm nay xuất kích. Ngàn vạn xương trắng đại quân, đối với Thạch Vương mà nói không coi là gì, nhưng đối với những tu sĩ dị giới, đây chính là một đám hồng hoang mãnh thú. Giết! Tiếng gào giết vang vọng, trời đầy bóng người, vô biên vô hạn, hai cái đại thế giới kết nối, mang lại hậu quả đáng sợ vô cùng vô tận. Đầu tiên là không gian không ngừng dập tắt, tiếp đến là lượng lớn đại quân đang chém giết lẫn nhau. Loạn giới. Vũ trụ tinh không không ngừng có ngôi sao rơi xuống, đây chính là hỗn loạn tưng bừng thế giới. Đột nhiên, tiêu thần cảm giác được nguy hiểm lớn lao, như bị hồng hoang mãnh thú tập trung. Soạt một đường hào quang óng ánh, như sao chổi va chạm mặt đất, cắt ra trời cao, lập tức đến trước mắt tiêu thần. Thạch vương hư thiên giết tới, hắn xen lẫn trong xương trắng đại quân, đột nhiên phát động tấn công, trong nháy mắt đến trước mặt tiêu thần. Một ngụm xương trắng đá ngọc đao như độc xà thổ tím. Vô thanh vô tức chém tới gần, hướng về cổ tiêu thần mà chém. Đây là một đòn mãnh liệt của Thạch Vương, ám sát rất đột ngột, rất khó né tránh. Đặc biệt là lúc này, tiêu thần đang hư thoát trên mặt đất. Keng, may mà hắn Niết Bàn phối hợp mà ra thạch tháp kịp thời lao ra, chặn lại xương trắng ngọc thạch đao, che ở trước mặt tiêu thần. Cũng trong lúc đó, Thạch Trung Đế tay áo mạnh mẽ vung lên, đem dị giới Thạch Vương quất bay, hai mắt phát ra hai tia chớp lạnh lẽo, xuyên thủng về phía hư thiên. Tiêu thần thở phào một hơi, ngắn ngủi khôi phục một chút nguyên khí, hét dài một tiếng, trước người thạch tháp tăng vọt, hướng về hư thiên hạ xuống, như muốn bao phủ bên trong. Hư thiên tránh né, xương trắng đá ngọc đao liên tục vung lên, như từng đạo tia chớp màu trắng. Mà vào lúc này, Thạch Trung Đế cũng giết tới, tay áo lớn bay khắp, cũng dốc xương đạo giống như vậy, ẩn chứa vô tận pháp tắc trật tự, bụi đá từ trên người hư thiên rơi xuống như mưa. Có thể tưởng tượng Thạch Trung Đế tay áo lớn đáng sợ bao nhiêu. Thực sự đang dốc xương, tiêu diệt Thạch Vương thân thể. Soát, hư thiên cực kỳ mạnh mẽ, xương trắng đá ngọc đào múa, dẫm bước chân kỳ dị, lùi lại ba bước, liền biến mất trong trời đất, không tên trật tự pháp tắc, khiến cho toàn thân mà lùi. Tiêu thần dùng thạch tháp che phủ thân, máu thịt ánh sáng tỏa ra, hai cái thế giới tinh khí điên cuồng hướng về nơi này phun trào. Không lâu sau, hắn đã khôi phục hơn nửa nguyên khí. Giờ khắc này, chiến loạn vô biên, tiếng gào giết vang vọng. Dù đã hủy diệt tế đàn, nhưng cửu châu chúng mạnh cũng không có rút lui, ra tay toàn lực, cùng vô tận xương trắng đại quân phối hợp, sắp đánh vào dị giới cổ tổ vùng cấm. Cùng lúc đó, cửu đăng bao phủ màn ánh sáng, đạo thần thánh quang ảnh cùng ma tôn thánh ảnh cũng chiến đấu khó phân thắng bại. Tiêu thần không chờ khôi phục hoàn toàn nguyên khí, lại ra tay, điều khiển bảy mặt bia trời, chậm rãi bay lên cao, hướng về dị giới thạch vương trấn áp đi. Đứng mũi chịu sào chính là lục chiến, thần sắc hắn đột nhiên thay đổi, liên tục biến hình đổi vị. Đột nhiên, Tiêu Thần cảm giác được nguy hiểm, hai cái đá ảnh vô thanh vô tức áp sát gần, tách ra Thạch Trung Đế đánh giết, lao thẳng về phía Tiêu Thần. Tiểu bối các ngươi còn non nớt, Thạch Trung Đế cười gằn, vung tay như mây, chỉ đoạn hư không, 10 ngón tay bày ra 10 loại bản nguyên của đại đạo, được gọi là đế thủ đoạn thông thiên. Trong khoảnh khắc, 10 ngón như 10 vương, lập tức đem hai vương súng lại bên trong. Lão bất tử ngươi đã qua bực bội. Song vương quát lạnh, nói, tiếp dẫn chư thiên vạn giới sát khí, ngưng tụ vô tận nhân quả oán lực. Thạch Trung Đế nhất thời cả kinh, chư thiên vạn giới vô tận oán lực sát khí, như hồng thủy mãnh liệt ập đến, toàn bộ hướng về Tiêu Thần hội tụ mà đi. Chúng ta là song tử Thạch Vương, hủy diệt thủy tổ long, liền có chúng ta 6 phần công lao, là chúng ta hợp lực gây nên. Tiểu bối. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thạch Trung Đế hai mắt lộ ra ánh sáng uy nghiêm đáng sợ. Lão bất tử xin nhớ, chúng ta là song tử Thạch Vương. Hai người chớp mắt trốn xa, hắn lại giở trò cũ, đưa tới vô tận nhân quả oán lực, muốn cho Tiêu Thần tự hủy diệt chính mình, lấy bia trời trấn phong bản thân. Oanh! Bảy mặt bia trời rung động, không bị khống chế giống như, hướng về nơi này chậm rãi trấn áp xuống. Đây tuyệt không phải là khủng bố bình thường. Bảy mặt bia trời đầy đủ tươi sống đè chết Thạch Vương, Tiêu Thần nguyên thần sắp nứt, vô tận uy thế khủng bố hướng về nơi này tụ tập. Ngày xưa, Thủy Tổ Long tuy rằng không có tu luyện qua bia trời huyền pháp, thế nhưng chỉ triệu hoán một mặt bia trời, mà giờ khắc này Tiêu Thần triệu hoán bảy mặt, nếu bị phản chấn áp, chắc chắn hình thần đều diệt, ngay cả cho tàn cũng không thể còn lại. Ha ha! Song tử Thạch Vương cười to, đứng thẳng ở phía trời xa, trên mặt tràn ngập nụ cười tàn khốc. Thâu thiên hoán nhật, nghịch thiên cải mệnh, Tiêu Thần nhẹ nhàng quát khẽ, cho rằng không nghe thấy được âm thanh phun ra 8 chữ đó. Đang lúc này, trong nguyên thần đột nhiên lao ra một cái bóng mờ, cao to uy mãnh, kiêu ngạo ngập trời, chính là ngày xưa bị hấp thu thủy tổ dấu ấn. Chân chính vô thượng đại đạo pháp môn, đã bị hắn đến Thạch Vương cảnh giới Tiêu Thần hấp thu, dấu ấn này đối với hắn mà nói đã có cũng được mà không có cũng được. Thủy tổ, dấu ấn vô thượng đại đạo vừa ra, dị giới rất nhiều cường giả toàn bộ cảm ứng được, cái Thạch Vương cảnh giới đại viên mãn cực điểm đạo vận, lập tức hấp dẫn rất nhiều tu sĩ tâm thần. Đặc biệt là những hậu nhân thủy tổ. Càng bị dấu ấn vô thượng này sâu sắc hấp dẫn, khó có thể tự kiềm chế. Rất hiển nhiên, nếu bọn họ có thể hòa vào nhau, kết hợp lại, có thể trong nháy mắt tăng lên tới cực điểm cảnh giới. Xoát xoát, trong nháy mắt này, tối thiểu có 10 mấy bóng người vọt tới, trong đó có 7-8 người đá, tuy không phải hoàn toàn Thạch Vương, nhưng cũng đủ để kinh người. Mặt khác 3-4 đạo tắc là những cường giả đi theo vô thượng tổ thần. Ngay cả song tử Thạch Vương cũng tâm linh chập chờn. Suýt nữa xông tới, bọn họ cũng là thủy tổ dị giới tử tôn. Chẳng qua, hai người đến cùng là phi thường người, thực lực từ lâu cùng tổ tiên sánh ngang, chớp mắt tỉnh ngộ, quát to, tất cả mọi người đều lùi, không nên tới gần. Thế nhưng, lúc này đã muộn. Những người kia căn bản là thân bất do kỷ, đó là tổ tiên dấu ấn. Đối với bọn họ mà nói có sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng, không cách nào khống chế chính mình bản năng kích động. Nguyên thần của bọn họ tự động mang theo thân thể bay qua, muốn cùng cái tổ tiên dấu ấn hợp nhất. Tiêu Thần huyền pháp vô tận, thần thông ảo diệu, vào đúng lúc này hắn máu thịt bảo thể hào quang chói lọi, lấy một điểm nguyên thần truyền vào cái vô thượng dấu ấn đại đạo bên trong, đem ngàn vạn nhân quả oán lực toàn bộ thu hút tới. Đem cái mười mấy người xông đến chớp mắt, cái một điểm nguyên thần cũng bỏ chạy, trở về Tiêu Thần bản thể bên trong. Hơn 10 người cường giả tranh cướp vô thượng dấu ấn đại đạo, mà cái cảnh giới đại viên mãn Thạch Vương dấu ấn, vốn là tổ tiên bọn họ, càng là không trở ngại chút nào hướng về bọn họ chủ động bay đi. Oanh! Mười mấy người tranh cướp mỗi người từ lúc đến bộ phận, thế nhưng đúng vào lúc này, kinh thiên biến cố phát sinh, vô tận nhân quả oán lực toàn bộ nhằm phía bọn họ. Ầm ầm, bảy mặt bia trời chấn áp mà xuống, hướng về mười mấy bóng người đè rơi xuống, không có một người có thể chạy trốn, sức mạnh vô thượng đè bọn họ không cách nào nhúc nhích. Đây căn bản là không cách nào chống lại sức mạnh, dù cho là Thạch Vương cũng không cách nào đối kháng bảy mặt bia trời. Trong trận tiếng vỡ nát khiến người ta sởn tóc gáy, mười mấy bộ thân thể đổ nát, sau đó hóa thành tro bụi. A, dị giới mấy vị Thạch Vương tức giận, toàn bộ phát sinh kêu to. Chư thiên chấn động, không chút do dự, bỏ qua vô thượng Thạch Vương dấu ấn, một lần giết chết một đám cường địch, khiến tất cả mọi người biến sắc. Song tử Thạch Vương sắc mặt đen tối, trong lòng ảo não cùng phẫn nộ tới cực điểm. Tiểu bối các ngươi còn non, thật sự cho rằng hết thảy đều ở các ngươi tính toán trong lòng bàn tay sao? Thạch Trung Đế vô thanh vô tức xuất hiện ở bên cạnh song tử Thạch Vương, đạo pháp vô tận, trong lòng bàn tay xuất hiện hai tầng thạch tháp. Chính là ngày xưa Tiêu Thần giao cho hắn ngũ đế tháp. Song tháp chia lìa, chấn áp mà xuống. Oanh! Song tử Thạch Vương sức chiến đấu vô song, từ ngũ đế tháp dưới chạy trốn đi ra ngoài, chẳng qua toàn bộ bị thương, bị dốc xương tước ra, đầy người bụi đá rơi lã chã, bọn họ hình thể nhỏ hơn một chút, người đá máu tung tóe. Đang lúc này, nhân ma qua càn đột nhiên vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng bọn họ, hướng về bọn họ nhấn ra hai trưởng. Ầm ầm, Song Tử Thạch Vương vội vàng nghênh địch, miệng phun máu tươi, thân hình lảo đảo, sau đó biến mất trong hư không, bọn họ không đánh mà chạy, quả đoán rút đi. Giết, ngàn vạn xương trắng đại quân xung phong, Cửu Châu các cường giả phấn khởi chiến đấu. Dị giới bên trong tuy rằng Thạch Vương số lượng chiếm ưu thế, thế nhưng bảy mặt bia trời cao lớn vững chãi ở trên, kinh sợ bọn họ, đang đối kháng với Bàn Cổ Vương cùng Thạch Trung Đế đám người lúc, muốn thường xuyên cảnh cáo, chỉ lo bia trời từ trên trời giáng xuống. Tu sĩ dị giới sĩ khí lớn rơi, liên tục bại lui. Ông, lạc, a, hống, o, đốt, trên vòm trời, bản nguyên bắt âm cùng chấn động, vạn cổ chư thiên đều một trận run lên, âm tiết đáng sợ nhất thời đem vô tận tu sĩ xoắn thành bột phấn. Một thớt màu đỏ rực long mã, cả người đỏ đậm vảy rồng nằm dày đặc, mọc ra tổ đầu rồng, mang theo phục hy, lập thân trên bầu trời, ở phục hy trong tay nắm đồng thao bát quái, tay phải nắm đá thái cực, dáng vẻ trang nghiêm, nguyên khí chưa phân, hồn độn làm một, xung quanh, càn, đoái, rời, chấn, tốn, khảm, khôn vì là quái hình, sắp xếp bát phương, thần bí khó lường. Oanh! Vô tận thần hỏa, từ cái xa xưa thái cổ nhảy lên không mà đến, không chỉ có rọi sáng mông muội thời đại. Còn chỉ ra phía trước không biết hắc ám, như xuyên qua cổ kim. Tọa nhân thị ánh sáng vạn trượng, để nhật nguyệt tinh thần ảm đạm tối tăm, xuất hiện ở phục khi bên trái. Cũng trong lúc đó, một bóng người khác hiện lên, càng là cái kia từ lâu mất đi thân thể thần nông thị. Giờ khắc này hắn thân thể tái tạo, máu thịt quy nhất, ngang nhiên đứng bên phải phục khi. Vô tận đạo vận ở hắn bên người lưu chuyển, đạo đứng ở một, tạo phân thiên địa, hóa thành vạn vật, đạo, thử, tắc, mạch, thục ngũ cốc tô điểm, hình thành đạo chi mang huy. Càng có trăm thảo sắp xếp tứ phương, ánh sáng vô tận, đại đạo thần vận vô cùng, mà ở toại nhân, phục hy, thần nông sau lưng, còn có thiên quân vạn mã. Đại đình thị, bách hoàng thị, trung ương thị, quyển tu thị, lật lục thị, ly liên thị, hách tư thị, tôn lư thị, hỗn độn thị, hạo anh thị, chu tương thị, cát thiên thị, âm khang thị, vô hoài thị. Có đến mười mấy bộ đại quân, tối om om vô tận, theo bọn họ xung phong mà tới, một hướng khác. Hoàng đế điều động hoàng long, tia sáng màu vàng vạn trượng, xuất hiện ở đám mây, xung quanh càng có chuyên húc, đế khốc, nghiêu, thuấn bốn vị đại đế. Sau lưng bọn họ đồng dạng có vô tận đại quân, đại kỳ phần phật, theo mây mù lật triển khai cuốn lấy. Thương Hiệt, Kỳ Bá, Thiên Nữ, Phong Hậu, Linh Luân, Lực Mục, Thường Tiên, Đại Hồng cùng mỗi người thống nhất bộ, càng có mộc chính Cú Mang, kim chính Nhục Thu, hỏa chính Trúc Dung, thủy chính Huyền Minh, thổ chính Cú Long, phân ngũ hành sắp xếp ở năm vị đại đế phía sau. Liền các ngươi những này vốn đã chết đi oán quỷ đều bị kêu gọi ra, thực sự là kỹ cùng vậy, thật sự coi chính mình là tam hoàng ngũ đế không được. Lục Chiến liên tục cười lạnh. Nói tới chỗ này, hắn con khô gầy tay phải mạnh mẽ vung lên, nói, tế từ cổ chí kim thứ nhất thánh đô. Nghe thấy lời ấy, hết thảy dị giới thạch vương song song đứng thành một hàng, bắt đầu ngâm tụng cổ chú. Rất nhiều thạch vương song song đứng chung một chỗ, ngâm tụng cổ chú, triệu hoán thứ nhất thánh đô. Cổ tổ vùng cấm, trên mặt đất xuất hiện từng đạo vết rách, núi cao như giấy bình thường theo gió mà diện, sông lớn như chảy vào sa mạc biến mất không còn tăm hơi, địa tầng nơi sâu xa truyền đến từng trận tiếng thở làm người ta run sợ, thứ nhất thánh đô đang chậm chậm bốc lên, sắp lao ra mặt đất. Ngày xưa, thái cổ đại năng yêu hoàng đã từng sống nhờ trong thành này, bị tươi sống luyện hóa. Thành này chính là dị giới thánh tổ lưu, tuyệt đối không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Xa xa, Tiêu Thần được sự giúp đỡ của Thạch Trung Đế khôi phục bộ phận nguyên khí, bắt đầu triệu hoán bia trời. Rất nhiều thạch vương tụ tập cùng một chỗ, đây là cơ hội trời cho. Bảy bia phóng lên trời, sắp xếp ở trên vòm trời, vào đúng lúc này mặt trên đạo vận vô tận, thần hoa vô cùng, chọc thủng mây xanh, tăng vọt đến cao bằng trời, sau đó hướng về chư vương chấn áp đi. Lục Chiến đám người toàn bộ bay ngược, nhanh chóng né tránh về tứ phương, bảy bia hợp lại cùng nhau. Hoàng giả không ra, không có ai có thể chân chính gắng chống đỡ. Chư vương bay ngược, nhưng phía dưới tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Rất nhiều tu sĩ dị giới không cách nào tránh né, bị ép thành cho bụi. Chuyển. Tiêu Thần mặt mày tái nhợt, mặc dù hắn đã trở thành một vương giả cao thủ với sức mạnh phi thường, nhưng việc khống chế bảy mặt bia trời cũng khiến hắn cảm thấy vô cùng vất vả. Hắn dốc hết khả năng vận chuyển huyền pháp, bảy bia đồng loạt thay đổi phương hướng, hướng về cổ tổ vùng cấm bên trong mà ném tới. Giờ phút này, thứ nhất thánh đô khai quật. Toàn thân ô quang lấp lóe, khí tức mạnh mẽ khiến cho người ta kinh sợ, che phủ cả bầu trời, cuồn cuộn mênh mông, xuyên thủng mây mù, với sức mạnh thần thánh điên cuồng thu nạp tất cả xung quanh. Bia trời giáng xuống, bảy bia như núi, đồng thời ép xuống. Đùng, tiếng va chạm dữ dội vang lên, Thứ nhất thánh đô bị đập sâu vào lòng đất, nhưng vẫn không bị nát tan. Chỉ chốc lát sau, nó liền vỡ ra khỏi mặt đất, né qua bia trời bay vút lên trời. Dưới sự khống chế của chư vương, nó lại linh hoạt hơn nhiều so với bia trời, nhanh chóng hướng về tiêu thần đè xuống. Tiêu thần sắc mặt biến đổi, hắn biết rằng mình khó có thể duy trì việc khống chế bảy mặt bia trời trong thời gian dài. Ngay lúc này, hắn nhanh chóng lấy thạch tháp che phủ thân, sau đó tránh thoát thứ nhất thánh đô, lao về phía bảy mặt bia lớn. Nếu không thể cùng lúc điều khiển bảy mặt bia lớn, hắn sẽ chỉ khống chế một bia, và hắn chọn thứ bảy bia trời. Bóng người tựa như ảo mộng, hòa hợp cùng nhà lao đá, chỉ trong chốc lát đã đi vào trong thứ bảy bia trời. Ầm ầm, thần bia run lên, như thể đã có sinh mệnh, giống như một con thạch long vươn lên trời, lần thứ hai đón đánh thứ nhất cố đô. Ầm ầm, hai bên va chạm kịch liệt, mặc dù một mặt bia trời không có sức mạnh tuyệt đối như bảy mặt bia trời, nhưng lại vượt trội ở sự linh hoạt, có thể nhanh chóng tương đương với thứ nhất cố đô. Cuộc chiến diễn ra liên tục, bất kể là thứ nhất thánh đô hay bia lớn đều tỏa ra ánh sáng vạn trượng, bất kỳ tu sĩ nào ở xung quanh đều bị nghiền nát thành bột mịn, hình thần đều diệt vong, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Tiếng gào thét rung trời, giữa bầu trời hàng triệu đại quân lao xuống, Toại Nhân, Phục Hy, Thần Nông dẫn dắt mười mấy bộ đại quân phía sau, Đại Đình thị, Bách Hoàng thị, Trung Ương thị, Quyển Tu thị, Lật Lục thị, Ly Liên thị cùng mỗi người bộ nhân mã, che phủ bầu trời, đại kỳ phấp phới, mây mù bốc lên. Đại quân tích tụ vô tận thần lực, trấn áp thứ nhất cố đô, càn quét dị giới chư vương, còn có hoàng đế, Chuyên Húc, Đế Khốc, Nghiêu, Thuấn cũng lãnh đạo thiên quân vạn mã, tinh kỳ phấp phới, càn quét càn khôn, ánh đao bóng kiếm, thần tắc trật tự toàn bộ hướng về phía dưới lao tới. Giết! Hàng triệu xương trắng đại quân gieo hò, tử vong thế giới cuồn cuộn không ngừng sinh vật tràn vào dị giới, khiến cục diện càng ngày càng phức tạp và đáng sợ. Hôm nay nhất định sẽ là một ngày đẫm máu. Lục Chiến, chúng ta đến trợ giúp ngươi. Vòm trời bị xé rách, hồng hoang thiên giới khí tức phả vào mặt, khí tức mạnh mẽ nhất thời bao trùm khắp nơi. Thạch Thi, Huyền Không, Lệ Thạch Thú, Tử Tiêu Vương bốn đại thạch vương đồng loạt xuất hiện. Bốn vương bắt đầu tấn công một đòn, khiến vô tận xương trắng đại quân nát tan, hóa thành bụi xương bay theo gió. Trước mặt thạch vương chỉ là những run rế, không thể nào chịu nổi một đòn. Oanh! Cùng lúc đó, vô thượng tổ quân liên thủ, hướng về bốn vương phát động nguyền rủa, nhưng bốn vương không hề sợ hãi, chấn động trời cao mà đi, tất cả nguyền rủa đều bị phá hủy. Sau đó họ lao về phía trên vòm trời, vô tận chín quanh đại quân giết tới. Đây chính là thực lực tuyệt đối, có thể càn quét thạch vương trở xuống mọi kẻ thù, không ai có thể ngăn cản. Cũng trong lúc đó, Lục Chiến cùng thạch vương một bên khống chế thánh đô, đối kháng thứ bảy bia trời, một bên hướng về bầu trời đánh tới. Bốn vị vương giả gia nhập, khiến áp lực của bọn họ giảm bớt. Bàn Cổ Vương, Kha Phụ, Qua Càn, Thạch Trung Đế, Võ Tổ, Đá Quạ Đen đồng loạt ra tay chặn lại, trận chiến càng thêm căng thẳng. Toại Nhân, Phục Hy, Thần Nông, Hoàng Đế cũng không hề e ngại, toàn thân tỏa ra đại đạo thần vận, đem hàng triệu đại quân bao bọc bên trong, cố gắng chống đỡ bốn vương. Toại Nhân, ta đến giết ngươi. Thạch Thi phóng lên, thi sương mù, xoay tay ép xuống một ngôi mộ lớn, hướng về Toại Nhân mà chấn. Ầm. Thần hỏa soi sáng thiên cổ, thi sương mù toàn bộ bị đánh tan. Một bên khác, Lệ Thạch Thú thét dài, như một con hồng hoang mãnh thú, khí tức cuồn cuộn trong trời đất, vô số đạo trật tự thần tắc đan dệt xung quanh. Thần Nông đạo đứng ở một bên, tạo phân thiên địa, hóa thành vạn vật, đạo, thử, tắc, mạch, thục ngũ cốc tô điểm, hình thành đạo mang huy, còn có trăm thảo sắp xếp tứ phương, ánh sáng vô tận, đại đạo thần vận vô cùng, đem Lệ Thạch Thú vô tận hồng hoang pháp tắc đánh nát bấy, tan rã trong vô hình. Huyền Không lão tổ thần uy chấn động tinh không, như thể nâng lên toàn bộ vũ trụ ép xuống. Hoàng đế tay bắn ra một đường óng ánh thần quang, thông thiên tử kiều bắn ra, xuyên thấu mênh mông biển sao, xuyên qua vũ trụ ngôi sao, khiến cho Huyền Không lão tổ sắc mặt u ám. Tử Tiêu Vương càng mạnh mẽ hơn, tử khí cuồn cuộn 1 triệu dặm, bay khắp nơi. Thế nhưng, Phục Hy bát quái đồ có 102, sắp xếp bát phương, diễn biến hàng triệu pháp tắc, khiến hàng tỷ thần hà tịch diệt. Ầm ầm. Trên bầu trời, cuộc đại chiến diễn ra đặc biệt kịch liệt, cuối cùng thẳng đem Thạch Thi bắn bay, khiến cho Huyền Không lão tổ vẻ mặt u ám, Lệ Thạch Thú suýt chút nữa thì tan vỡ, Tử Tiêu Vương bị chấn động liên tục, hình thể suýt nữa bị hủy diệt. Hống! Tiếng thét dài vang lên, hai đạo hào quang màu vàng xẹt qua bầu trời, Hoàng Kim Sư Tử Vương cùng Hoàng Kim Thánh Vương Hoàng Tâm Nhân lao tới, tại chỗ đánh bay khí huyết bất ổn của Lệ Thạch Thú. Hai cha con Thiên Phú Tuyệt Luân cùng Kha Kha không phân cao thấp. Hai cha con dũng mãnh không thể đỡ, trực tiếp áp chế thiên giới Thạch Vương Lệ Thạch Thú. Ba cái văn minh lịch sử quá khứ, chư thiên vạn giới, có thể nói một đời người mới thay người cũ, rất nhiều lão vương chết đi, tân vương sinh ra. Hống! Lại một tiếng hét dài từ nơi sâu xa nhất của thế giới tử vong vang lên, một vị cao to thạch vương như trẻ tre xung phong mà tới, mạnh mẽ vô cùng, khiến người ta run rẩy. Tử Tiêu Hồng Quân hợp nhất, âm dương thái cực, sinh sôi liên tục. Trong phút chốc, Tử Tiêu Vương cùng Hồng Quân hợp nhất, hình thành một cái thái cực đồ to lớn, mạnh mẽ gấp nhiều lần so với trước, trực tiếp nhảy lên tới thạch vương cảnh giới đỉnh cao nhất. Dù cho là xa xa lục chiến bọn người cũng phải biến sắc, trước mắt Tử Tiêu Vương này xác thực mạnh mẽ đến đỉnh điểm, một người đủ để tương đương với mấy vị thạch vương. Tử Tiêu Vương, ta đến giết ngươi, một tiếng kêu nhẹ vang lên, một người đã nữ tử phong hoa tuyệt đại xuất hiện, chính là gia tộc Nghịch Thiên Thánh Nữ, một lần nữa trở thành thạch vương, tái chiến gặp địch Tử Tiêu Vương. Còn có một con thú nhỏ trắng như tuyết xuất hiện, chính là Kha Kha, ba cái văn minh lịch sử sau khi đi qua, thực lực của nó từ lâu đã tăng nhanh như gió, mặc dù đã giải trừ gia tộc nguyền rủa, có thể hóa thân người, nhưng nó vẫn chưa có bất kỳ thay đổi nào. Kha Kha, cầm trong tay sách cổ, trải rộng ra, phong tỏa bầu trời, vô tận thần thông pháp tắc, đứng đầu cổ kim, chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy, uy lực cường tuyệt vô cùng. Xoát! Trên bầu trời, càng có một cây thánh hoa tỏa ra, ánh sáng lung linh. Ở giữa những cánh hoa óng ánh, có một thiếu nữ mặc áo trắng nhẹ nhàng mà đứng, cùng Kha Kha cùng tiến lùi, chặn lại những công kích từ các thạch vương xung quanh. Hoa mộng tưởng trên người chính là Thanh Thanh, ba cái văn minh lịch sử quá khứ. Nàng rốt cuộc xuất quan, vào đúng lúc này nàng khống chế mấy chục đạo chiến kiếm, hình thành một mặt đạo vận vô cùng thần đồ, đánh giết Tử Tiêu Vương cùng Thạch Thi cùng đám người. Chúng ta cũng tới. Đan Tuấn, Liên Vương cùng mấy tên thiên giới bá chủ xuất hiện trong chiến trường. Có người là ở gần nhất một cái văn minh lịch sử mới thăng cấp thành Thạch Vương, nhưng cũng so với lão Thạch Vương còn cường đại hơn. Có người lựa chọn bỏ thêm Cửu Châu một phương, mà có người lại gia nhập dị giới một phương. Đại chiến diễn ra lan tràn, càng ngày càng hỗn loạn, lan đến gần hồng hoang thiên giới. Trận chiến này máu chảy thành sông, hài cốt chất như núi, dị giới bị triệt để đánh phế. Rất nhiều người đánh tới những thế giới khác, chiến đến hư vô khu vực. Truy cập vào halayzi.com hoặc theo liên kết trong phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Cuộc chiến đáng sợ lan rộng đến nhiều thế giới, máu nhuộm đỏ bầu trời, nhiều cường giả đã ngã xuống. Cuối cùng, bầu trời trở nên tối tăm. Đột nhiên, một tiếng thét dài vang lên khiến mọi người rùng mình. Thần quang rực rỡ, Tam Hoàng Kính lần thứ hai xuất hiện, một yêu tộc Thạch Vương bất ngờ xuất hiện và tấn công. Tại chỗ, hắn đã đánh bay Lệ Thạch Thú Hoàng và Tâm Nhân, hai cha con. Ở xa, đá quạ đen lập tức thay đổi sắc mặt, yêu tộc có ba vương, hắn là Thái Cổ Tai Tinh. Lệ Thạch Thú là hậu bối cường giả, còn cao hơn một người cho hắn nửa bối, chính là Hồng Hoang Thiên Giới yêu tộc Lão Tổ Tông, là thứ nhất yêu vương. Năm xưa, Thái Cổ Tai Tinh ẩn cư gần vô cùng vị vương này, đều lấy là thứ nhất yêu vương đang bế quan. Không ai từng nghĩ tới, ba cái văn minh tiền sử, thứ nhất yêu vương ra tay đoạt được Tam Hoàng Kính. Rất hiển nhiên, lần này hắn đứng ở dị giới một phương, Tam Hoàng Kính đảo qua chỗ, mặc cho là Thạch Vương cũng bất đắc dĩ, tất cả công kích đều trở về. Thạch Trung Đế thét dài, phóng lên trời, lấy Ngũ Đế Tháp quyết đấu, nhưng Ngũ Đế Tháp chỉ có 2 tầng, không hoàn chỉnh, mất đi 3 tầng. Thạch Trung Đế cùng thứ nhất yêu vương đánh trận, đối mặt thiên hạ thứ 3 thánh binh, khó có thể áp chế. Tam Hoàng Kính đi qua, bất kỳ công kích nào cũng đều vô hiệu, không có gì có thể chống đối. Bất kể là Thạch Vương công kích, hay là vô thượng tổ thần pháp tắc, đều bị triệt để phản công, giết ngược lại kỳ chủ. Hống! Đúng vào lúc này, Cửu Đăng màn ánh sáng bên trong. Bóng dáng ma tôn bị thương nặng gào thét, khói đen cuồn cuộn, ma khí chấn động vạn giới, mạnh mẽ đột phá Cửu Đăng màn ánh sáng lao ra. Hắn nhanh chóng hướng về bầu trời, đứng trước cánh cửa đá thần bí, phát ra tiếng gầm nhẹ khiến người ta sởn tóc gáy, chư thiên cường giả toàn bộ run rẩy. Vào đúng lúc này, tầng 99 thềm đá tái hiện, nhanh chóng được dựng lại, hoàn hảo vô khuyết. Bàn Cổ Vương cũng phát ra một tiếng hét dài, bàn tay lớn xẹt qua hư không, một tòa cung điện khổng lồ lại hiện ra. Chính là Loạn Địa Cung lớn, ánh sáng vạn trượng, xuất hiện trong hư không. Một bên khác, Phục Hy dưới chân ánh sáng lấp lóe, một tòa hoàng nê đài lại hiện ra, được hình thành từ rất nhiều tổ thần huyết nhục ngưng tụ. Mà vào giờ phút này, Tiêu Thần đã lao ra mặt bia trời thứ 7, đem hết toàn lực, thiêu đốt thần huyết, bắt đầu triệu hoán mặt bia trời thứ 8. Dị giới cùng tử vong thế giới từ lâu đã liên kết tương thông, nếu không có sự chuẩn bị như vậy, cho dù Tiêu Thần tiêu hao hết tâm huyết, e rằng cũng khó mà triệu hoán được ngày thứ 8. Ầm ầm. Nơi sâu xa nhất của thế giới tử vong, mặt bia trời thứ 8 kéo theo vô tận tia chớp màu đỏ ngòm, chậm rãi hạ xuống. Cùng lúc đó, Kha Kha run tay ném một cái, tiểu tử đem một cái chìa khóa đá ra, xuất hiện trong tay Bàn Cổ Vương. Tại ngày đó, vào đúng lúc này, Hoàng Nê Đài, Thông Thiên Tử Kiều, Thần Đồ, Thềm Đá, Cổ Đăng, Mặt Bia Trời, Loạn Địa Cung Lớn, Chìa Khóa Đá, Tam Hoàng Kính, Ngũ Đế Tháp toàn bộ xuất hiện ở cùng một thế giới, cùng một nơi, dù bị nắm giữ bởi những người khác nhau, nhưng tất cả đều cách nhau không xa, gần như đã tập hợp đủ chư thiên thánh vật. Đùng vào đúng lúc này, toàn bộ thế giới như bị phá nát, sau đó trong nháy mắt lại được dựng lại. Chư thiên thánh vật một lần nữa được sắp xếp, Loạn Địa Cung lớn chớp mắt cùng thềm đá phần cuối và cánh cửa đá thần bí trùng hợp, quy nhất. Giữa bầu trời có những giọt hoa rơi xuống, Ma Tôn Thánh Ảnh là người đầu tiên phản ứng lại, phát ra một tiếng thét dài khiến người ta tê cả da đầu. Bàn cổ vương trong tay ánh sáng óng ánh, chìa khóa đá hóa thành mưa ánh sáng, dần dần biến mất. Hống! Ma Tôn Thánh Ảnh thét dài, giữa vô tận mưa hoa, hắn ma ảnh bị dạn nứt, bị đánh rơi xuống dưới tầng 99 thềm đá. Ánh sáng chói mắt và thần thánh, đối với hắn gây ra tổn thương to lớn, hắn lăn lông lốc xuống thềm đá, rơi rụng xuống mặt đất. Dị giới chư vương giật mình kêu to, nhanh chóng lao tới, âm thanh của Ma Tôn dù chưa chết đi, nhưng trong thời gian ngắn khó có thể bò dậy. Vào đúng lúc này, chư thiên thánh vật tụ hội, mưa hoa bay tán loạn, khắp trời đất đều có hương thơm ngát, tỏa ra ánh sáng lung linh, dáng lành vạn đạo. Thiên địa kịch biến, như thể xuyên qua hồng hoang, cô động thiên địa huyền hoàng, chư thiên vạn giới đều phai mờ, giờ khắc này chỉ có đầy trời thánh vật có vẻ chân thực, thiên cổ vạn giới, phẳng phất như một giấc chiêm bao, hết thảy đều là hư huyễn. Các cường giả dường như chỉ là những nhân vật trong giấc mộng hư huyễn. Phía trước, do thánh vật soi sáng ánh sáng, dựng lên một loại nhỏ thế giới. Mặt bia trời, 99 bậc thềm đá, thông thiên tử kiều cùng thánh vật một lần nữa sắp xếp, lẫn nhau tồn tại liên hệ nào đó. Trong thế giới chân thực duy nhất hiện ra, 99 bậc thềm đá xung quanh mây mù cuồn cuộn, nó như là thang lên trời. Đúng, nó thông suốt hướng về xa xôi thiên ngoại, dẫn tới không biết bầu trời. Trên bầu trời, có một đường to lớn lạch trời, dù cho Thạch Vương nhìn nhau, cũng là linh thức bất ổn, nguyên thần chấn động, dường như muốn bị thôn phệ vào. Chẳng qua, ở lạch trời kia lần trước khắc có một tòa cầu đá vòm, tràn ngập năm tháng cảm giác tăng thương toàn thân tử kiều, liên tiếp lạch trời hai đầu. Mông mông lung lung, ở phía trước thông thiên tử kiều, chính ngọn cổ đang sáng tối chập chờn, ở một cái thần bí nói trên đường rơi ra điểm điểm ánh sáng, tối tăm con đường phía trước mơ hồ trong tầm mắt. Ở càng thêm xa xôi phía trước, số lượng mặt bia trời đứng sừng sững, như chỉ dẫn cột mốc đường, dường như ghi lại trên đường tất cả, vừa giống như là cao to mộ bia, mai táng ngã xuống ở dẫn tới thần bí vực cường giả, hết thảy thánh vật gây dựng lại cùng nhau, xây dựng ra một cái thế giới chân thực. Tại phần cuối của con đường thần bí nhất phía trước, hết thảy đều rất mơ hồ, nhưng loáng thoáng có thể nhìn thấy một cánh cửa sổ, hoặc là nói là một cánh cửa bị mở ra. Vô tận mưa hoa chính là từ nơi nào bay ra, hướng về chư thiên vạn giới rơi xuống. Vào giờ phút này, rất nhiều thế giới đều có những giọt hoa bay tán loạn, hương thơm nức mũi, đồng thời có một luồng xuyên qua thái cổ hồng hoang khí tức chấn động mà xuống. Duy nhất chân giới. Thông suốt duy nhất chân giới. Chư thiên thánh vật tụ hội, duy nhất chân giới hiện. Thật sự, dĩ nhiên là thật sự. Hết thảy tu sĩ, ngàn vạn xương trắng đại quân, ngàn tỷ dị giới sinh linh, chư thiên thạch vương, toàn bộ khiếp sợ, rất nhiều người đều bị đè ép. Truyền thuyết này bên trong duy nhất chân giới. Dĩ nhiên chân chân thực thực ở trước mặt mọi người mở ra thông đạo. Ngàn vạn năm hô hoán, ngàn tỷ năm khẩn cầu, trước thái cổ thánh tổ, tử tôn của ngài đang kêu gọi, xin hàng lâm vô thượng pháp thân. Khinh thường chư thiên vạn giới, một đời vô địch thánh tổ, ngươi thành kính nhất tử tôn hô hoán ngài trở về. Dị giới chư vương thần thái thành kính, đồng thời cầu khẩn, triệu hoán thánh tổ giáng lâm. Lúc này, rất nhiều tu sĩ như trong mộng mới tỉnh, duy nhất chân giới trung hoàng người chưa tuyệt, giờ khắc này bị mở ra. Vậy kế tiếp sắp sửa phát sinh cái gì, có thể tưởng tượng được. Chư thiên vạn giới Thạch Vương sợ hãi, trong lòng họ dâng lên cảm giác xấu. Nhưng mà, vượt khỏi dự đoán của mọi người, mặc cho dị giới Thạch Vương làm sao cầu khẩn cùng triệu hoán, cái kia dẫn tới thế giới thần bí đường đi đều không có bất kỳ biến hóa nào. Vào đúng lúc này, bàn cổ vương đột nhiên bay lên trời, nhanh chóng hướng về cái duy nhất chân giới lối vào phóng đi. Cùng lúc đó, Toại Nhân, Phục Hy, Thần Nông, Hoàng đế toàn bộ vọt lên, đăng lâm tầng 99 thềm đá. Hống! Trên mặt đất, cái uể oải suy sụp Ma Tôn Thánh Ảnh bay lên trời, đi sau mà đến trước, ngăn cản lại tất cả mọi người, đứng trên tầng 99 thềm đá, ngăn cản ở thông thiên tử kiều trước, bá tuyệt thiên địa đấm ra một quyền, nhất thời đem tất cả mọi người bức lui, nhưng mà thân thể hắn cũng bị vỡ vụn, lần thứ hai rơi xuống không trung, hắn hướng về phía dị giới chư vương rít gào, cản bọn họ lại. Đó là dẫn tới nguyên địa con đường. Là nơi bắt đầu của duy nhất chân giới, hết thảy đều sinh ra ở nơi đó. Duy nhất chân giới hoàng giả không dứt, nhưng vẫn chưa có ai đến nơi đó. Chúng ta thánh tổ muốn trở về, chính là muốn tìm thiên tài địa bảo, đúc kiến thông nguồn thần đường, khống chế nguyên địa, thì có thể khống chế duy nhất chân giới. Lời này là Ma Tôn Thánh Ảnh khi rơi xuống đã hô lên, hắn hình thể bị cái thần thánh nguyên lực xuyên thủng không ra dáng vẻ. Lời này vừa nói ra, ngàn vạn đại quân vọt tới trước, vô tận xương trắng sinh vật, ngàn tỷ tu sĩ dị giới, còn có chư thiên thạch vương, tất cả đều anh dũng tiến lên, liều lĩnh. Mọi người đều khao khát trở thành người đầu tiên xâm nhập vào duy nhất chân giới, nơi mà nguyên địa mới bắt đầu, và trước đó, các thái cổ hoàng giả cũng đã tranh giành nhau. Có thể thấy được tầm quan trọng của nơi này. Kiểm soát duy nhất chân giới không nhất thiết phải là hoàng giả, nếu nó thuộc về chính mình, thì đó cũng đồng nghĩa với việc trở thành chủ nhân của vạn giới. Đây là suy nghĩ chung của mọi người, tất cả đều không ngừng nỗ lực vì mục tiêu này. Sinh vật mang đốm lửa kêu thảm thiết, phàm là không có thể xác, thần hồn lộ ra ngoài tu sĩ toàn bộ ở trên thềm đá hóa thành tro bụi. Bọn họ không có ma tôn thánh ảnh mạnh mẽ, ở giữa những giọt mưa hoa đã hoàn toàn trở thành bột mịn. Giết hết nguyên thần. Đúng, ánh sáng thần thánh đó, chiếu khắp trời đất, tinh chế nguyên khí, giết hết nguyên thần, không có thể xác hộ thể, căn bản khó có thể thông qua. Ta rõ ràng, ta là từ duy nhất chân giới rơi ra thi thể, ta là đến từ thế giới đó. Thạch Thi giống như một vị thần thông minh, hiểu rõ cả kiếp trước lẫn kiếp này. Hai mắt hắn phát ra hai luồng sáng chói lóa, tuyên bố, ta muốn kiểm soát nguyên địa đó. Thực tế, ngay trong khoảnh khắc ngộ đạo, sức mạnh của hắn bùng nổ. Những phương pháp kỳ diệu từ kiếp trước và kiếp này hòa quyện trong tâm hồn hắn, tạo thành dấu ấn vô thượng của đại đạo. Hắn lập tức vươn lên đến cảnh giới cao nhất của Thạch Vương. Thạch Thi trong ngàn vạn đại quân xung phong, là người đầu tiên đăng lâm đến tầng 99 thềm đá phần cuối, bước hướng về thông thiên cầu đá vòm. Hắn vọt qua, đăng lâm đến đối diện, hóa thành một đường thi ảnh đi về phía trước. Tại đầu thần bí đường đi này, có 9 ngọn cổ đăng đang trôi nổi. Vào đúng lúc này tỏa ra điểm điểm ánh sáng chói lọi, Thạch Thi bị soi sáng. Ngay lập tức như bị sét đánh, sau đó thi thể của hắn đột nhiên vỡ vụn, như một vị tượng đất bị người dùng chùy sắt tầng tầng gõ nát. A, không! Thạch Thi kêu thảm thiết, hóa thành một vệt sáng lùi về sau, nhưng khi lao ra, thật sự biến thành tro bụi, hình thể triệt để trở thành tro tàn. Tất cả mọi người đều trong lòng phát lạnh, một cái mạnh mẽ Thạch Vương liền như vậy trước mặt bọn họ biến thành tro bụi, thật là đáng sợ. Đây là con đường chuẩn bị cho hoàng giả, từng bước sát cơ, không được hoàng, tiến lên trước một bước, liền có khả năng chết đi. Tử Tiêu Vương trong đôi mắt thần quang trong trẻo, không biết đang suy nghĩ gì. Chư Vương trong lòng hoảng sợ, chư thiên vạn giới hết thảy Thạch Vương hầu như toàn bộ đã tập trung đông đủ, nhưng vào giờ phút này không ai dám tiến lên một bước. Đột nhiên, từng đoàn bóng người bay lên trời, Bàn Cổ Vương, Toại Nhân, Phục Hy, Thần Nông và Hoàng Đế tất cả đều bay vút lên, đáp xuống trên tầng 99 của thềm đá, bước qua cầu đá vòm thông thiên. Ngăn cản bọn họ lại. Dị giới chư Vương kêu to, đầu tiên phát động tuyệt học mạnh nhất của mình. Những thánh vật này đều có liên quan đến tổ tiên Cửu Châu, rất nhiều trong số đó do chính bọn họ tạo ra, nhằm ngăn cản Bàn Cổ Vương và những người khác. Đây là con đường mà bọn họ đã chuẩn bị. Đúng vậy, ngăn cản bọn họ lại. Đây là thần đường do Cửu Châu Thánh Tổ chuẩn bị, dẫn đến duy nhất chân giới mới bắt đầu nguyên địa, không thể để bọn họ bước vào. Chư Thiên Thạch Vương tỉnh ngộ, không ai đảm bảo có phương án dự phòng. Quả nhiên, khi Bàn Cổ Vương và những người khác bước lên con đường không còn lối về sau, họ không hề diệt vong. Mặc dù con đường gian nan, nhưng họ vẫn có thể tiếp tục tiến bước. Oanh! Một lượng lớn công kích. Chư Thiên Thạch Vương đồng loạt ra tay, hợp lực cùng nhau, thần lực của bọn họ ngay cả hoàng giả cũng phải biến sắc. Hàng triệu đạo thần tắc xông lên tầng 99 thềm đá, lướt qua cầu đá vòm, nhằm ép giết Bàn Cổ Vương và những người khác. Ánh sáng óng ánh sáng thần thánh chói mắt. Trên con đường thần bí đó, 9 ngọn đèn lấp lánh, tam hoàng kính chìm nổi, ngũ đế tháp chấn động. Bia trời rung lên, ngăn cản phía sau vô tận pháp tắc trật tự. Dù cho hoàng giả có con đường, chúng ta cũng có thể thông qua. Lục Chiến hét lớn, nói, cung tế từ cổ chí kim thứ nhất thánh đô. Lục Chiến, Song Tử Thạch Vương cùng dị giới cổ tổ, tất cả tiến vào trong cố đô đầu tiên, sau đó điều động nó bay lên trời, chuẩn bị xông lên thềm đá cuối cùng, lướt qua thông thiên tử kiều, tiến vào con đường thần bí. Nhưng vào lúc này, cái thân ảnh uể oải, suy sụp, rơi rụng trên mặt đất của ma tôn thánh ảnh quát to, trở về. Dị giới Thạch Vương tâm thần dùng mình, nghe thấy lời đó, toàn bộ lùi về sau. Cùng lúc đó, chư thiên Thạch Vương, tất cả cường giả đều cảm nhận được một luồng khí tức khiến người ta kinh sợ. Bầu trời đột nhiên sụp đổ, hàng triệu đạo ánh sáng thần thánh chiếu xuống. Mỗi một vệt thần quang giống như một thanh kiếm sắc, xuyên thủng thiên địa, vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên, trong trời đất chảy máu vô tận. Đếm không hết tu sĩ rơi xuống bầu trời, vô số xương trắng hóa thành bột mịn, tất cả mọi người, bao gồm đông đảo Thạch Vương đều sững sờ, nhanh chóng lùi về sau tránh né. Thềm đá, cầu cổ, 9 ngọn đèn, bia trời và thánh vật tạo nên một tiểu thế giới chân thực, nhưng giờ khắc này lại cũng bị vặn vẹo. Vô tận thần quang chiếu xuống, xuyên thủng vào trong tiểu thế giới đó, con đường của Bàn Cổ Vương và Phục Hy đã bị chặn lại, Trên vòm trời, ánh sáng ngày càng óng ánh, hàng triệu đạo thần quang chiếu rọi xuống, mỗi một đạo giống như một thiên kiếm, có thể xuyên thủng Thạch Vương. Vào giờ phút này, trời đất đều bị xuyên qua, rất nhiều đại thế giới cũng bị xuyên thủng. Cuối cùng, trong vô tận thần quang, có 9 đạo thánh ảnh hiện ra. Đạo thứ nhất thánh ảnh giống như một con vượn lớn, phần cuối mọc ra thiên hạt móc câu, bên dưới lại có cự long cánh thần. Đạo thứ hai thánh ảnh càng là khác xa nhân loại, như một đầu tám chảo bạch tuộc, mà toàn thân lại hoàn toàn trắng xóa. Đạo thứ ba tỏa ra ánh sáng thần thánh, mọc ra 9 con đầu chim, nắm giữ thân rắn cực kỳ thô to. 9 vệt sáng tỏa ra bóng người, mỗi cái đều cực kỳ thần dị, không có một bộ nào là hình người. Chúng nó không phải chân thân giáng lâm, mà là do ánh sáng ngưng tụ mà thành. Là người phương nào đang đánh vào duy nhất chân giới nguyên địa? Tiếng gầm kinh thiên từ trên vòm trời truyền xuống, khiến hàng chục ngàn tu sĩ máu thịt đổ nát, giống như hóa thành mưa máu, hình thần đều diệt. Có thể tưởng tượng được, vị thánh ảnh này đáng sợ bao nhiêu, chỉ một câu nói đầu tiên đã đánh chết vô tận cao thủ. Chúng ta đều không thể tiến vào mới bắt đầu nguyên địa, có người muốn đi đường tắt sao? Tiếng gầm gừ khủng khiếp, khiến chư thiên vạn giới đều run rẩy, khiến Thạch Vương cảm thấy sợ hãi. Không cần nghĩ cũng biết, đây là 9 vị hoàng giả hình chiếu, tồn tại mạnh nhất từ vạn cổ trước. Bọn họ chính là thủy tổ dị giới, tâm thần lục chiến đều chiến, dùng thần thức dò hỏi cái thân ảnh ma tôn thánh ảnh trọng thương trên mặt đất. Hừ, 9 đạo thánh ảnh nhẹ nhàng hừ lạnh, gần như nát tan cả vùng tàn tạ dị giới. Rõ ràng thần niệm truyền âm đều không thể giấu giếm được hắn, là tiên thiên thần linh trong 9 vị thánh hoàng hình chiếu. Ma tôn thánh ảnh mặt không hề cảm xúc, lạnh lùng nhìn lên không trung. Để giáng lâm hư huyễn giới, chúng ta đã phải liều mạng ngàn vạn khổ tu mới làm được, thật sự đáng giá, có nhiều thiên tài địa bảo như vậy lấy ra thánh vật, có thể mở ra cái mới bắt đầu thánh địa. Một vị thánh hoàng hình chiếu nói, âm thanh khủng bố chấn động khiến chư vương đều run rẩy. Đây là lễ vật tốt nhất đối với chúng ta, 9 vị thần thánh quang ảnh đột ngột giáng lâm, uy thế chư thiên vạn giới, khiến tất cả vương giả đều kinh sợ, đầy trời tu sĩ đều sợ hãi cực kỳ. Những kẻ nhỏ bé cũng vọng muốn tiến vào mới bắt đầu thánh địa, thiên cổ nỗ lực, vạn cổ gian khổ, rốt cuộc chỉ là một giấc mơ. Giữa bầu trời, 9 vị thánh ảnh, ánh sáng vạn trượng, óng ánh như dương, rực rỡ áp chế vạn giới, rất nhiều cổ giới trong tiếng chấn động này sắp tan vỡ, cái đó giống như bạo viên, mọc ra thiên hạt móc câu, nắm giữ cự long hai cánh quang ảnh, lạnh lùng nhìn quét bát phương, sau đó tập trung vào mặt đất ma tôn thánh ảnh, chỉ điểm một chút bên dưới, ngay lập tức có một đường thánh quang bắn nhanh mà tới. Oanh! Ma tôn thánh ảnh chống lại, tay phải một chảo, màu đen bản nguyên của đại đạo luyện thành một mảnh, vô biên vô hạn, toàn bộ dị giới đều trong chớp mắt bị nhấn chìm. Một đường không có thể sắc nguyên thần mà thôi, dù cho đạt đến hoàng cảnh thì lại làm sao, chung quy vẫn chỉ là một bộ cô hồn dã quỷ. Cái bạo viên dưới sườn hai cánh dương ra, hóa thành hai đạo trùm ánh sáng lộng lẫy lập bổ xuống, đây mới thực là đại đạo thiên đao, nhất thời xé rách màu đen bản nguyên của đại đạo. Hống! Vô tận khói đen tuy bị xuyên thủng, nhưng ma tôn thánh ảnh lại cực kỳ mạnh mẽ, hóa thành ngàn vạn đạo ô quang nhấp nháy dây nhỏ, xung kích hướng về bầu trời. Mỗi một tia ô quang lấp lánh dây nhỏ đều là một loại vô thượng pháp tắc, đây là hoàng giả một đòn mãnh liệt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ánh sáng màu vàng ngàn tầng, thánh hà vạn đạo, trên vòm trời bạo viên nhất thời bị xuyên thủng, hóa thành điểm điểm mưa ánh sáng. Không thể không nói, ma tôn thánh ảnh phi thường mạnh mẽ, dù cho trước đó bị chư thiên thánh vật thương qua, vẫn thể hiện ra sức chiến đấu phi phàm, khiến hết thảy Thạch Vương đều cảm thấy hoảng sợ. Đây là trước mắt, duy nhất một cái dám cùng hoàng giả động thủ nhân vật. Bạo viên cũng không tức giận, khẽ thở dài một hơi, nói, quên đây là phân thân giáng lâm, nếu là ta hoàng khu ở đây, nơi đó dễ dàng làm càn. Không nên nhìn, ra tay trước tiên giải quyết hắn. Bên cạnh, cái đó mọc ra 9 con đầu chim, mọc ra thô to thân rắn hoàng giả nói như vậy, vào đúng lúc này 9 đạo thánh ảnh toàn bộ ra tay. 9 vị thánh ảnh dáng vẻ trang nghiêm, tuy rằng không có một bộ nào là thân người, nhưng lại có vẻ cao to như vậy, khiến rất nhiều tu sĩ cảm thấy tự ti, không nhịn được quỳ bái, đây chính là uy thế vô địch của hoàng giả. 9 vị hoàng giả ra tay, quả thực có thể trời long đất lở, hủy diệt chư thiên, chỉ có điều may mắn rằng tất cả thần tắc đều tập trung về một điểm, nhắm vào ma tôn thánh ảnh. Oanh! Vừa đối mặt, ma tôn thánh ảnh nổ tung, rơi rụng trên mặt đất, lượn lờ từng đạo khói đen. Đây chính là hoàng giả thần uy. 9 người đồng thời một đòn, không có gì có thể chống đối, có thể quét ngang Thạch Vương ma tôn thánh ảnh cũng khó có thể tránh được một kiếp. Xa xa, lục chiến thủy tổ dị giới trong lòng sợ hãi. Không nên tới chịu chết uổng. Ma tôn thánh ảnh truyền âm, nói, bọn họ cùng tồn tại với thế gian, sinh ra ở duy nhất chân giới. Đó là tiên thiên thần linh, ngày xưa tam hoàng ngũ đế đều muốn tránh né mũi nhọn. Hư huyễn giới duy nhất hoàng, duy nhất uy hiếp, có thể biến mất rồi. Trên vòm trời vị bạo viên này, lạnh lùng vô tình liếc mắt nhìn, sau đó 9 người lần thứ 2 đồng thời ra tay, xì xì xì trên mặt đất khói đen bốc hơi, sau đó hóa thành mây khói, dần dần tiêu tan. Mạnh mẽ ma tôn thánh ảnh hóa thành nhiều lần khói đen, sau đó như hơi nóng giống như biến mất không còn tăm hơi. Thánh tổ, dị giới một vị thạch vương không nhịn được bi thiết, tiến lên một bước, Lục Chiến muốn ngăn cản, nhưng đã chậm. Soạt, một đường thánh quang bắn xuống, vị thạch vương này ngay lập tức bị xuyên thủng, hắn giãy giụa đứng lên, nộ hướng về bầu trời, nói, ta giới thánh tổ sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Nhu nhược tồn tại, đáng thương sâu, không vì là hoàng cũng dám xích ta. Mấy đạo thánh quang bắn xuống, dù cho tên dị giới thạch vương này có sức chiến đấu kinh thế, nhưng cũng không thể không nuốt hận kết cuộc. Trên bầu trời bắt đầu cháy rừng rực, một tiếng vang ầm ầm, biến thành tro bụi. Đầy trời tu sĩ, không có một người dám lên tiếng, không dám thở mạnh, hung hăng như vậy thủ đoạn, khiến người ta tim mật đều run. Giải quyết duy nhất bậc cao thủ, 9 vị thánh ảnh cảm nhận rằng trong vũ trụ này không còn ai có thể uy hiếp họ. Họ nhìn về phía thềm đá, cầu cổ, 9 ngọn đèn và bia trời, liên tục cười nhạo. Dường như tôi cảm nhận được khí tức của hoàng giả, chỉ có những bậc thái cổ hoàng giả mới hiểu được những bí ẩn của chân giới. Họ mong muốn là hậu nhân tạo ra điều kiện để tiến vào thánh địa, nhưng cuối cùng vẫn là một giấc mơ hão huyền, điều này là không thể xảy ra. 9 vị thánh ảnh đồng thời đứng trên bầu trời, nhìn về phía trước, sau đó đồng loạt tung ra thần tắc của chính mình. 9 chùm sáng hòa quyện, ngay lập tức lao qua thông thiên tử kiều, tiến vào cái thần bí cổ lộ, bắn về phía bàn cổ vương, Phục Hy, Toại Nhân, Thần Nông cùng những người khác. 9 đạo thần quang hợp nhất, chắc chắn là sức mạnh đủ để giết chết thạch vương, vào đúng lúc này. Bàn cổ vương cùng mọi người lùi lại, hướng về phía sâu thẳm của cổ lộ. Đoạn, 9 vị thánh hoàng đồng thanh quát nhẹ, như vậy 9 vị cao thủ cùng liên thủ, sức mạnh đó không thể nào đo lường. Họ chặn đứng cổ lộ, một khe nứt lớn xuất hiện trước mặt, ngăn cản Toại Nhân, Phục Hy, Thần Nông con đường phía trước, căn bản là không có cách nào bay qua. Giết! Đúng vào lúc này, 9 bóng người lại ra tay, ánh sáng thần quang quét ngang tới, nếu bị đánh trúng, e rằng rất nhiều nhân tổ sẽ toàn bộ phải chết. Oanh, oanh, oanh! Ngay lúc này, 9 ngọn cổ đang đồng loạt phóng ra những ngọn thần hỏa lên trời, lập tức thiêu rụi cái mảnh thần bí tiểu thế giới, ánh sáng rực rỡ dần dần được đẩy lên. Toại Nhân, Phục Hy, Thần Nông, Hoàng Đế, Chuyên Húc, Đế Khốc, Nghiêu, Thuấn mỗi người nắm một chiếc cổ đăng, kiêu hãnh đứng trên con đường cổ xưa, đối mặt với 9 vị thánh hoàng, thân thể vĩ đại như núi cao. 9 ngọn cổ đăng lấp lóe, không bị ai ngắt trong tay, bàn cổ vương nắm một thanh rìu đá độc lập. Quả nhiên là hơi thở quen thuộc, có hoàng giả nào chưa tuyệt sao? Không, là hoàng giả phần mộ. 9 vị thánh ảnh tự hồ trong chớp mắt hiểu rõ điều gì, biểu hiện của tất cả đều lạnh lùng cực kỳ. Mộ phần của Tam Hoàng Ngũ Đế. Dù cho đã qua đời, di tích có tác dụng gì, không bằng triệt để trở về cát bụi. Soạt soạt, âm thanh vang dội không dứt, 9 vị thánh hoàng phân thân, toàn bộ ánh sáng tỏa ra, họ thể hiện sức mạnh thần lực cường đại và khủng bố, sát niệm đáng sợ tràn vào trong tiểu thế giới. Hợp nhất 9 người lực lượng, từng thanh thiên đạo thần kiếm bắn ra, tất cả đều được ngưng tụ từ bản nguyên của đại đạo, đủ để xuyên thủng hoàng giả. Đùng, đùng, đùng. 9 ngọn cổ đăng toàn bộ chạm nhau, trên bề mặt xuất hiện từng vết nứt, đối mặt với 9 vị hoàng giả, ác liệt đại đạo thần nguyên, dù cho là thánh vật cũng không thể ngăn cản. Oanh, ngoài trừ bàn cổ vương đứng chéo giữa không trung, và chiếc cổ đăng phía sau hắn chưa bị hủy, đầy trời thần hỏa mãnh liệt, 8 chiếc cổ đăng nổ tung. Ngọn lửa từ bên trong bùng phát, nơi đó lập tức trở thành một biển lửa. Toại Nhân, Phục Hy, Thần Nông, Hoàng Đế, Chuyên Húc, Đế Khốc, Nghiêu, Thuấn 8 người bị biển lửa bao phủ, kết hợp cùng 8 chiếc cổ đăng đã hủy hoại. Hào quang của họ ngày càng rực rỡ, ngày càng sáng chói, thân thể hùng vĩ càng ngày càng lớn lao. Cổ đăng vì là mộ, đèn tắt nơi người chết, còn có thể gây ra sóng gió gì nữa, chỉ có thể triệt để tiêu tan. Âm thanh lạnh lùng của 9 vị thánh hoàng như đang ban bố thiên đạo pháp lệnh. Phía xa, tất cả tu sĩ đều nơm nớp lo sợ. Cổ đăng vì là Tam Hoàng Ngũ Đế cổ mộ, là nơi những hoàng giả vô địch trước thái cổ tụ hội, điều này khiến người ta vô cùng kinh ngạc. Mà, cổ đăng càng bị 9 vị thánh hoàng đánh nát, chính là diệt đăng đào mộ. Soát, ánh sáng càng thêm rực rỡ hướng về phía bên trong tiểu thế giới quét tới, 9 vị thánh hoàng với thiên đạo pháp tắc ác liệt vô cùng, thần nguyên đại đạo uy thế vạn giới. Oanh, 8 người phía trước lập tức tan biến, nhưng cũng không hoàn toàn diệt vong. Cùng với ngọn đèn rực rỡ liên tục hợp nhất, một lần nữa tạo thành thân thể. Quả nhiên, các ngươi là nguyên thần bất diệt của Tam Hoàng Ngũ Đế. Khi 9 vị thánh hoàng lời này vừa nói ra, lập tức chấn động chư thiên vạn giới, tất cả tu sĩ đều khiếp sợ. Chỉ có điều, thật đáng tiếc, các ngươi hiện giờ thật sự suy nhược, hình thể mục nát, lấy đăng làm mộ, nguyên thần suy yếu, làm sao có thể sánh vai cùng bọn ta. Tế luyện để bắt đầu thánh địa, vừa vặn cần các ngươi phải nguyên thần thánh lửa, quả thật là tế phẩm tốt nhất. Nói đến đây, 9 vị thánh hoàng toàn thân phát ra giáp đá, họ đồng thời cất bước, leo lên tầng 99 thế giới, bước qua thông thiên tử kiều, đi tới cái thần bí cổ lộ. Tất cả đều đã được chuẩn bị kỹ càng cho chúng ta, vừa vặn là cái mới bắt đầu thánh địa, khống chế duy nhất chân giới. 9 vị thánh hoàng xuất hiện bên trong tiểu thế giới, thế nhưng tam hoàng ngũ đế toàn bộ không hề sợ hãi, che chắn ở phía trước, tam hoàng kính cùng ngũ đế tháp treo trên đỉnh đầu họ, bàn cổ vương thậm chí còn nắm trong tay rìu đá, nhanh chân tiến về phía trước, đứng ở vị trí đầu tiên. Tam hoàng ngũ đế chưa tuyệt, có nguyên thần lưu lại, nghĩ đến các ngươi cũng như vậy, chỉ có điều hôm nay cuối cùng cũng sẽ hoàn toàn biến mất. 9 vị thánh hoàng xông lên phía trước, thiên đạo thần nguyên vô cùng vô tận, tiêu diệt tất cả ngăn cản. Oanh! Phía trước, rìu đá vắt ngang trời, tam hoàng kính soi sáng, ngũ đế tháp chấn động, đèn đốt thông thiên, 9 người ngăn cản 9 hoàng. Nhưng, tất cả đều trong chớp mắt mà đổ nát, hình thể hủy diệt. Chỉ là, 9 vị thánh hoàng tiến lên chớp mắt, thân thể họ lại một lần nữa được dựng lại, phục hồi trong ánh đèn đuốc. Dù cho các ngươi từng là thời kỳ hưng thịnh nhất, cũng chưa chắc có thể ngăn cản chúng ta tiên thiên thánh hoàng, trước mắt chẳng qua chỉ là việc làm vô ích. Tộc nhỏ yếu, dù cho tu luyện đến cảnh giới này thì sao, có thể nào chống lại ta tiên thiên thần linh? Hoàng giả trở xuống, toàn bộ chỉ như con muỗi. Năm xưa nếu không phải các ngươi ngăn cản, gần như tuyệt diệt hết thảy. Hiện tại, chính các ngươi cũng đã trở thành sâu, làm sao thay đổi được tất cả những điều này. Phía sau, nhiều tu sĩ ở Cửu Châu nghe thấy những lời này đều phẫn nộ, nhưng họ biết căn bản là không có cách nào ngăn cản bọn họ. Ha ha! Đúng lúc này, tiếng cười lớn khiến người ta sởn gai ốc vang lên, cuồn cuộn mây đen từ cái thế giới tử vong bên trong vọt tới, tử giới và dị giới liên kết tương thông, nơi sâu thẳm của thế giới tử vong trong chiến trường cổ. Một vị khổng lồ chiến thể chậm rãi từ mặt đất rạn nứt bò ra, lộ ra vẻ đáng sợ. Hình dạng này có hình người, nắm giữ ba cái đầu lâu, ở giữa là đầu người, hai bên là đầu rồng và đầu hổ, cả người bao phủ bởi xương trắng vảy và mọc ra 9 cái xương đuôi. Người khác không biết, Tiêu Thần lại nhìn rõ ràng, vị khổng lồ đáng sợ này là từ vị trí của thứ 8 mặt bia trời xuất hiện, tuy không phải nơi bị bia trời chấn áp, nhưng chắc chắn cũng chịu ảnh hưởng nhất định. Người là trước thái cổ cái kia hư. Không sai, hư huyễn bên trong sinh ra hoàng, hư lực lượng số lượng thánh tổ. Nếu đã là hoàng, vì sao không dám tiến vào duy nhất chân giới? Mấy tôn thánh hoàng cảm thấy cực kỳ giật mình. Hư liên tục cười lạnh, nói, tam hoàng ngũ đế đã tính hết, nhưng chỉ đến như vậy, để ta không công chịu đựng vô tận 5 tháng, quả thực ta đã lo xa rồi. Chỉ cần tốt, cuối cùng cũng đợi được cơ hội mở ra duy nhất chân giới. Đây là một vị hoàng sống sờ sờ, chư thiên vạn giới cường giả đừng không kinh hãi. Ngươi làm sao có thể tồn tại trong hư huyễn giới? 9 vị thánh hoàng không hiểu. Ta đầu tiên từ phế trở thành vua, sau đó chậm rãi khổ tu, trốn ở gần ngày thứ 8 bia, khôi phục thành hoàng, mượn thần bia chấn áp bản thân, duy trì bất hủ. Hư ngửa mặt lên trời cười lớn, nhưng biểu hiện lại cực kỳ lạnh lùng, nói, tam hoàng ngũ đế, các ngươi cuối cùng vẫn sẽ chết, mọi thứ mà các ngươi tạo ra đều mất đi ý nghĩa, không công tác thành ta, duy nhất chân giới mới bắt đầu thánh địa đã mở ra cho ta. Tất cả mọi người đều cực kỳ giật mình, đồng thời trong lòng dâng lên cảm giác lạnh lẽo, vị hư này quá mức tàn nhẫn, quả thực từ phế trở thành hoàng, cũng không có tiến vào duy nhất chân giới, ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, thực sự là một kẻ ngoan độc. Ngươi như vậy ẩn nhẫn, nhưng cũng là một nhân vật, chỉ có điều đối mặt với 9 hoàng, ngươi tạo ra mọi thứ đều là phí công. 9 hoàng thì lại làm sao? Tất cả đều là phân thân, làm sao có thể cùng ta tranh đấu? Tuy rằng ta không thể ở thế giới này tồn tại mãi mãi. Nhưng giết chết các ngươi thì thời gian vẫn là đủ. Ta là đỉnh cao hư hoàng, không ai có thể ngăn cản ta. Đê hèn chủng tộc, lòng đất sâu, trước thái cổ trước mặt chúng ta, ngươi chẳng là cái thá gì. Trong 9 vị tiên thiên thánh hoàng có người miệt thị hư hoàng. Các ngươi tiên thiên thần linh tàn sát ngàn vạn sinh linh, nhưng chỉ là những kẻ tự đại tự mãn mà thôi. 9 vị thánh hoàng thì lại làm sao? Chủng tộc ngày xưa các ngươi xem thường, nhưng cũng sinh ra 27 hoàng, 36 đế, các ngươi có gì để tự hào? Ta tuy rằng không có tiến vào duy nhất chân giới, nhưng nghĩ đến ở đó, giữa rất nhiều đế hoàng, các ngươi cũng chỉ đến như vậy. Duy nhất chân giới, hoàng giả làm đầu, không phân cao thấp, bất luận tiên thiên, hay là chủng tộc ngày xưa, vì mục đích của chúng ta là nhất trí, thiêu đốt ngàn tỷ hư huyễn giới, đúc ra bất hủ chân giới, tu vi của ngươi cùng kiến thức còn chưa đủ. Trong 9 vị thánh hoàng có người lạnh lùng bác bỏ, nói, dù cho là phân thân, cũng có thể giết ngươi chân thân. Oanh, oanh, oanh. Đột nhiên, ở cái khu vực xa xôi hư vô, liên tiếp bạo phát ba cái mạnh mẽ thần niệm. Trong chốc lát, ba vị thần linh xông tới, bước lên tầng 99 trên thềm đá. 9 vị thánh hoàng biến sắc, cảm giác vô cùng giật mình, lại xuất hiện ba vị hoàng. Hư Hoàng cũng có vẻ mặt đột nhiên thay đổi, hoàn toàn không ngờ rằng, ngoài hắn ra, còn có những hoàng giả chưa tuyệt, vẫn tồn tại trên cõi đời này. Tam Hoàng Ngũ Đế, thật uổng công khổ cực ngàn tỷ năm, quay đầu lại rốt cuộc chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, không làm gì được cho hắn. Ba người tuy rằng không đến từ một chỗ, nhưng dường như biết rõ sự tồn tại của nhau. Có vẻ như chúng ta đã quá cẩn thận rồi, Tam Hoàng Ngũ Đế cũng không có nhảy ra khỏi sóng biển, chỉ đến thế mà thôi. Ha ha, ba người đều vui vẻ cười lớn. Nếu như chúng ta bốn người liên thủ, thì bây giờ chúng ta chính là bốn hoàng duy nhất, tế luyện Tam Hoàng Ngũ Đế nguyên thần, tiêu diệt chín hoàng phân thân tiên thiên, như vậy tiến vào nguyên địa mới, sẽ không bao giờ gặp bất kỳ biến cố nào, chúng ta sắp trở thành chúa tể của chân giới. Dù cho là hoàng cuối cùng xuất thế, nhưng chúng ta đã ẩn nhẫn, cuối cùng vẫn sẽ thắng. Ba vị hoàng giả, trong hư vô khu vực tự phong vô tận năm tháng, ngàn cân treo sợi tóc, nếu không phải bất ngờ, họ đã sớm quy về hỗn độn ở mảnh này, có thể sống sót thật sự là một kỳ tích. Hiện tại, Hư Hoàng và ba hoàng giả chưa tuyệt ở Thái Cổ nhanh chóng đạt thành nhất trí, sắp sửa liên thủ. Chư thiên vạn giới tu sĩ đừng có biến sắc, hoàng giả chưa tuyệt đang ở trước mắt, chúng sinh như run rế, đại đạo ở phía trước, họ đều có quyền lên tiếng. Tiêu Thần trầm mặc nhìn về phía Thạch Trung Đế, như vậy còn đánh như thế nào, còn có hy vọng gì? Bốn lão già, thật sự tàn nhẫn, có thể ẩn nhẫn như vậy, ai có thể hàng phục bọn họ? Chín vị thánh hoàng liên tục cười lạnh, nói... Cười đến cuối cùng, nhân tài mới là người thắng, hiện tại kết luận vẫn còn hơi sớm, dù cho là tiên thiên thánh hoàng, cũng chỉ là phân thân mà thôi, giáng lâm đến thế giới này, là long cho ta cuộn lại, là hổ cho ta nằm úp sấp, còn các ngươi chín người, vẫn là cho ta quỳ xuống được rồi. Hư Hoàng cực kỳ bá đạo, dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió, không để ý chút nào, trần trụi nhục nhã đối diện chín vị hoàng giả. Giờ khắc này, hắn cùng với ba tam hoàng liên thủ, đủ sức dễ dàng áp chế chín vị tiên thiên thánh hoàng phân thân. Hắn cũng không còn lo lắng, trước Thái Cổ, những tiểu nhân vật giờ đây cũng run rẩy, thật khiến người ta than thở. Chín vị thánh hoàng cũng không hề che giấu chút nào sự miệt thị. Nếu như không phải có các ngươi chín người liên thủ, mà là một người độc chiến, thì một người ta sẽ diệt các ngươi một cái. Hư Hoàng cùng bốn tôn cổ hoàng, đồng thời bước lên phía trước, lưu lại cho thời gian của họ không nhiều. Hiện tại vạn giới, không có một hoàng giả nào có thể trường tồn hậu thế, đối phương rõ ràng đang trì hoãn thời gian, bốn vị cổ hoàng chủ động ra tay. Chân thực từ lâu mục nát, hư huyễn nhất định trường tồn, vô biên vô tận, tuyên cổ tuyên kim, vĩnh hằng hư huyễn. Hư Hoàng là người đầu tiên ra tay, vô tận hư huyễn bao phủ thế gian, lấy lòng người các loại dục vọng cùng tham niệm làm dụ hoặc, tiến hành công kích thần thức đáng sợ nhất. Hư huyễn vô thượng đại đạo, đúc ra vĩnh hằng trong nháy mắt, Hư Hoàng mạnh mẽ vào đúng lúc này thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn, hắn một mình vỡ ra chín vị tiên thiên thánh hoàng nguyên thần. Chín vị thánh hoàng phân thân, xương trán của bọn họ toàn bộ bị xuyên thủng. Từng người xuất hiện một cái lỗ máu đáng sợ. Chẳng qua, thân là hoàng giả rất khó tuyệt diệt, chín người triển khai ác liệt phản kích. Chín vệt sáng hóa thành chín loại bản nguyên của đại đạo, hướng về Hư Hoàng ép xuống, vô biên vô hạn, chư thiên vạn giới đều đang run rẩy. Tất cả thạch vương đều lòng sinh sợ hãi, vô tận tu sĩ đều kinh hoàng. Phân thân như sâu bọ, theo gió mà hủ. Mặt sau ba vị cổ hoàng cũng ra tay, họ là hoàng giả chân thân, hóa thành ba loại bản nguyên của đại đạo, lập tức liền vọt tới. Oanh! Ba vị vô thượng hoàng giả, từ lâu đã đứng vững trên con đường tu luyện đỉnh cao nhất, giờ khắc này uy thẳng tới vạn cổ, nhìn xuống chư thiên, bản nguyên của đại đạo mênh mông khó lường, tiếng vỡ nát vang lên không ngừng, ba vị cổ hoàng trong chớp mắt đã xé toạc chín vị tiên thiên thánh hoàng phân thân. Máu tươi chảy ra, chín vị hoàng giả đều bị chẻ đôi, bản nguyên của đại đạo đang dần mờ đi, tiến tới hủy diệt. Chín vị tiên thiên thánh hoàng phân thân nhỏ xuống dòng máu, đủ sức xuyên thủng vách ngăn đại thế giới, nếu không bị ngày thứ 8 bia hấp thu, một giọt máu ấy có thể hủy diệt một đại thế giới. Muốn giết chúng ta, điều đó là không thể. Chín vị thánh hoàng phân thân gào thét, máu tươi chảy ngược, máu thịt được tái sinh, họ thoát khỏi ảo mộng, đồng thời thiêu đốt sức mạnh thần thánh. Vào ngày đó, vào đúng thời khắc này, chư thiên vạn giới đồng loạt bùng cháy rực rỡ. Rất nhiều đại thế giới trong khoảnh khắc này hoàn toàn sụp đổ, mãi mãi biến mất. Còn nhiều đại thế giới khác, sức mạnh thần thánh bị tiêu diệt hoàn toàn, trong ánh lửa hướng tới hồi kết, chín hoàng ra tay. Vạn giới chấn động, vô tận sinh linh trong nháy mắt hóa thành tro bụi, hết thảy đại thế giới đều sẽ quy về điểm cuối. Họ đang liều mạng, thiêu đốt vạn giới, muốn dựa vào cái này để chống lại bốn vị cổ hoàng. Không cực thái hư khí trung lý, thái cực thái hư lý trung khí. Thừa khí động tĩnh sinh âm dương, phân âm dương vì là thiên địa. Không có vũ trụ khí sinh hình, đã có vũ trụ hình ngũ khí. Từ hình cứu khí viết âm dương, tức khí xem lý viết thái cực. Vào đúng lúc này, tám cốc phá nát cổ đang run rẩy. Thần hỏa hướng lên trời, truyền ra âm thanh cực kỳ hùng vĩ. Bên cạnh, tám mặt bia trời rung động, khí thế mênh mông lóe ra, bắt đầu trấn áp vạn giới. Thiêu đốt vạn giới, bị ngắn ngủi ổn định, không còn hủ diệt. Mà, ở chư thiên thánh vật xây dựng bên trong tiểu thế giới, tám bia đang chấn động, ngắn ngủi trấn áp chín hoàng. Đáng tiếc, tam hoàng ngũ đế. Đến hiện tại các ngươi vẫn còn buồn cười như vậy, hư thiên vạn giới giữ được sao? Bốn vị cổ hoàng lộ lạnh lùng cực kỳ, nói, mượn sức mạnh của các ngươi, chu diệt chín hoàng phân thân. Bốn vị hóa thân thiên địa đại đạo, như bốn đạo kinh thiên trường hồng xông về phía trước, gần như trong nháy mắt đã xuyên thủng chín vị thánh ảnh phía trước. Chín vị thánh hoàng thoát khỏi bia trời, cùng bốn vị cổ hoàng va chạm vào nhau, nơi đó nhất thời trở thành đại đạo hải dương, hết thảy đều bao phủ lại. Cho đến qua rất lâu, mới dần dần hồi phục thanh minh, chín vị thánh hoàng phân thân, toàn bộ bị đánh giết, bị luyện hóa thành chín đám đạo nguyên. Hiện tại, không có ai có thể ngăn cản chúng ta tiến vào duy nhất chân giới. Bốn vị cổ hoàng đi lại kiên định, dọc theo cổ lộ nhanh chân đi về phía trước, bàn cổ, toại nhân, phục hy, thần nông, hoàng đế cùng không cách nào chống lại, ở trên cổ lộ lần lượt nát tan, sau đó lại bị cổ đăng thần hỏa lần lượt phục sinh. Đến từ chư thiên tu sĩ, câm như hến, không ai có thể ngăn cản, chỉ có thể đứng từ xa nhìn tất cả những thứ này. Tam hoàng ngũ đế, chúng ta sẽ không quên tên của các ngươi, chính là các ngươi đã tác thành cho bốn người chúng ta. Chín vị tiên thiên hoàng giả nói rất đúng. Vạn giới trung quy sẽ hủy diệt, chỉ còn lại duy nhất chân giới bất hủ trường tồn. Nhưng không phải là các đế hoàng trong chân giới này làm chuyện này, để cho chúng ta chủ đạo. Ha ha, buồn cười a, tam hoàng ngũ đế các ngươi ngàn đời nỗ lực quay đầu lại chỉ là phí công mà thôi. Hủy diệt trung quy muốn hủy diệt, trường tồn trung quy muốn trường tồn, tất cả những thứ này đều không thể thay đổi. Đây vốn là nhược nhục cường thực thế giới, lý tưởng và niềm tin trung quy là một giấc mộng, an bình cùng an lành thế giới vĩnh viễn cũng không thể xuất hiện. Bất quá chúng ta có thể cân nhắc, đem duy nhất chân giới mệnh danh là trường sinh giới, nhưng chỉ là thuộc về riêng chúng ta bốn người trường sinh giới. Dù cho là 27 hoàng, 36 đế cũng phải hủ diệt, bốn vị cổ hoàng nhanh chóng hướng về phía trước, hiện tại không có ai có thể cản bước chân của họ, hoa rực rỡ bên cánh cửa kia đang chờ đón. Cơ hội duy nhất để khống chế chân giới đã ở ngay trước mắt, đến lúc 27 hoàng, 36 đế không ai dám ngẩng đầu. Bốn vị cổ hoàng tiến đến, gần bên tam hoàng kính và ngũ đế tháp. Chỉ còn lại một chiếc cổ đăng cuối cùng chưa bị hủy hoại. Vào giờ phút này, tiêu thần khó có thể bình tĩnh, hắn không nhịn được nhìn về phía thạch trung đế. Cái lão già này cũng tràn ngập sầu lo, tự nói, tại sao lại như vậy, lẽ nào vạn cổ nỗ lực, quay đầu lại rốt cuộc là phí công. Muốn ngăn cản bọn họ. Tiêu thần không nhịn được đứng lên, liền muốn bay vút lên tầng 99 thế giới, muốn thôi thúc tám mặt bia trời trấn áp bốn hoàng. Biết rõ rằng có thể phải chết cũng muốn làm, nếu như không hành động, hắn sẽ có tiếc nuối cả đời. Chờ một chút, thạch trung đế ngăn cản hắn. Đúng vào lúc này, một cái áo trắng như tuyết nữ tử xuất hiện, nhẹ nhàng bay tới, dung nhan như ngọc, đẹp đến mức khiến người ta tự ti, không thể nhìn thẳng vào. Loại đẹp này không phải diễm lệ, không phải thanh tú, mà là thánh khiết đoan trang, khiến người ta cảm giác nhỏ bé, không tự kìm hãm được ngước nhìn. Phảng phất, đó là trong trời đất thánh mẫu, vạn giới sinh linh nữ tổ, rất nhiều tu sĩ đều quỳ lại dập đầu, kích động. Nữ thi... Tiêu thần giật này cả mình, đối với cô gái này hắn không thể quen thuộc hơn, là người mà hắn đã mang từ cái dị giới sau cửa đá đến. Không phải. Chỉ trong chớp mắt, tiêu thần lại lắc đầu, bởi vì cái áo trắng như tuyết nữ tử, dung mạo đang không ngừng biến ảo, vừa mới xuất hiện trong nháy mắt mà thôi. Nữ oa, là nữ oa thủy tổ. Cuối cùng, tiêu thần giật này cả mình, nữ tử cuối cùng ổn định lại dung mạo, dĩ nhiên cùng nữ oa tượng thần giống như đúc. Giờ khắc này, thạch trung đế cũng giật nảy mình, nhất thời không nói nên lời. Cô gái này trực tiếp bước qua thông thiên tử kiều, tiến về cái cổ lộ thần bí. Là ngươi. Bốn vị cổ hoàng từ lâu đã quay đầu lại, nhìn về phía nữ oa, lộ ra nụ cười khinh bỉ, nói. Ngày xưa nghe nói ngươi ngã xuống ở chân giới, xem ra tin tức không chính xác. Tam hoàng ngũ đế chưa tuyệt, lưu lại nguyên thần bất diệt, có lẽ ngươi cũng như vậy. Nhưng có thể nào thay đổi tất cả những điều này được chứ? Keng. Ngay lúc này. Cuối cùng một chiếc cổ đang run rẩy, hóa thành một vệt thần quang vọt tới, tự tan vỡ, vô tận ánh sáng lao ra, cùng nữ oa thủy tổ hòa quyện. Không cần, dù chỉ một tia nguyên thần bất diệt, từ lâu không phải hoàng giả, cũng khó mà thay đổi những điều này. Hư hoàng cười khinh bỉ. Bọn họ không hề lo lắng, càng muốn dựa vào việc tập hợp đủ cừu đăng cổ mộ có thần lực, luyện hóa để tiến vào chân giới, bắt đầu trong thánh địa. Soát, tam hoàng kính run rẩy, cũng hướng về phía nữ oa thủy tổ. Nổi lên trước mặt, phát ra vô tận ánh sáng, khiến cho nàng tắm rửa trong đó, làm cho cả người hắn nhìn lên càng thêm thánh khiết. Ầm. Cùng lúc đó, ngũ đế tháp chấn động, hóa thành một vệt sáng lao về, nổi lên trên đỉnh đầu nữ oa thủy tổ, lưu chuyển dưới từng trận ánh sáng mông lung. dù có bị ngươi dùng thứ ba và thứ bốn thánh binh thì sao, đã không còn tam hoàng ngũ đế thần lực, nắm giữ binh khí của bọn họ căn bản vô dụng. Ầm ầm, thiên địa chấn động, chư thiên vạn giới cùng vang lên. Tại ngũ đế tháp, một bộ nữ thi mỹ lệ rơi xuống, cùng lúc đó, nữ oa thủy tổ hóa thành một đường nguyên thần thánh quang, vọt vào trán nữ thi, lóe lên rồi biến mất, hai người hợp nhất. Thể xác vẫn được bảo lưu. Đến giờ phút này, bốn vị cổ hoàng mới biến sắc. Dung mạo nữ thi không ngừng biến ảo, cuối cùng hóa thành hình dáng của nữ oa, nàng cầm trong tay tam hoàng kính, trên đỉnh đầu treo ngũ đế tháp, còn có một chiếc cổ đang hiện ra ở bả vai, lặng lẽ trôi nổi, thần hỏa sáng tối chập chờn. Bốn vị cổ hoàng giật mình, chư thiên vạn giới tu sĩ càng là khiếp sợ, đặc biệt là Tiêu Thần trong lòng nổi sóng chập trùng, tuyệt đối không ngờ rằng hoàng cấp nữ thi lại chính là nữ oa thần thể. Dù có bộ thân thể này thì sao, nguyên thần không cố, chỉ là tiếp cận hoàng cấp cường giả mà thôi, lẽ nào có thể ngăn cản ta bốn hoàng sao? Bốn vị cổ hoàng tuy rằng nói như vậy, nhưng vẫn đồng loạt ra tay, hướng về nữ oa thủy tổ đánh tới, bọn họ không muốn có bất kỳ bất ngờ nào xảy ra. Oanh! Toàn bộ tiểu thế giới nhất thời bắt đầu bùng cháy, nữ oa tuy có hoàng cấp thần thể, nhưng đã từ lâu che kín vết rạn nứt, giờ khắc này dù có tam hoàng kính cùng ngũ đế tháp ở tay, cũng không thể tránh khỏi bị thương nặng dưới một đòn liên thủ của bốn hoàng. Cái thân thể thánh khiết ấy, vết rạn nứt mỗi lúc một nhiều, từng vết máu chậm rãi chảy ra, chảy xuống, làm áo trắng của nàng in lại từng vết huyết hoa. Bất hủ tổ tiên trở về đi. Ngay trong khoảnh khắc sinh tử nguy hiểm, một thân hình cao lớn đứng ở tầng 99 trước thềm đá, tóc rối bời tung bay, ngưỡng nhìn bầu trời, đang lớn tiếng hô hoán, âm thanh chấn động non sông. Người này chính là võ tổ. Giờ khắc này, hắn tuy có thể chiến thạch vương, nhưng chung quy không thể đối đầu bốn hoàng. Hắn đang dùng thông huyền thánh pháp triệu hoán nhân tộc các đời tổ tiên. Hắn giương tay hướng thiên, một đám lớn xương trắng mảnh vỡ phóng lên trời, hóa thành ngàn tỷ ánh sáng, rọi sáng chư thiên vạn giới. Từ xa, Tiêu Thần trong đôi mắt nhất thời bắn ra hai vệt thần quang. Hắn còn nhớ võ tổ ở tử vong thế giới thập phương sưu tầm giáp cốt đồ sự tình. Hôm nay rốt cục thấy hắn vung lên cốt đồ, như vậy hô hoán. Phốc! Cùng lúc đó, chư thiên thánh vật trong tiểu thế giới, nữ oa kích thương hư hoàng, chiến lùi mặt khác tam hoàng, nhưng nàng cũng đã áo trắng nhuốm máu, hình thể sắp hủy diệt, một người căn bản không thể đối đầu bốn hoàng. Phải biết rằng nàng thần thể từ lâu đã rạn nứt, Tiêu Thần cùng Thạch Trung Đế toàn bộ lo lắng, không nhịn được bay lên trời đến, đi tới tầng 99 trước thềm đá. Võ tổ anh hùng, thân thể nguy nhưng bất động, đang lớn tiếng hô hoán, ngàn tỷ năm trầm luân, trăm ngàn đời hô hoán, bất hủ tổ tiên, vượt qua cái tuyên cổ bình phong, từ cái chiến trường biến mất trở về. Mượn các ngươi chiến hồn rọi sáng vĩnh hằng, vô địch tổ tiên, hồn xưa, nghịch thiên một lần nữa giáng lâm, thông suốt cổ kim tương lai, từng trận cuồng phong gào thét, chư thiên vạn giới tu sĩ đều bị thổi bay ngược, bốn vị cổ hoàng cũng biến sắc, không khỏi hướng về nơi này nhìn lại. Cuồng phong gào thét, sấm vang chớp giật, giữa bầu trời có từng đạo đáng sợ màu máu lốc xoáy, từ xa nhìn lại như từng khẩu khủng bố hải nhãn hút vào toàn bộ thế giới, phía bên ngoài từng viên óng ánh long lanh xương trắng mảnh. Như là ngôi sao bình thường đang lấp lánh, mỗi một mảnh trên đều chạm trổ hình văn kỳ dị, đó là trời sinh đại đạo hình chạm khắc, hết thảy mảnh xương đều được gây dựng lại và sắp xếp, phóng ra để nhật nguyệt tinh thần đều ảm đạm tối tăm điềm lành. Ở cốt đồ trong thánh quang, vùng đất trung tâm mấy cái lốc xoáy, càng ngày càng đáng sợ, mấy cơn bão mắt như hải nhãn, như từng cái lớn cái phễu, thông suốt trên trời dưới đất. Ở bên trong có ngập trời thần lực đang chấn động, có thể rõ ràng nhìn thấy, mỗi một cái đáng sợ cơn bão trung tâm đều có một bóng người hiện ra. Tất cả mọi người ngơ ngác, mọi người cảm giác được thời gian hỗn loạn, thời gian như cuồn cuộn sông lớn, bình thường một đi không trở về, vừa giống như bạo long nghịch không mà trên giống như vậy, đang nhanh chóng chảy ngược. Đây là một loại cảm giác rất mâu thuẫn, một lúc thời gian thấm thoát, biến mất mà đi, một lúc lại đi ngược dòng nước, tìm hiểu hướng về quá khứ. Mấy cái đáng sợ gió mắt, thông suốt không phải trên trời dưới đất, mà là liên tiếp cổ kim tương lai, ngụm cơn bão lớn nhất trong mắt, vô tận đảo ngược thời gian, như là lập tức liên tiếp đến thái cổ hồng hoang trước thời đại. Tại nơi đó, khô rắn bùn vàng mặt đất đang rạn nứt, có huyết tương dâng lên, sau đó long trời lở đất, chậm rãi gây dựng lại, dần dần trở thành một người khổng lồ. Nếu như không phải đảo ngược thời gian, mà là chính hướng về trôi qua, chính là một dáng vẻ khác, một cái tóc tai bù xù người khổng lồ, màu đồng cổ trên da từng đạo gân mạch còn giống như là sừng rồng nhô lên, tràn ngập sức bùng nổ sức mạnh, có khai thiên tích địa giống như uy thế. Hắn cầm trong tay một ngụm búa lớn, máu me khắp người. Như thiên địa sống lưng, chống đỡ ngày đó đất, nhưng cuối cùng vẫn là ầm ầm. Ngã xuống, máu thịt hóa thành bùn vàng. Nhưng hết thảy đều thay đổi, đảo ngược thời gian, người khổng lồ gây dựng lại, cầm trong tay khai thiên tích địa lớn diều đá lớn, đang tích tụ tân sinh sức mạnh, càng muốn từ thái cổ hồng hoang trước thời đại đi tới. Soát, hào quang lóe lên, chư thiên thánh vật trong tiểu thế giới, bàn cổ vương hóa thành một vệt sáng vọt ra, đi vào cơn bão màu máu trong mắt, cùng cái người khổng lồ màu đồng cổ hợp nhất, một luồng mênh mông khó lường sức mạnh to lớn, nhất thời đi ngược lên trời, cuồn cuộn thần lực sụp đổ bầu trời, khai thiên tích địa người khổng lồ cất bước ra khỏi bão táp màu máu. Xuyên qua thái cổ hồng hoang, từ vô tận năm tháng trước đây mà đến. Bàn cổ tái sinh, khai thiên tích địa, vượt qua thời không, tái hiện thế giới hiện nay. Không, là hắn chiến hồn từ xa xôi trước thái cổ triệu hoán đến rồi. Bốn vị cổ hoàng hút vào hơi lạnh, triệu hoán trước thái cổ bàn cổ chiến hồn, kết quả này thật đáng sợ. Bàn cổ đó là trong hoàng giả cũng là nhân vật vô địch. Nghe thấy bốn vị cổ hoàng nói như vậy, phía trời xa đầy trời tu sĩ toàn bộ ngơ ngác, dù cho là Thạch Vương cũng khiếp sợ. Những bạch cốt này mảnh lại có uy năng như vậy, triệu hoán trước thái cổ vô địch đại năng, vượt qua thời không mà đến, thực sự khiến người ta kinh sợ. Ngày xưa, võ tổ đã tiêu tốn rất nhiều tâm sức để thu thập đủ mảnh xương thánh, từ thế giới tử vong, và có thể khẳng định rằng những mảnh xương này vô cùng huyền bí và khó lường. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn không ai biết rằng Tiêu Thần nhận ra sự phi thường của chúng xuất phát từ hai nguyên nhân. Thứ nhất là chiến kiếm thần đồ được hình thành từ nó, thứ hai là một vị vô thượng tổ quân. Trong thế giới tử vong đã từng thu thập những bộ phận cốt đồ, báo trước vận mệnh và tương lai của chính mình. Không sao, hắn trung quy từ lâu đã tiêu vong, triệu hoán đến không phải chân thân, không như trong tưởng tượng kinh khủng như vậy. Lời nói tuy rằng như vậy, nhưng tứ đại cổ hoàng toàn bộ lập tức ra tay, hắn không thể chịu đựng bất kỳ bất ngờ nào, muốn ngăn cản trận này bất ngờ. Nữ oa thủy tổ dù cho thực lực siêu tuyệt, nhưng dù sao cũng không thể lấy một địch bốn, tứ đại cổ hoàng đột phá mà qua, hướng về phía nàng đánh tới. Thế nhưng đúng vào lúc này, những cơn bão mắt ở ngoài, hết thảy mảnh xương cũng đang run rẩy. Trong ánh sáng rực rỡ, sấm gió từng trận, mấy chục viên xương trắng mảnh dần dần gây dựng lại cùng nhau, chậm rãi hợp nhất, hình thành một mảnh như thái cực, dường như hỗn độn mà lại thánh khiết xương trắng. Mặt trên tràn ngập khó phân huyền ảo dấu ấn, hỗn như thiên thành, hoặc có thể nói vốn là trời sinh, một luồng khiến người ta nghẹt thở sóng thần lực dập dờn mà ra, xung quanh màu máu lốc xoáy càng thêm cuồng bạo, xa xa hết thảy tu sĩ toàn bộ loạn choạng. Rất nhiều người trực tiếp bị thổi bay đi mấy trăm ngàn dặm. Tứ đại cổ hoàng trong một khoảnh khắc không thể nào phá vỡ thánh xương, tất cả đều biến sắc. Hậu quả là đám họ bị đẩy lùi, nhanh chóng bay vào bên trong tiểu thế giới, dọc theo cổ lộ hướng về phía cánh cửa kia. Họ vô cùng cẩn trọng, muốn nhanh chóng khống chế duy nhất chân giới, không muốn có bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra, đến lúc đó sẽ không còn gì phải sợ hãi. Vào lúc này, những cơn bão trong mắt họ cũng phát sinh biến hóa kinh người. Trước thái cổ nữ oa, nàng dùng máu thịt để ngăn chặn sự đổ nát của vạn giới bầu trời, nhưng đúng vào lúc này, nàng đảo ngược thời gian và lập tức giải thoát, siêu phàm thoát tục, thanh khiết hoàn mỹ, từ từ tiến tới từ thái cổ. Trong thế giới hiện thực, nữ oa hóa thành một vệt thần quang, hòa cùng thần uy cổ xưa. Một bên khác, thần hỏa rọi sáng con đường phía trước của nhân tộc, toại nhân cũng nhanh chân tiến lên, xuyên qua thái cổ thời không mà đến. Cùng lúc đó, thần nông chôn xương tha hương cũng phá vỡ đất vàng, xuyên qua thời không mà tới. Trong khoảnh khắc ấy, thế giới hiện thực phá nát cổ đăng, từng chiếc một lao tới, hợp thành một thể với các vị thái cổ toại nhân, thần nông, phục hy, hoàng đế. Điên cuồng điện bạo lôi, vạn giới đều run rẩy. Những cơn bão trong mắt, lần lượt hiện ra từng bóng người, họ hoặc thần thánh hoàn mỹ, hoặc thương xót nhân gian, hoặc kiêu ngạo bát phương. Loại khí chất đặc biệt này khiến người ta cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, không khỏi quỳ bái. Bàn cổ, nữ oa, toại nhân, phục hy, thần nông, hoàng đế. Chuyên húc, đế khốc, nghiêu, thuấn từ cái nơi xa xôi trước thái cổ tiến tới, tuyên cổ tuyên kim, trường tồn trên đời. Tại tiểu thế giới thần bí trên cổ lộ, không thể phi hành, cũng không thể xuyên qua không gian. Đây là một con đường hoàng giả, bốn vị cổ hoàng đang chạy trốn. Chiến hồn mà thôi, đừng lo. Hư hoàng quay đầu liếc mắt một cái, bốn vị cổ hoàng thấy những kẻ từng là đối thủ của mình, trong lòng cảm thấy khó tả, năm đó chính họ là những người đã đánh bại bọn họ, khiến bọn họ không còn đường sống. Nói theo một cách nào đó, họ là kẻ thất bại. Giờ phút này, rút lui là điều không thể. Con đường phía trước trong tầm mắt, không ai nguyện ý bỏ qua. Rửa sạch nhục nhã quá mức mạo hiểm, không bằng bảo đảm an toàn để tiến vào thánh địa. Chỉ cần khống chế duy nhất chân giới, họ sẽ nắm giữ vĩnh hằng cùng tương lai. Thế nhưng, cánh cửa nhìn có vẻ yên lặng thanh khiết này, không phải dễ dàng như tưởng tượng để vượt qua. Vào đúng lúc này, vô tận sát niệm ập đến. Cánh cửa đó tuy mở ra, nhưng lại ẩn chứa nguy hiểm to lớn. Tiếng gầm giận dữ vang lên, vô tận sát niệm tràn tới, đó là hoàng cấp sát ý chấn động từ bên trong chân giới. 27 hoàng, 36 đế không thể ra khỏi duy nhất chân giới, nhưng lúc này tất cả đều cảm nhận được có người sắp sửa đăng lâm thánh địa, dùng vô thượng sát niệm để ngăn chặn. chân thân không xuất thế, sát ý vượt qua thời không, đột phá ra ngoài. Oanh! Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hoa rơi bay tán loạn, mưa máu bay tung tóe, trong trời tiếng gào thét vang dội, trận chiến này đã cuốn hút tất cả cường giả trong vạn giới. Trong quá trình xung phong, Tiêu Thần chứng kiến không ít kẻ địch quen thuộc và những người bạn cũ ngã xuống, nhưng hắn hoàn toàn không có cách nào cứu giúp, chỉ có thể chém giết đẫm máu, cố gắng cứu vớt những người xung quanh. Thế nhưng, rất nhanh, Tiêu Thần cảm thấy mình không thể phân thân, hắn bị bốn vị thạch vương vây hãm, không thể nào tiếp tục cứu viện cho những người bạn đang dần chìm vào biển máu. Hỏa Niểu, A Thủy, Vũ Văn Phong, Sở Hành Cuồng, Tuyệt Đao, Tát Ma, Yêu Yêu, Tuyết Vũ, Triệu Trọng Dương, Mộng Tập Nghiệt, Thương Hải trong đại quân đã có người hy sinh. Băng Lan, Tuyết Mộng, Kỳ Nhi, Tế Công Phật Sống, Liêm Pha Lão Nhân cũng đang ở trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Cuộc huyết chiến với thiên, không ai có thể tránh khỏi cái chết. Leng keng leng keng. Thiết kiếm vung lên, tiêu diệt ba vị thạch vương, giải cứu Kim Tam Ức và con lừa nhỏ Kim Tứ Ức. Độc Cô Kiếm Ma cảm tạ ai đây? Kim Tứ Ức mang trong mình bản tính của Kim Tam Ức, vẫn cười vui vẻ giữa làn danh sinh tử, hồn không màng. Độc Cô Kiếm Ma vung kiếm quét ngang, máu thịt văng tung tóe, kẻ địch bị đẩy lùi, giải cứu một đám người quen. Hắn đối đầu trực tiếp với một vị thạch vương dị giới, và tất nhiên không hề rơi vào thế yếu. Ba cái văn minh lịch sử trước đó, chỉ có những người đặc biệt như hắn, mới có thể đứng vững nơi đỉnh cao, còn những người khác sống sót đã là may mắn. Soạt, một ánh kiếm cắt ngang bầu trời, thần nữ Lan Nặc xuất hiện, một chiêu kiếm xuyên thủng một vị thạch vương. Ba cái văn minh lịch sử trước, thiên kiêu thần nữ này cũng đã đạt đến mức khiến người nghe phải kinh ngạc. Nàng mặc áo trắng như tuyết, trong cuộc hỗn chiến, áo trắng dần nhuốm đỏ bởi những giọt máu, từng đám hoa mai nở rộ trên thân thể. Nàng cùng Tiêu Thần hợp lại, chiến đấu chống lại bốn vị thạch vương, ba cái văn minh lịch sử lại gặp lại, chỉ không biết rằng, những năm tháng đã trôi qua bao xa. Tiêu Thần nhìn thấy vẻ đẹp xuất trần của Lan Nặc, trong lòng không khỏi dậy sóng. Không thể nào xa xôi hơn. Lan Nặc nở nụ cười xinh đẹp, áo trắng đẫm máu, trên người đã xuất hiện không ít vết thương. Hai người rất nhanh bị các vị thạch vương xung phong ngăn cách, tách ra, đây là lần cuối cùng Tiêu Thần nhìn thấy bộ dạng rực rỡ của Lan Nặc, áo trắng như tuyết vung kiếm, nở nụ cười. Mẫu thân, ngay lúc này, một tiếng khóc to vang lên, kha kha bi thương, âm thanh non nớt khiến lòng người tan nát. Tiêu Thần gào thét, bản nguyên bát âm hòa quyện, âm thanh thứ 9 vang lên, lập tức khiến vị thạch vương đối diện tan nát, sau đó bát tướng thế giới xoay chuyển, 8 cái thế giới đã thành hình, tiêu diệt một vị thạch vương khác, đánh nát một thạch vương khác đang ngăn cản. Xông ra vòng vây, hướng về vị trí của Kha Kha. Mẫu thân của Kha Kha đã bị dị giới tứ tổ cổ đức giết chết, con vật nhỏ trợn tròn đôi mắt, một chút ô quang lóe lên, khác với một chút sát khí trắng xóa như sóng, bắn ra hai đạo hào quang kinh người, xuyên thủng cổ đức. Âm dương hỗn độn thiên nhãn. Cổ đức kêu lên một tiếng rồi lùi lại. Thế nhưng, một bên khác Tiêu Thần xung phong tới, nhào đến, cổ đức bị đánh nát, sau đó bị Kha Kha hủy diệt. Mẫu thân không còn. Ô ô, Kha Kha khóc lớn. Nhảy vào giữa hỗn loạn của đại quân, không ngừng đánh giết kẻ thù. Nếu trời bỏ rơi ta, trời cũng có thể bắt nạt, thế gian nếu bỏ ta, thế gian đáng bị diệt. Thiên tạ thế di, chư thiên tiêu tan, xuyên qua kim cổ, mình ta độc lập, thân thể này bất hủ, vạn cổ chư thiên đại phá diệt. Đúng vào lúc này, một cơn chấn động khủng khiếp bùng phát, nhân ma qua càn tóc tai bù xù, chấn động vạn cổ chư thiên, hắn sử dụng thần thông tuyệt thế bao phủ một thế giới. Phốc, phốc. Hai tiếng vỡ vụn vang lên, dị giới song tử thạch vương bị hắn một mình đánh nát, nghiền thành bụi phấn, hình thần đều diệt. Hống! Võ tổ gào thét, song quyền lay động chư thiên, một quyền xuyên thủng từ Lục Chiến trong lồng ngực. Vào thời điểm này Lục Chiến không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi, chớp mắt bỏ chạy. A, Kha phụ đã biết thê tử đã chết, thêm vào đó trước đây không lâu gia tộc thánh nữ đã tiêu vong, khiến hắn trong lòng bi thương mà nổi giận đến mức không còn kiểm soát được. Thiên cổ vạn giới! Hắn thi triển thần thông, xuyên qua vạn cổ, du lịch vạn giới, Kha phụ ngang dọc giữa thiên địa, thân thể vĩ đại lao về phía trước, hồng quân bị chia làm hai nửa, hóa thành tro tàn. Sau đó, trong đôi mắt hắn cũng như Kha Kha, âm dương phân sinh, hướng về Tử Tiêu Vương. Trong vô tận hào quang lấp lánh, Tử Tiêu Vương tan nát, hình thần đều bị chư thiên thánh vật hấp thu, vĩnh viễn tiêu vong. Oa oa oa, thái cổ tai tinh kêu to, nhưng rốt cuộc không thể tránh khỏi một kiếp, năm vị thạch vương vây quanh hắn. Mặc dù hắn đã đánh gục hai vương, nhưng bản thân cũng không còn đường thoát. Lão con vịt. Thạch Trung Đế quát lớn, cuối cùng giết chết ba vương trước mặt, từ xa xông tới, nhưng cũng không thể cứu vãn, đá quạ đen đã chết. Lão con vịt. Thạch Trung Đế giọng nói run rẩy, cuối cùng bất đắc dĩ bay lên trời, tiếp tục xung phong. Phốc, Tiêu Thần một chưởng đánh chết Liên Vương cùng hai người khác, giải cứu Thanh Thanh. Giết. Ngay cả Thanh Thanh thông minh kỳ ảo, thường ngày không thích máu me, giờ phút này cũng toàn thân đẫm máu, một lần nữa lao vào đại quân, tuyệt thế phong thái lóe lên rồi biến mất. Tiêu Thần cảm thấy sợ hãi, sợ rằng đây chính là lần cuối cùng, nhưng hắn cũng không thể làm gì khác, chỉ có thể xông vào chỗ đáng sợ hơn nhiều Thạch Vương. Phốc! Đại Uy Minh Vương thân thể nổ tung, thiên ngoại thiên, nhân ngoại nhân, anh gấu, ba vị người cây quân vương nguyên thần lao ra, đánh tan một vị vô thượng tổ thần, nhưng nguyên thần của họ cũng đều tan theo gió. Sư phụ! Sát Phá Lang bi thiết, nhưng trong trời đất không có ai đáp lại hắn, khắp nơi đều là mưa máu và hài cốt. Ha ha! Xa xôi một góc, tổ thần dị giới ba bố Lạp điên cuồng cười to, dùng sức cắn xé một cái đầu lâu. Lê Na ta rốt cuộc vì ngươi báo thù, hạ lệnh tế luyện thi thể khốn khổ của ngươi bị ta giết, tên khốn đáng chết này. Ba bố Lạp điên cuồng, máu me đầy mặt nước mắt, miễn cưỡng cắn nát một tên cường giả dị giới. Sau đó hắn cũng đang cười mà kiệt sức mà chết, thương thế nát tan, hóa thành cho tàn. Chư thiên vạn giới, máu chảy thành sông, hài cốt chất như núi, trong cuộc hỗn chiến lớn lao, vô số cường giả ngã xuống. Trong cái tiểu thế giới do chư thiên thánh vật tạo ra, năm vị thánh tổ dị giới cuối cùng cũng muốn phát động công kích cuối cùng, chỉ có điều bàn cổ, tam hoàng ngũ đế đều đã hình thần ảm đạm, không còn bao nhiêu sức chiến đấu. Chiến giả xuất thế. Vào đúng lúc này, bàn cổ quát nhẹ. Trong vạn giới, một cái chín phần người đá dựng lên, muôi đá, quả cầu đá làm vũ khí, chớp mắt lao tới. Một vị thạch vương nhỏ bé kêu lên cần gì dùng. Năm vị thánh tổ dị giới cười gằn. Oanh! Bàn cổ từ đó bay ra một tòa thiên địa thành, bao phủ lên đầu người đá. Không đúng, có gì đó quái lạ. Đem người đá đỉnh đầu thành thiên đế lúc trước đánh tới lúc, năm vị thánh tổ dị giới cảnh cáo. Vạn giới chấn động, cuồn cuộn mây mù bốc lên, như biển gầm gào, vừa như thiên quân vạn mã đang lao nhanh, chư thiên hoảng hốt muốn đổ nát. Đó là tế đàn đã trở thành cho bụi trong dị giới, tái hiện bên trong thánh đô đầu tiên, một con đường màu máu kéo dài. Trên vòm trời lan tỏa ra, vẫn to lớn là lợi chảo dò ra, ầm ầm. Tiếng vang không dứt, một nhân vật cái thế sắp xuyên qua duy nhất chân giới vách ngăn đại thế giới xuất thế. Thánh tổ, là thánh tổ trở về, tất cả dị giới chư vương hô to, giống lớn kêu. Ầm. Đúng vào lúc này, một dòng ánh sáng rực rỡ lao ra, đó là vô thượng bản nguyên của đại đạo dấu ấn, soi sáng thiên cổ vạn giới. Đó là năm loại bản nguyên của đại đạo hợp nhất, lập tức đi vào bên trong tiểu thế giới của chư thiên sinh vật. Oanh! Suy yếu bàn cổ, nữ oa, tam hoàng, ngũ đế toàn bộ xông tới mở ra. Hào quang chói mắt, cánh cửa kia suýt nữa đổ nát. Năm loại bản nguyên của đại đạo xuất thế, cùng bàn cổ và tam hoàng ngũ đế đối lập. Cùng lúc đó, dị giới đầu tiên lập tức phát sinh ầm ầm. Nổ vang, sau đó lập tức sụp đổ, lửa nóng hừng hực thiêu đốt, hóa thành vô tận thần lực tan vào cái màu máu trong tế đàn. Răng rắc, tế đàn màu máu rạn nứt. Sau đó, ầm một tiếng nổ vang, vạn cổ chư thiên như đại phá diệt, tế đàn màu máu hóa thành tro bụi, vô tận đỏ đậm hỏa diễm, thiêu vòm trời sụp đổ, đầy trời tu sĩ khó có thể mở mắt ra. Đúng vào lúc này, năm cỗ khí tức chấn động vạn giới, năm chiếc thần ma thánh thể đáng sợ từ trong màu máu lao ra. Thân thể bọn họ đang chảy máu, cả người đều tràn ngập vết rạn nứt, mỗi cái dữ tợn cực kỳ. Dị giới thánh tổ chân thân lâm thế, tế đàn màu máu được tái hiện trong thánh đô đầu tiên, mở ra một cái đường đi cho bọn họ. Nhưng dù sao cũng là đã từng hủy diệt qua tế đàn, không đủ để chống đỡ năm người lâm thế. Năm người mạnh mẽ thánh thể, cũng khó có thể chịu đựng, gần như hủ diệt. Thế nhưng, trong duy nhất chân giới, bọn họ cảm nhận được bên ngoài tất cả, biết được có người đang khống chế và bắt đầu thánh địa. 27 hoàng, 36 đế, tiên thiên 9 hoàng căn bản ánh sáng lấy sát niệm ngăn cản, căn bản không thể ngăn cản. Dị giới năm vị thánh tổ, là duy nhất cùng với một giới có liên hệ yếu ớt, lần này bọn họ bí quá hóa liều. Bốc lên hoàng giả thánh thể hủ diệt kết cục, mạnh mẽ giáng lâm. Tuy rằng phải trả giá không thể tưởng tượng nổi, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn thành công xuyên việt tới. Dị giới các thần hoan hô, cùng nhau quỳ trên mặt đất, hư hoàng và đám người từng nói, cười nói cuối cùng mới là người thắng, và bây giờ họ cũng đã đến được thời khắc này. Năm vị dị giới thánh tổ chớp mắt vọt vào trong tiểu thế giới, kết hợp từng người bản nguyên của đại đạo lại, thành công ngăn cản tam hoàng ngũ đế tiến vào cánh cửa kia. Dị giới năm vị thánh tổ đối lập với tam hoàng ngũ đế. Tuy rằng số lượng không chiếm ưu thế, nhưng thực lực hiện tại lại chiếm thượng phong. Năm người giáng lâm, tuy thể xác đã gần như hủy diệt, nhưng tam hoàng ngũ đế, bàn cổ, nữ oa lại càng thêm mờ nhạt, không chiến mà tự xem như đã tiêu vong. Đánh bại hư hoàng và đám người, chống lại 27 hoàng, 36 đế sát niệm, gần như đã tiêu hao hết sức chiến đấu của bọn họ. Giết! Hãy chém hết những kẻ dư nghiệt này. Năm vị thánh tổ dị giới, ra lệnh cho Lục Chiến và đám người tấn công hướng về phía Cửu Châu. Nhưng năm người họ lại không có bất kỳ động thái nào, vẫn còn đang đối mặt với Tam Hoàng Ngũ Đế. Dị giới năm thánh tổ hiểu rằng, mặc dù kẻ thù sắp sửa hủy diệt, nhưng cũng có khả năng phản phệ, họ không muốn đặt mình vào nguy hiểm, mà muốn lấy thời gian để tiêu diệt đối phương. Giết, tiếng gào giết vang dội khắp trời. Đại quân dị giới tràn đầy chiến ý, thánh tổ giáng lâm, cổ vũ mọi người thêm nhiều lần nữa. Vào đúng lúc này, trong trời đất sôi trào. Không chỉ là cuộc chiến giữa Cửu Châu và dị giới, mà còn lan ra gần như toàn bộ đại thế giới, hiện tại chia thành hai trận doanh lớn, bên trong chư thiên có rất nhiều người tham gia. Ở tuyến đầu, giữa vùng cấm dị giới, không ngừng có cường giả vọt lên, dẫn dắt vô biên vô hạn đại quân tấn công. Trên phương diện Cửu Châu cũng có thiên quân vạn mã đánh tới. Đại Đình Thị, Bách Hoàng Thị, Trung Ương Thị, Quyển Tu Thị, Lật Lục Thị, Ly Liên Thị, Hách Tư Thị, Tôn Lư Thị, Hỗn Độn Thị, Hạo Anh Thị, Chu Tương Thị, Cát Thiên Thị, Âm Khang Thị, Vô Hoài Thị. Có tới mười mấy bộ đại quân, tối om vô tận. Cùng lúc đó, Mộc Chính Cú Mang, Kim Chính Nhục Thu, Hỏa Chính Trúc Dung, Thủy Chính Huyền Minh, Thổ Chính Cú Long, chia thành ngũ hành bộ hạ xông vào phía trước, lục chiến cùng đám dị giới Thạch Vương, tất cả bay vút lên trời, vồ giết về phía Cửu Châu Thạch Vương. Đến, Quy Gia Gia nói cho các ngươi, cái gì gọi là vô đối thiên hạ. Thạch Trung Đế, Lão Đầu Cốt, Lão Quy Tam vị nhất thể hợp nhất, giờ đây đã trở thành trọn vẹn Thạch Trung Đế. Lão Gia Hỏa vui cười tức giận mắng, chút nào chưa đem sinh tử để trong lòng, một mình hắn ngăn cản ba vị Thạch Vương của thiên giới. Không thể không nói, lão già này không hổ có đế danh, độc chiến ba vương mà còn chiếm thượng phong. Tử Tiêu Vương năm xưa cùng dị giới các thần và thiên giới vương giả, đã từng gây nguyền rủa tộc ta cùng Long tộc. Hại tộc ta gần như tuyệt diệt, ngày hôm nay ta không thể không báo thù. Cùng lúc đó, gia tộc Nghịch Thiên Thánh Nữ đối đầu với Tử Tiêu Vương, nhưng tình thế không thể lạc quan, bởi vì Tử Tiêu Vương đã tu luyện ra Hồng Quân thứ hai chân thân, Kha Phụ Anh Tư bộc phát, thân thể trở thành vương, khiêu chiến dị giới cùng lục chiến nổi danh Cổ Đức Thủy Tổ, cùng tứ đại thủy tổ một trong đánh khó phân thắng bại, võ tổ bay loạn tung bay, trực tiếp đối đầu với lục chiến, sức chiến đấu vô song, thân thể hắn trải qua trăm lần, ngàn lần thánh tế. Quả thực vượt qua Thạch Vương, đăng phong tạo cực, đánh lục chiến, lão cổ đồ cổ này cũng phải liên tục lui về phía sau. Đá quạ đen này trước đây đã từng sinh ra lông đen, tìm thấy hoàng cấp đạo vận lão già, thể hiện sức chiến đấu kinh người, độc chiến nghịch thiên chiến giả Đan Tuấn cùng Huyền Không lão tổ hai người, áp chế vững vàng. Một bên khác, Thanh Thanh đại chiến Liên Vương, cũng có Kha Kha đại chiến một gã khác Thạch Vương, ba cái văn minh lịch sử quá khứ, ngay cả con vật nhỏ lười biếng cũng trưởng thành lên. Phốc! Máu tươi tung tóe, một phương Cửu Châu có Thạch Vương bị thương nặng, gia tộc Nghịch Thiên Thánh Nữ không bị Tử Tiêu Vương xuyên thủng trái tim, bị Hồng Quân chém xuống đầu lâu. Thánh nữ cô tổ. Kha Kha kêu sợ hãi, mắt to chứa nước mắt, nhanh chóng vọt tới. Cùng lúc đó, Kha Phụ thoát khỏi cổ đức, giết tới. Âm dương phân thiên địa, hỗn độn sinh thái cực. Nhưng Tử Tiêu Vương không cho họ cơ hội cứu viện, cùng Hồng Quân như âm dương thái cực phân sinh, chớp mắt nghiền ép mà qua. Gia tộc Nghịch Thiên Thánh tan vỡ, liền như vậy chết đi. Cuối cùng cái bất đắc dĩ khiến lòng người nát, ánh mắt Kha Kha bi thiết. Lui về phía sau, ta đến giết hắn. Kha Phụ nhằm phía Tử Tiêu Vương, quát lui Kha Kha. Con vật nhỏ với đôi mắt lung linh đã hai lần rơi vào cảnh hỗn loạn của cuộc chiến. Oanh! Ở một bên khác, Thạch Vương phân chia sinh tử, Hoàng Kim Sư Tử, Vương cùng Tử Hoàng Kim Thánh Vương Hoàng Tâm Nhân đồng thời mở ra cái trán trung ương, chớp mắt xuyên thủng lệ thạch thú, khiến cho cả hình lẫn thần đều diệt vong. Xung quanh, hết thảy Thạch Vương toàn bộ biến sắc, hai cha con thần nhãn thật đáng sợ, lúc khép mở càng trực tiếp giết chết một vị ở thiên giới tiếng tăm lừng lẫy Thạch Vương, thực sự khiến người ta cảm thấy kinh sợ. Chẳng qua, hai cha con bắt dọc thứ ba, tựa hồ khó có thể dễ dàng mở, một trận chiến qua đi, bắt dọc thứ ba lập tức khép kín. Giết! Tiếng gào giết vang dội, ngàn vạn tu sĩ ở chinh chiến, vô tận đại quân ở hỗn chiến. Chiếc Thạch Vương này có thể gánh chịu hoàng giả thần lực. Năm vị dị giới thánh tổ đồng thời phát hiện dị thường. Trở về chốn cũ, nhìn xuyên cổ kim. Một tên dị giới thánh tổ gầm lên, trong hai con người bắn ra hai đạo thần mang, bao phủ cái chín phần hợp nhất người đá. Một vài bức hình ảnh nhanh chóng hiện lên, bọn họ nhìn thấy vị người đá này có lai lịch không tầm thường. Chính là ở Cửu Châu do Cửu Đăng thần hỏa dựng dục ra, có thể nói có Tam Hoàng Ngũ Đế truyền thừa, có thể gánh chịu hoàng giả thần lực, chiếc có vô hạn tiềm năng. Đồng thời nhìn thấy nhiều chuyện cũ liên quan đến hắn. Bị lão rùa đá nhặt được, nuôi lớn, đánh giết tầng 99 thềm đá tay trắng trở về, bị ma ảnh đánh nứt. Ồ, còn có một vị, rất nhanh bọn họ ở cái trôi nổi bên trong thành thiên đế phát hiện một vị Thạch Vương. Mượn hai con ngươi, xem đi xuyên qua. Tên là thiên đế, máu thịt vô thượng tổ thần. Thú vị, dị giới thánh tổ cười gằn. Cái gọi là thiên đế cũng là cửu đăng do thai nghén mà ra, lẽ ra cùng chín phần người đã hợp hai làm một, có xung kích hoàng giả khả năng. Thế nhưng, thiên đế có hối hận, chưa cùng 9 phần người đã kết hợp lại, chính mình lặng lẽ vô tận 5 tháng tu luyện thạch vương thể, muốn một mình phá quan. Nhưng khi xuất thế lần nữa, vị thứ nhất đá người đã 9 phần chết đi. Hắn lấy máu thịt vô thượng tổ thần tu luyện, nhưng không thể kiêm tu thạch vương thể, cuối cùng có hối hận mà kết thúc, ở tử vong thế giới sống lại. Răng rắc, trong thành thiên đế chuyển đến tiếng vỡ vụn, một vị thạch vương phá nát thân thể, thể hiện ra thân thể máu thịt, sau đó trong phút chốc cùng 9 phần người đã hợp nhất. Hóa thành một vị nửa máu thịt nửa thạch vương cường giả, đỉnh đầu đế thành đi về phía trước, chặn lại 5 vị dị giới thánh tổ. Cùng lúc đó, Bàn Cổ, Phục Hy, Toại Nhân, Nữ Oa, Thần Nông từng người bắn ra một vệt thần quang, đi vào nửa máu thịt nửa thân thể đá trong thân thể, khiến sức chiến đấu tăng lên. Tam Hoàng Ngũ Đế cũng muốn mượn vị thạch vương thể ra tay, hợp lực ác chiến dị giới 5 vị thánh tổ, bởi vì họ chính mình sắp hủy diệt. Chúng ta hình thể tuy rằng mục nát, nhưng đạo nguyên vẫn không có tuyệt diệt, giết hắn như nhổ cỏ ép sâu bọ. 5 vị dị giới thánh tổ áp sát về phía trước. Do chư thiên thánh vật xây dựng trong tiểu thế giới, nhất thời ánh sáng vạn trượng, bản nguyên của đại đạo chấn động, song phương bắt đầu cuối cùng đại đối quyết. Giết, ngoài trời, tiếng gào thét vang dội, không ngừng có những thạch vương ngã xuống. Mặt đất đã sớm bị nhuộm đỏ bởi dòng máu, vô số hài cốt chồng chất thành núi, thành biển. Không ai biết cuộc chiến kéo dài bao lâu, số người bay lên không trung ngày càng ít, vô số tu sĩ đã vĩnh viễn bị xóa tên khỏi thế giới này. Dầm. Hãy truy cập halayzi.com hoặc theo đường link trong phần mô tả để mời MC một ly cà phê nhé. Đúng lúc này, nhờ vào thánh vật được xây dựng trong tiểu thế giới, một đòn kinh thiên cuối cùng đã phân định thắng bại, nửa máu thịt nửa thân thể đá người đá nát tan, thành thiên đế cũng hóa thành tro bụi, tung bay mà xuống. Dù thân thể đá cùng thân thể máu thịt hợp hai làm một, vô hạn tiếp cận hoàng giả, nhưng 5 vị dị giới thánh tổ từ lâu đã bị thương nặng, cũng không phải hắn có thể chiến thắng. Cùng lúc đó, Bàn Cổ, Nữ Oa, Toại Nhân, Thần Nông thân thể càng thêm mờ nhạt, bọn họ đã không còn bao nhiêu sức chiến đấu. Đùng, một tiếng nặng nề nổ vang phát sinh, chư thiên vạn giới giống như muốn đại phá diệt, đất trời rung chuyển, hết thảy tu sĩ toàn bộ sởn cả tóc gáy. Vào đúng lúc này, vô tận một ngạt vọt tới, khiến người ta cảm thấy nghẹn thở. Hết thảy tu sĩ không tự kìm hãm được ngừng lại, chiến đấu miễn cưỡng bị cắt đứt, một luồng lạnh lẽo sát ý làm cho tất cả mọi người đều lạnh sống lưng. Chư thiên vạn giới đều đang run rẩy, dù cho là bên trong tiểu thế giới, 5 vị dị giới thánh tổ cũng đều biến sắc, nhìn về phía chân trời xa xôi phần cuối. Như sóng lớn vỗ bờ, dường như đá vụn bắn tung trời. Cuồn cuộn mây mù, như lang yên, nhảy vào bầu trời. Vô tận mây mù cuồn cuộn, rất nhanh như biển gầm sông tới, vạn giới vì vậy mà run rẩy. Mà hết thảy này chỉ bởi vì 5 con thái cổ man thú vọt tới, đạp tan bầu trời, lay động chư thiên đại thế giới. 5 con man thú cao lớn hung ác, có hình dáng giống như nộ sư, có vẻ dữ tợn như ác hổ, có hình dạng như tê giác, nhưng mỗi con đều được khoác lên mình lớp vảy giáp, kiêu ngạo ngập trời. Dưới chân chúng là một vùng hỗn độn vô tận, cuồn cuộn dâng lên, tạo thành cơn sóng thần đánh vào vòm trời. Chúng đã dẫm nát đại thế giới mà đến, đúng vậy, không sai. 5 con man thú hung ác liên tục dẫm nát 9 tầng chân thực của đại thế giới, phá hủy bầu trời xuất hiện ở đây, có thể thấy rõ ràng. Sau lưng bọn chúng là 9 cái cổ giới bị hủy diệt vĩnh viễn, không còn tồn tại, dưới gót sắt của chúng đã hoàn toàn tan vỡ. Cuồng bạo và khủng bố là những gì chân thật nhất mà chúng thể hiện. Trên người 5 con man thú đáng sợ, mỗi con đều cưỡi một kẻ khủng bố hoàng giả, nhưng 5 người này đều có vẻ nguy hiểm mà bất động, hai mắt khép kín, giống như 5 bức tượng đá, yên tĩnh không hề phát ra tiếng động. Mọi người, các tu sĩ toàn bộ đều biến sắc. Hoàng giả chưa tuyệt, tất cả mọi người đều tin rằng, 5 vị thánh tổ từ dị giới là 5 vị cổ hoàng cuối cùng, không ai ngờ rằng cuối cùng lại có 5 người này xuất hiện để làm thay đổi mọi thứ. Dù là tu sĩ từ dị giới hay các cường giả cửu châu, tất cả đều biến sắc, không ai từng nghĩ rằng chính 5 người này lại có khả năng thay đổi cục diện. Ầm, cả 5 cùng lúc ra tay, ngay lập tức phá nát tiểu thế giới, khiến cánh cửa kia gần như sụp đổ. 5 con man thú dẫm nát bầu trời, leo lên tầng 99 của thềm đá, lướt qua thông thiên tử kiều, 5 loại bản nguyên của đại đạo hướng thẳng mà ra. Đe dọa 5 vị thánh tổ mạnh nhất từ dị giới. Cảnh tượng kinh hoàng này khiến mọi người đều phải rùng mình, bởi vì bản nguyên của chúng còn mạnh mẽ hơn cả hư hoàng và 5 vị thánh tổ. Oanh! Ngay lập tức, 5 vị thánh tổ từ dị giới bị áp bức, thân thể gần như hủy diệt của họ lập tức sụp đổ. Ầm ầm, 5 loại bản nguyên của đại đạo xoay tròn, tại chỗ nghiền nát dấu ấn đại đạo của 5 vị thánh tổ từ dị giới. Đáng sợ và hung hãn. Cảnh tượng này đã khiến tất cả mọi người phải kinh ngạc, các tu sĩ từ dị giới đều biến sắc trắng xám. Gần như không thể tin vào những gì đang diễn ra, cục diện đảo ngược nhanh chóng khiến người ta khó lòng tiếp nhận. 5 vị kỵ sĩ khủng bố khiến mọi người run rẩy, tất cả đều cảm nhận được sự sợ hãi trong xương tủy. bọn họ chính là những kẻ nổi danh trong loạn cổ. Nguyên thần của năm vị thánh tổ từ dị giới bị tách ra trong chớp mắt, phát ra tiếng gầm cuối cùng, có sợ hãi cũng có không cam lòng. Không. Phía sau, các thần từ dị giới hô to, nhưng cuối cùng, không thể thay đổi tất cả, năm người cưỡi thái cổ man thú lao qua, năm vị thánh tổ từ dị giới hóa thành tro bụi, nguyên thần tán loạn. Đến lúc này, năm vị kỵ sĩ mới mở mắt ra, ngay lập tức có 10 đạo thần quang xuyên thủng hư không, ánh mắt của họ so với chớp giật còn đáng sợ hơn, so với thiên kiếm còn sắc bén hơn, thẳng thấu bản nguyên. Bàn cổ, nữ oa, tam hoàng ngũ đế các ngươi không nghĩ tới sao, chúng ta còn sống sót. Năm con man thú gào thét, năm vị hoàng giả trong một giọng nói lạnh lẽo cực kỳ, như tiếng dao cắt xương vang vọng bên tai. Phá nát mặt đất, Lục Chiến cùng với sống sót Thạch Vương trước, một đường mờ nhạt trở lại hình ảnh, chính là Ma Tôn Thánh Ảnh, hắn lại chưa chết. Chỉ là vào khoảnh khắc này, hắn vô cùng yếu ớt, khó khăn mở miệng nói, là loạn cổ năm hùng. Trước cuộc chiến của các hoàng trong thái cổ, khi đó là thời kỳ loạn cổ thật sự, năm người này từng vang danh, thần uy khiến vũ trụ phải khiếp sợ, được gọi là loạn cổ năm hùng. Truyền thuyết, năm người dù cho ở giữa các hoàng giả cũng có thể coi là hùng mạnh, bá tuyệt một phương, nhưng đã gây thù hằn quá nhiều, cuối cùng bị các hoàng giết chết, biến mất trong đợt sóng dậy của thời kỳ loạn cổ. Sau đó, vạn giới xảy ra biến đổi lớn, không cho hoàng hậu thế, tiên thiên chín hoàng trở về duy nhất chân giới, hậu thiên 27 hoàng, 36 đế cũng tiến vào bản nguyên chân giới. Kể từ thời đại đó, trong thiên hạ không còn hoàng giả. Nhưng, bất luận ai cũng không nghĩ tới, loạn cổ năm hùng vẫn chưa tiêu vong, xuất hiện vào khoảnh khắc cuối cùng. Lúc này, một trong năm người loạn cổ năm hùng chỉ tay ra, một đường bản nguyên lớn trùm ánh sáng, tức thì xuyên thủng bàn cổ. Đoạn giới chỉ. Đây là sức mạnh có thể cắt đứt đại thế giới, hủy diệt muôn dân vạn vật, như tên gọi của nó, là chân chính đoạn giới thánh chỉ. Bàn cổ vương thét dài, thân thể vốn đã mờ nhạt giờ càng thêm nhạt nhòa. Thế nhưng, hắn vẫn động thiên địa, uy thế vạn giới. Dìu đã chém thẳng mà đến, là một luồng bất khuất chiến ý đang chống đỡ hắn. Ông, âm thanh lớn vang dội, dìu đá đáng sợ cắt phá trời cao, lưỡi búa sắp biến hình, không ngừng chấn động. Bàn cổ vĩnh viễn chết. Loạn cổ năm hùng đồng loạt ra tay, năm con man thú lắc đầu quẫy đuôi, ngửa mặt lên trời gào thét, lao qua, thân thể khổng lồ của bàn cổ lập tức rạn nứt, xuất hiện từng vết máu, sau đó ầm một tiếng nổ tung. Như là thiên địa sống lưng đổ nát, máu thịt hóa thành bùn vàng, sau đó biến thành tro bụi. Không, Cửu Châu mọi người cực kỳ bi ai, sống sót bàn cổ vương cùng các ngươi hãy qua chỗ đó, vạn tộc sẽ bị diệt vong, cây cỏ sẽ tàn lụi, thiên địa sẽ cùng hủ hoại, hung uy cuồn cuộn ở dưới, không có thiên đường, không có an khang, không có an lành, thà rằng tĩnh lặng, không có sinh linh. Chỉ có các ngươi với nanh vuốt và đồ đao mới có thể tồn tại. Những gì các ngươi tạo ra chính là hủy diệt vạn giới, chỉ biết chảy máu, giết chóc, phá hoại, không hề có chiến tích, trong khi đó... Tổ tiên của chúng ta đã trách trời thương người, họ có đại khí phách, lòng từ bi lớn lao, nghị lực phi thường, muốn thay đổi tất cả những điều này, thiết lập lại trật tự thiên địa, chấm dứt hắc ám và chiến loạn, bình định giết chóc cùng hung tàn, để vạn giới trở về an bình. Các ngươi tạo ra hết thảy đều chỉ vì chính mình, tàn sát vạn giới sinh linh, phá diệt vạn giới, tế luyện vĩnh hằng chân giới, trắng trợn phá hoại. Tổ tiên chúng ta, họ không vì chính mình mà là vì các ngươi, trong mắt các ngươi chỉ là run rế mỗi con. Họ lấy đại khí phách, quyết định thiết lập lại càn khôn trật tự, sáng tạo lý tưởng bên trong an lành, bình yên thiên đường. Họ có lòng từ bi vô hạn, tình yêu không biên giới, dũng khí vô song, há lại là các ngươi có thể nhục nhã so sánh. Dù thắng hay thua, họ vẫn mãi là tấm gương sáng cho chúng ta kính ngưỡng. Dù chết, họ cũng sống mãi trong trái tim chúng ta. Còn các ngươi, sống chỉ là sống cho chính mình trong một thế giới đơn độc. Cửu Châu một phương, rất nhiều tu sĩ không chút e ngại, dõng dạc vô cùng. Được rồi. Trong số loạn cổ năm hùng, một người quát lên, lập tức làm cho đám người kia nát thành bụi mịn, chỉ để lại một mảnh xương máu phấp phới theo gió. Run rế mũi cũng dám hướng thiên minh. Loạn cổ năm hùng bẽ nghễ thiên hạ, nói rằng, tam hoàng ngũ đế sẽ vĩnh viễn bị diệt. Nói đến đây, năm người cưỡi năm con man thú ở hoàng giả, ép tới đằng trước, mà lúc này trong tiểu thế giới, tam hoàng ngũ đế cùng chiến hồn đã ngày càng mờ nhạt, dù cho loạn cổ năm hùng không ra tay, họ cũng khó có thể trường tồn trong thế gian, sắp tan theo gió. Phục Hy đã hy sinh. Một người trong loạn cổ năm hùng tiến lên, rung trời hống âm, khiến cho phía trước vài đạo bóng mờ ảm đạm càng trở nên sáng tối chập chờn. Bản nguyên bát âm yếu ớt kêu khe khẽ, đồng thao bát quái vỡ nát giữa hư không, giữa một đường rừng rực tia chớp màu đỏ, Phục Hy đã chết. Phía sau, từng chiếc cổ đang bị phá hủy, đèn cạn dầu. Tam hoàng ngũ đế cùng chấn động, nhưng họ đã tiêu hao hết hồn lực, dưới sự oanh kích của loạn cổ năm hùng, từng người lần lượt biến mất. Giết! Ở phía sau, Cửu Châu chúng thần toàn bộ sát tướng tới, mọi người hợp lực, muốn đăng lâm tầng 99 thềm đá. Tiếng gào giết vang dội, trên vòm trời, tinh kỳ phấp phới, đại kỳ nghênh gió bay phần phật, mây mù cuồn cuộn. Đại Đình thị, Bách Hoàng thị, Trung Ương thị, Quyển Tu thị, Lật Lục thị, Ly Liên thị, Hách Tư thị, Tôn Lư thị, Hỗn Độn thị, Hạo Anh thị, Chu Tương thị, Cát Thiên thị, Âm Khang thị, Vô Hoài thị. Thượng cổ tiên dân, có tới mười mấy bộ đại quân, tối om vô tận, tiến về phía trước. Bàn cổ khai thiên tích địa, tuy chết còn sinh, có thể nào quên được. Sống mãi trong lòng, còn có ai nhớ tới, tọa nhân thị thắp sáng con đường của nhân tộc phía trước. Chúng ta nhớ tới. Thượng cổ tiên dân, mười mấy bộ đại quân, hống động non sông, tự hỏi từ đáp, huyết lệ đầy mặt, xông về phía trước. Sao có thể quên, thần nông nếm trăm thảo, chôn xương tha hương. Vĩnh không quên. Còn có ai hay biết, nữ oa đẫm máu và nước mắt vá trời, lấy máu thịt chi tinh để nhân tộc có thể kéo dài hưng vượng. Chúng ta biết được, bi trắng âm thanh vang vọng đất trời, tam hoàng ngũ đế dưới cờ, mười mấy bộ cựu chúng thấy chết không sờn, nhằm phía tiểu thế giới, muốn ngăn cản tất cả những điều đang xảy ra. Nhưng mà, khi họ đến gần, Phục Hy đã chết, tọa nhân thương tiếc, hoàng đế trở lại, thần nông tiêu vong. Bàn cổ, nữ oa, tam hoàng, ngũ đế, vạn cổ tổ tiên, bất luận thành bại, vĩnh không thể quên, vĩnh sống trong trái tim. Nhìn bàn cổ không còn tồn tại trên thế gian, tam hoàng ngũ đế dần dần mất, gào lên đau xót như chấn động mặt đất núi đồi, xuyên qua vạn cổ chư thiên. Lực tuy không thể hám hoàng, nhưng thế cũng đã chấn hoàng. Bi tráng gào thét không ngừng, mười mấy bộ đại quân, vô tận, giết hướng về loạn cổ năm hùng. Hạt bụi nhỏ há có thể hám thiên, loạn cổ năm hùng nhìn xuống thiên hạ, liên tục điểm ra thần quang. Ầm ầm ầm, từng mảng xương máu bay lên, vô tận xương máu tràn ngập, cửu châu chúng sinh máu nhuộm trời xanh. Cửu châu chúng thấy chết không sờn, dõng dạc, nhìn tổ tiên héo tàn, xem tam hoàng ngũ đế diệt vong, tất cả mọi người đều là huyết lệ đầy mặt. Dù chết cũng không ai lùi bước, tất cả đều tiến về phía trước, lại về phía trước, họ lấy máu tươi lót đường. Một tiếng gầm rung động non sông, cái kia gãy vỡ núi lớn là thiên địa sống lưng, cái kia khô rắn bùn vàng là mặt đất huyết tương, cái kia như núi hải cốt là tổ tiên bi thương. Dù chết cũng không hối hận. Vô tận tu sĩ nát tan, Đại Đình thị, Bách Hoàng thị, Trung Ương thị, Quyển Tu thị, Lật Lục thị. Rất nhiều thượng cổ tiên dân bộ hạ vĩnh viễn diệt tộc, trở thành lịch sử. Giết. Đầy trời bi tráng gào thét, vô tận người che giả măng mọc, vô lực thay đổi kết cục. Họ hy sinh vì nghĩa, lấy chính mình nhỏ bé thân thể hướng về bầu trời, hướng về hoàng gia biểu đạt bất khuất. Giết! Thiên nhân tộc mấy vị cổ vương xuất hiện, đẫm máu và nước mắt mà ca khúc, giết hướng về bên trong thế giới nhỏ kia. Sau đó, mấy văn minh trước biến mất cửu châu chủng tộc tái hiện trong trời đất, đẫm máu mà đi, bước lên trời, lấy máu nhuộm thanh thiên, lấy bi ca chấn động chư thiên thánh vật, cửu châu một phương, vô tận sinh linh, quyết chí tiến lên, giết hướng về bầu trời. Dù cho là loạn cổ năm hùng, cũng không thể không biến sắc, họ cảm nhận được một loại bi tráng khí thế, một luồng để họ đều hoảng sợ chiến ý, vậy thì toàn bộ hủy diệt đi. Loạn cổ năm hùng ra tay, cửu châu chúng máu chảy thành sông, dị giới các thần cũng thay chất thành núi, chư thiên vạn giới hết thảy tu sĩ, toàn bộ là loạn cổ năm hùng xóa bỏ đối tượng, không có thời gian, chúng ta không thể dài lâu tích trữ trên đời này. Muốn lập tức tiến vào mới bắt đầu thánh địa, trở thành duy nhất chân giới chúa tể. Máu tươi đang chảy xuôi, hội tụ thành sông, hội tụ thành biển. Nhưng không ai có thể ngăn cản loạn cổ năm hùng, họ nhanh chân tiến lên, đối kháng lạch trời kia bên trong man thú, vọt tới cánh cửa kia gần kề. Oanh vô tận sát nghiệm xông đến, loạn cổ năm hùng bị ngăn cản mà quay về. Tiên thiên 9 hoàng, hậu thiên 27 hoàng, 36 đế vô tận sát nghiệm vọt tới, giết chết loạn cổ năm hùng. Các ngươi sát ý vô tận, thần lực vô cùng thì lại làm sao, thật có thể ngăn cản chúng ta sao? Không ai có thể ngăn cản. Loạn cổ năm hùng cảnh giới đại viên mãn hoàng giả sức chiến đấu. Vang dội cổ kim, lực chặn sát niệm, năm người đồng thời đi tới cánh cửa kia trước, sắp cất bước mà vào. Oanh đột nhiên, cổ kim tương lai, đồng thời chấn động, một ngụm máu sắc hang lớn xuất hiện, nhưng lại trong chớp mắt đổ nát, chỉ có 8 người vọt tới, đem loạn cổ năm hùng xung kích bay ngược ra ngoài. Thật mạnh mẽ thần lực. Loạn cổ năm hùng hoàn toàn không sợ hãi, trái lại liên tục cười lạnh, chung quy bị các ngươi hợp lực đánh xuyên qua duy nhất chân giới, lao ra 8 người, nhưng điều này có thể làm sao, các ngươi chặn được chúng ta sao? Đối diện 8 vị hoàng giả, thần uy lẫm lẫm, khí thế đè ép vạn giới, đối mặt năm hùng toàn bộ lộ ra lạnh lùng vẻ mặt. Chúng ta 8 người chính là duy nhất chân giới từ cổ chí kim mạnh nhất đế hoàng, các ngươi loạn cổ năm hùng dù cho mạnh mẽ đến đâu, nhưng ở trong mắt chúng ta cũng chỉ đến như thế, 8 người đủ để giết các ngươi 5 người, 8 người máu me khắp người, hiển nhiên vượt qua duy nhất chân giới lúc, họ đã trả giá rất lớn. Loạn cổ năm hùng, song song đứng chung một chỗ, trong mắt phóng ra hào quang kinh người, nói, nếu như các ngươi 8 người ở toàn thịnh trạng thái, hay là chúng ta 5 người còn có chút kiêng kỵ, thế nhưng hiện tại các ngươi không có cơ hội. Chúng ta cũng muốn nói, các ngươi không có cơ hội. Tám hoàng hét lớn, ép tới đằng trước. Trong nháy mắt tiếp theo, hoàng cấp đại chiến bùng nổ, vạn cổ chư thiên đều vỡ vụn, thế nhưng trong quá trình này không kéo dài bao lâu, loạn cổ 5 hùng cùng duy nhất chân giới 8 hoàng đồng thời vọt vào cánh cửa kia, dù cho là lạch trời bên trong cự thú cũng không cách nào ngăn cản. Họ vừa chiến vừa giết tiến vào. Cái đó phiến cửa cũng không có khóa bế, có thể nhìn thấy họ ở bên trong đại chiến kịch liệt, hỗn độn phá diệt lại trùng sinh, luân hồi thay đổi lại lặp lại. Hoàng cấp đại chiến, đem mới bắt đầu thánh địa đều sắp đánh nổ, cũng không biết qua bao lâu, loạn cổ 5 hùng cùng mạnh nhất 8 hoàng toàn bộ ngừng lại, tựa hồ cũng đã khó mà chống đỡ được, thân thể họ đang vỡ vụn. Nhưng tiếp theo, loạn cổ 5 hùng cùng duy nhất chân giới mạnh nhất 8 hoàng, đồng thời vọt lên, lần thứ 2 đại chiến ở tất cả, bản nguyên của đại đạo không ngừng va chạm. Giết! Đột nhiên họ lại giết ra, đánh trời long đất lở, chư thiên thánh vật bay loạn, bia trời đều rạn nứt, sau đó họ lại giết tới cánh cửa kia, liên tục nhiều lần, không biết qua bao lâu. Rốt cuộc, loạn cổ 5 hùng và duy nhất chân giới mạnh nhất 8 hoàng, đình chỉ chiến đấu. Họ không cách nào phân ra thắng bại, không lại chiến đấu, chư thiên thánh vật giống như vậy, tiếp dẫn vào bên trong, sau đó hóa thành 13 chùm ánh sáng, nhằm phía mới bắt đầu thánh địa đối với nơi sâu xa. Loạn cổ 5 hùng cùng duy nhất chân giới mạnh nhất 8 hoàng, không cách nào phân ra thắng bại, hiện tại muốn bằng tốc độ tranh cướp thánh địa nắm quyền trong tay. Nhưng bọn họ đều để lại hậu chiêu, đem một nửa sinh vật tiếp đón bên trong, phòng ngừa cánh cửa kia bất ngờ khép kín, từng người đều để lại đường lui. Dù sao, đạt được thắng lợi sau cùng chỉ có một phương khác nhất định bị diệt, bất đắc dĩ từng người lưu lại đường lui. Cửu Châu mọi người đau buồn, tổ tiên chiến hồn chết đi, khiến tất cả mọi người đều chìm đắm trong nỗi bi thương khó có thể tả. Chư thiên vạn giới tu sĩ cũng hoảng sợ không biết phải làm sao, các thần toàn bộ đều tái nhợt mặt mày. Đang lúc này, từ sâu thẳm thánh địa truyền đến tiếng giống giận dữ kinh thiên động địa, song phương dường như triển khai một trận chiến cuối cùng thảm thiết nhất, chư thiên thạch vương toàn bộ hơi động, nếu cặp kia mảnh đồng quy vu tận, chẳng phải sẽ là cơ hội của bọn họ sao? Điều này vô cùng có khả năng. Liều mạng. Bất luận thế nào, bọn họ cũng khó có đường sống, đối phương là luyện hóa vạn giới, tất cả mọi người đều phải chết, thà rằng như vậy không bằng liều một phen. Có thạch vương lấy ra một chiếc đá thuyền, rất nhiều người xông lên. Lẽ nào là thời cổ thần thuyền? Nhiều thạch vương kinh ngạc thốt lên, lục chiến cùng dị giới chư vương cùng cái đá thuyền chủ nhân quen biết, thành công đạt được một vị trí. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cửu Châu vương giả bị bài xích bên ngoài, không có ghế ngồi. Thông thiên tử kiều sau hoàng giả con đường, thạch vương đều rất khó thông qua, nhưng đá thuyền lại thành công tiến vào hoàng giả con đường, mang theo rất nhiều cao thủ tiến vào cánh cửa kia. Tam hoàng ngũ đế, các ngươi vĩnh viễn chết, chúng ta sẽ đăng lâm nơi này. Âm thanh của loạn cổ 5 hùng truyền ra, chẳng qua muốn cảm tạ các ngươi vì vạn cổ nỗ lực, cho chúng ta lát thành như vậy một cái đại đạo. Đây là thuộc về chúng ta. Duy nhất chân giới mạnh nhất 8 hoàng âm thanh vang lên, tương tự tràn ngập lãnh khốc ý vị. Cửu Châu một phương, tất cả mọi người đều cảm thấy bi thương, cùng kêu lên, tổ tiên, tất cả đều trở thành hư không, để mỗi người lòng như cho nguội, tràn ngập vô tận bi thương. Ầm ầm. Đang lúc này, vạn cổ chư thiên chấn động, chư thiên thánh vật run lên. Tam hoàng kính, ngũ đế tháp, bia trời đều toàn bộ bay lên trời cao. Cánh cửa kia dần dần mở đi, tức sẽ vĩnh viễn đóng. Bàn cổ, nữ oa, tam hoàng ngũ đế. Là các ngươi. Loạn cổ 5 hùng gào thét, tràn ngập mãnh liệt bất an. Duy nhất chân giới bên trong mạnh nhất 8 hoàng cũng đang thét gào. Vạn cổ âm mưu, tam hoàng ngũ đế ta với các ngươi không chết không thôi. Âm thanh càng lúc càng gần. 13 vị mạnh nhất cổ hoàng tự hồ hết sức sợ hãi, chính đang hướng ra ngoài lao tới. Chẳng qua, tất cả đã chậm. Trong trời đất, một bàn tay lớn thô ráp hiển hiện, lập tức săn bằng cánh cửa kia, khiến nơi đó triệt để khép kín. Bố cục vạn cổ, dẫn chúng ta vào cuộc, để thiên hạ ẩn giấu hoàng giả ra hết, tam hoàng ngũ đế, bàn cổ, nữ oa. Loạn cổ 5 hùng hống động vạn giới, nhưng âm thanh trung quy bị cắt đứt, cánh cửa kia triệt để khép kín. Bàn tay lớn thô ráp xuyên thủng cổ kim tương lai, liên tiếp đến thái cổ hồng hoang trước, lại xuyên thủng vô tận tương lai. Thiên cổ vạn giới, cổ kim tương lai, bị một bàn tay lớn liên kết toàn bộ, sau đó, bàn tay lớn kia hóa thành 10 bóng người, chính là bàn cổ, nữ oa, toại nhân, phục hy, thần nông, hoàng đế, chuyên húc, đế khốc, nghiêu, thuấn. Từng cái nhân tổ tái sinh thế gian, tái hiện hậu thế. Sao có thể có chuyện đó? Dị giới tàn dư cường giả đều không khỏi biến sắc, chư thiên vạn giới tu sĩ cũng khó có thể lý giải được. dù cho là Cửu Châu một phương, cũng đều đờ ra, không rõ vì sao, không có thời gian, sau đó còn phải xem các ngươi. Đây là rất nhiều nhân tổ sóng thần niệm. Các vị thánh tổ các ngươi chưa từng từ trần. Có thể nói đã qua đời, cũng có thể nói chưa chết, vốn là ở bất sinh bất diệt. Bàn cổ hóa thành thịt nát, thần nông nếm trăm thảo chôn xương tha hương, thành công nhân thần khu ánh lửa chiếu. Nhưng chúng ta thần thức bất hủ, cho các ngươi cái, vì lẽ đó tử vong vẫn chưa trở thành điểm cuối. Chúng ta từng người ba phần bản thân, một phần tại đi qua, một phần ở thế giới hiện thực, một phần trong tương lai. Quán cổ thông kim, vạn cổ vắng lặng, bọn chúng ta như từ trần, hóa thành thiên địa một phần, cùng vạn giới hòa vào nhau kết hợp lại. Mọi người khiếp sợ, rất nhiều thánh tổ, từng người thân thể cùng nguyên thần, một phần tại đi qua, một phần ở hiện tại, một phần trong tương lai, yên lặng vắng lặng vạn cổ, chờ đợi chính là hôm nay a. Không cần nói, giờ khắc này cũng chỉ có biết, vạn giới bên trong không thể chứa hoàng cấp cường giả trường tồn, là bọn họ ở bố cục, đang ép hoàng cấp cao thủ toàn bộ tiến vào duy nhất chân giới. Cổ kim tương lai, thiên hạ hoàng tuyệt. Bàn cổ, nữ oa, tam hoàng ngũ đế cùng kêu lên hét lớn, thiên cổ vạn giới trung thiên âm chấn động, cổ kim tương lai xuyên qua, bọn họ hóa thành vô tận óng ánh thần quang, bắt đầu dẫn ra giới lực lượng, muốn lấy vạn giới sức mạnh to lớn luyện hóa duy nhất chân giới. Đến hiện tại, tu sĩ dị giới sắc mặt trắng bệch, chư thiên vạn giới cường giả cũng tất cả đều khiếp sợ tới cực điểm. Bàn cổ, nữ oa, tam hoàng ngũ đế bố cục vạn cổ, khiến cho hết thảy hoàng giả tiến vào duy nhất chân giới, ai có thể nghĩ đến sẽ như vậy. Hôm nay một buổi, muốn thiên hạ hoàng tuyệt. Điều này thật sự khiến người ta kinh hồn bạt vía đại cục, chúng ta cũng sẽ vĩnh viễn biến mất, không còn tồn tại nữa, chỉnh đốn lại thiên địa trật tự, thành lập an lành yên tĩnh lý tưởng quá độ. Chỉ có thể để lại cho các ngươi, chúng ta có thể làm vẻn vẹn đến đó. Bàn cổ, nữ oa, toại nhân, phục hy, thần nông, hoàng đế, chuyên húc, đế khốc, nghiêu, thuấn toàn bộ hóa thành thần quang, đang thiêu đốt hừng hực. Chúng ta đem cùng thiên hạ hoàng cộng tuyệt, một trận chiến công thành, vạn cổ nỗ lực, chỉ ở hôm nay, giải quyết hết thảy muốn hủy diệt vạn giới hoàng cấp cường giả, đem vạn cổ kẻ địch một lưới bắt hết. Thánh biến mất cánh cửa, mấy lần lại hiện ra, nhưng lại mấy lần biến mất. Đến đây, tất cả mọi người đều hiểu khống chế mới bắt đầu thánh địa, liền có thể khống chế duy nhất chân giới là một cái tỉ mỉ bày xuống thiên cổ âm mưu. Tất cả những thứ này, đều là hoàn thiện cái kia vạn cổ đại cục, đem không có tiến vào duy nhất chân giới hoàng giả dẫn vào, thiên hạ tuyệt hoàng, vắng lặng vạn cổ, một trận chiến vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Muốn trọn vẹn bố cục, đi đầu để phe mình tin tưởng, giấu giếm được tất cả mọi người. Đến nay mới bị công bố. Chư hoàng muốn hủy diệt vạn giới, thành tựu duy nhất chân giới. Không hề nghĩ tới đầu đến duy nhất chân giới sẽ bị luyện hóa, vạn giới đem trường tồn. Con mũi run rế vẫn chưa hoàn toàn bị diệt, chư hoàng chưa thể tiêu diệt hết. Vở kịch vĩ đại của vạn cổ đã đến hồi kết, mọi thứ đều trở nên chắc chắn. Ngọn lửa thần cháy rực rỡ, bàn cổ, nữ oa, tam hoàng ngũ đế hóa thành vô vàn ngọn lửa thần, dẫn dắt các vạn giới chư thiên, cùng với những vùng hư vô vô tận và khu vực hỗn độn bao la, bắt đầu nung nấu chân giới duy nhất. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Đúng lúc này, một bàn tay lớn thô ráp lần thứ hai xuất hiện, nắm giữ tiêu thần và thu lại viên đá. Oanh! Lọ đá bị vạch trần phong ấn, bên trong trấn phong vạn ác cội nguồn ngũ đế tháp bay ra, sáu mặt không ngừng lưu chuyển ra khổng lồ tinh khí, cùng vò cháy hừng hực. Đó là... Mọi người giật mình. Đây là trước thái cổ bị trấn phong ma tính bản nguyên, hội tụ 15 vị hoàng cấp cường giả trung cực đại đạo thần lực, thiêu đốt bọn họ, dẫn dắt vạn cổ chư thiên tinh khí. Dẫn dắt mênh mông hỗn độn bản nguyên, luyện hóa duy nhất chân giới, tam hoàng ngũ đế, bàn cổ, nữ oa, thủ đoạn của các ngươi thật tuyệt vời. Tiếng gầm gừ phẫn nộ truyền ra, tiên thiên 9 hoàng, hậu thiên 27 hoàng, 36 đế, còn có loạn cổ năm hùng toàn bộ gào thét, vô tận sát niệm phát ra. Thế nhưng, duy nhất chân giới đang bị luyện hóa, bọn họ nhưng không cách nào lao ra, kết cục đã nhất định. Oanh! Đang thiêu đốt hừng hực thánh lửa bên trong. Hết thảy đều đi đến hồi kết, đột nhiên truyền ra chấn động kịch liệt âm thanh, cánh cửa kia lần thứ hai hiện ra, bởi vì có một nửa sinh vật loạn cổ năm hùng mạnh nhất tám hoàng đưa vào bên trong, bọn họ một lần nữa xây dựng cửa thần, muốn phá cản trở mà ra. Ở ngọn lửa hừng hực bên trong sắp vĩnh chết bàn cổ, nữ oa chờ ở trong ngọn lửa hiện lên bóng người, toàn bộ nhíu mày. 13 vị hoàng giả lao ra, nhưng bọn họ đã vô lực phân thân, muốn toàn lực luyện hóa duy nhất chân giới, đối kháng cái đó mười mấy tên đế hoàng sát niệm cùng oán lực. Bia trời bên trong có vô tận anh linh thánh huyết thần hồn, có thể mượn lực. Hồng Hoang cổ thôn chính là duy nhất chân giới thánh địa, có thể nó chấn áp cánh cửa kia, đón lấy toàn dựa vào chính các ngươi. Tam hoàng ngũ đế, bàn cổ, nữ oa ở ngọn lửa hừng hực bên trong bóng người càng ngày càng mơ hồ. Tổ tiên đã liều mình lấy nghĩa thành nhân, chúng ta vận mệnh khống chế trong tay chính mình, sáng tạo lý tưởng quá độ, muốn dựa vào tự chúng ta. Giết, dẫn ra vạn cổ anh linh thánh máu, ngăn cản bọn họ phục xuất. Ngàn vạn đại quân xông về phía trước, vô tận tu sĩ đang đổ xô về cánh cửa kia. Cùng lúc đó, ba tiếng rồng gầm truyền đến, Nghịch Long Vương, Hắc Long Vương, Xích Long Vương mang hồng hoang cái cổ thôn xuất hiện, trong thôn tất cả mọi người đều bị bắt ra, lấy cổ thôn chiếm đè hướng về cánh cửa kia. Vạn cổ chư thiên, vô tận vĩnh hằng, chấn phong cửa này. Vô tận tu sĩ đang gieo hò, lấy máu thịt chấn phong cánh cửa này. Bàn cổ, nữ oa, thần nông, toại nhân, phục thi, hoàng đế cùng đem vĩnh chết, bây giờ chỉ có thể dựa vào cửu châu chúng sinh chính mình. Tiêu Thần ngồi xếp bằng trên mặt đất, triệu hoán chín mặt bia trời, một tiếng vang ầm ĩ nổ vang, thương khung bị phá nát, bia lớn chưa từng biết đến cổ địa giáng lâm xuống. Ngọn lửa bùng cháy hừng hực bên trong, bàn cổ, nữ oa, toại nhân, phục hy dần dần mơ hồ, dần dần biến mất. Mọi người không ai không bi ai, họ đẫm máu tiến lên, chấn áp cánh cửa ấy. Họ cùng kêu lên, tự hỏi tự đáp, lấy máu tươi lót đường, một tiếng gầm rung động non sông. Bàn cổ khai thiên tích địa, dù chết vẫn còn sinh, có thể nào quên đi. Sống mãi trong lòng. Còn có ai nhớ tới, toại nhân thị đã thắp sáng con đường cho nhân tộc. Chúng ta nhớ tới. Ngàn vạn tu sĩ, hùng hồn vang vọng non sông, tự hỏi tự đáp, huyết lệ đầy mặt, xông về phía trước. Sao có thể quên, thần nông nếm trăm thảo, chôn xương tha hương. Vĩnh viễn không quên, còn có ai biết được, nữ oa đẫm máu và nước mắt vá trời, lấy máu thịt chi tinh để nhân tộc có thể kéo dài hưng vượng. Chúng ta biết được, âm thanh bi tráng vang vọng đất trời, tam hoàng ngũ đế dưới cờ, toàn bộ tu sĩ thấy chết không sờn, nhằm phía hồng hoang cổ thôn, chấn áp cánh cửa kia. Tam hoàng ngũ đế các ngươi thật sự chỉ là dã tràng xe cát. Cánh cửa kia dĩ nhiên hiện lên rõ ràng, 13 vị hoàng giả muốn xông ra. Ngay lúc này, Sivu, Hình Thiên cùng với một số ít nhân tổ còn lại đã tiến tới bên Tiêu Thần, để giúp đỡ hắn. Họ dẫn dắt vô tận anh linh thánh máu hồn lực nhằm phong ấn cánh cửa này. Vạn cổ chư thiên đều chấn động, tất cả mọi người đều gieo hò. Ầm ầm, chín mặt bia trời phát ra từng đạo phù văn kỳ dị, tất cả ánh sáng chiếu vào mắt Tiêu Thần. Sau đó hắn ngồi xếp bằng ở hồng hoang trong thôn cổ và bắt đầu phá nát bia trời. Tiêu Thần quát to một tiếng, thân thể đổ nát, ngàn vạn tu sĩ hợp lực, tích tụ vô tận thần lực, hội tụ lại, cùng vô tận phù văn kết hợp lại, một tiếng vang ầm ầm. Bất kể cánh cửa kia sau lưng hay bên ngoài, toàn bộ bia trời đều bị đánh vỡ tan, vô tận anh linh thánh máu, cháy hừng hực, dung nhập hồng hoang cổ thôn, ngăn chặn cánh cửa kia. Đang lúc này, viên xương trắng kia cũng bay tới, đó là bàn cổ, nữ oa cùng thánh tổ thánh xương tinh hoa ngưng tụ mà thành, ngay khoảnh khắc này cũng bắt đầu trấn áp nơi đây. Chỉ là, dù cho chư thiên thánh vật hủy diệt hơn nửa, cánh cửa kia vẫn không thể triệt để khép kín, bởi vì, duy nhất chân giới bên trong, 27 hoàng, 36 đế toàn bộ đang thôi thúc thần niệm, chống đỡ cánh cửa kia, giúp đỡ loạn cổ năm hùng thoát khỏi tù đày, cứu trợ bọn họ chính là cứu trợ chư hoàng chính mình. Vạn cổ nỗ lực, không thể dã tràng xe cát, tổ tiên đã mở ra con đường, chúng ta cũng có thể không ngừng vươn lên. Lão Tử, Phật Đà, Trang Tử, Tôn Vũ, Đạt Ma, Trần Đoàn, Cát Hồng, Trương Tam Phong cùng các đại năng toàn bộ vọt lên, lấy thân nhuốm máu, tế luyện bản thân dung nhập hồng hoang trong thôn cổ, lấy máu thịt lẫn nhau tế. Sau đó, đông đảo đại năng toàn bộ lao ra, nhằm phía hồng hoang cổ thôn, tế ra máu thịt của chính mình thần lực, đối kháng vạn cổ chư hoàng. Chúng ta cũng không cam lòng. Hạ Khải, Thương Thang, Chu Văn Vương, Tần Hoàng, Hán Vũ, Đường Tông, Tống Tổ cùng các đời đế vương toàn bộ xuất hiện, đó là anh linh thần hồn, dẫn dắt vô tận quỷ binh giết tới. Giết, Lã vẫn còn, Ngô Khởi, Tôn Tẫn, Nhạc Nghị, Lý Mục, Hàn Tím, Lý Quảng, Hoắc Khứ Bệnh, Vệ Thanh, Lý Tĩnh, Nhạc Phi, Ban Siêu, Vương Âm Dương, Lục Tốn, Viên Sùng Hoán cùng lịch đại danh tướng đi theo phía sau xung phong. Sau đó, Thiên Nhân Tộc, Cổ Nhân Tộc, Long Tộc, Nhân Tộc cùng rất nhiều văn minh lịch sử cường giả toàn bộ vọt lên. Chư Hoàng sát niệm vô tận, nhưng cánh cửa kia dần dần biến mất, vạn cổ chư thiên, hết thảy sinh linh hợp lực, chấn áp nơi đây. Ngũ đế tháp 5 tầng đồng thời xuất hiện, chấn áp mà xuống, tam hoàng kính ánh sáng lóng lánh, giáng lâm xuống. Tiêu Thần vào đúng lúc này, cảm giác hai mắt mơ hồ, hắn đã gây dựng lại thể xác, cảm giác được tất cả mọi người chiến kiếm cộng đồng nỗi lòng, quyết chí tiến lên, thấy chết không sờn. Hắn nhìn thấy Hỏa Niểu, A Thủy, Vũ Văn Phong, Sở Hành Cuồng, Tuyệt Đao, Tát Ma, Yêu Yêu, Tuyết Vũ, Triệu Trọng Dương, Mộng Tập Nghiệt, Thương Hải lần lượt chết đi. Hắn nhìn thấy Kim Tứ Ức cũng không màng sống chết, nát tan ở hồng hoang cổ thôn trước. Hắn nhìn thấy Ngô Minh cũng là chuông thần nát, hình thần đều diệt. Hắn nhìn thấy Băng Lan, Tuyết Mộng, Kỳ Nhi, Tế Công Phật sống, Liêm Pha lão nhân toàn bộ chết đi. hắn chứng kiến ẩn cư ở đảo rồng lão thụ nhân, cùng với không chết vương giả cũng đã đến, cuối cùng chết đi, thực hiện lời hứa của chính họ, hết sức cuối cùng, hy sinh trong trận chiến. Ầm kha kha mất đi thiên đường, con vật nhỏ đầy máu me được tiêu thần ôm chặt vào lòng, đồng thời, bên trong thiên đường rơi dụng một mảnh khắc đá khiến hắn thoáng ngưng lại. Đó là khắc đá nhược thủy, khắc họa hình ảnh thông thiên tử kiều, nhưng vào thời điểm này, thông thiên tử kiều đã sụp đổ, trong một trận ánh sáng, mảnh khắc đá cũng biến thành tro bụi. Nhược thủy, nếu nói là, tiêu thần gọi ba tiếng, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể quay đầu, tiếp tục, xông về phía trước. Sau đó, hắn nhìn thấy thanh thanh thâm ngục uyên đổ nát, hoa mộng tưởng cắm rễ hồng hoang trong thôn cổ, kính dâng ra vô tận thần lực. Oanh táng binh cốc bên trong một đám tổ thần binh, cũng đổ nát ở trong thôn cổ. Chúng ta đến kết thúc tất cả những thứ này, Sivu cùng hình thiên, cuối cùng phóng lên trời, bọn họ thân thể đá tắm rửa vô tận anh linh thánh máu. Sau đó đột nhiên ánh sáng vạn trượng, tái sinh máu thịt, bị áp chế sức mạnh cùng hết thảy tu sĩ tinh khí hợp nhất, bọn họ chớp mắt thăng hoa đến hoàng cấp cảnh giới. Chẳng qua này cũng không phải trọn vẹn cảnh giới, mà là vì mạnh mẽ đột phá mà đột phá, chớp mắt thăng hoa, sau đó kéo hồng hoang cổ thôn chấn đặt ở cánh cửa kia. Thạch Trung Đế hét lên một tiếng, lập tức lao về phía trước, hắn cũng sắp đạt đến hoàng cấp cảnh giới, máu tươi thăng hoa, tan rã trong thôn cổ ở hồng hoang. Tiên thiên có 9 hoàng, hậu thiên có 27 hoàng, 36 đế, loạn cổ năm hùng sát niệm cuối cùng cũng dần dần suy yếu, bị bàn cổ, nữ oa cùng thần hồn dẫn dắt, tới vạn giới thần hoa cùng vô tận hỗn độn tinh khí được tế luyện, trong chân giới, khí tức dần nhạt đi. Cuối cùng, cánh cửa đó đã hoàn toàn biến mất, không còn tồn tại nữa. Phụ thân, kha kha kêu to, máu me khắp người, bởi vì kha phụ cũng chết đi. Tiêu thần ôm chặt lấy nó. Kết thúc, hết thảy đều kết thúc. Vạn cổ chư hoàng sát niệm cũng là đáng sợ như vậy, trả giá như vậy đánh đổi nặng nề mới cuối cùng chấn phong cánh cửa kia, triệt để luyện hóa duy nhất chân giới. Thánh lửa cháy hừng hực, cho đến 100.000 năm sau, thần hỏa mới tắt, vạn giới cũng hầu như không còn tồn tại nữa. Duy nhất chân giới tan ra, chư thiên liên kết, cuối cùng trở thành một giới. Đem vạn cổ chư thiên trở thành một giới sau, khô héo mục nát thi thể vô tận vô số, không có ai biết thân phận của bọn họ, thế nhưng bọn họ đã cống hiến hết chính mình phần sức mạnh cuối cùng. Các ngươi lấy vì là kết thúc rồi à? Bình tĩnh lại, nhưng không thể bình tĩnh, hạ xuống màn lớn chớp mắt, một cái thanh âm đáng sợ tràn ngập vô tận oán độc cùng sự thù hận. Duy nhất chân giới bị tan ra sau, có hoàng giả chưa tuyệt. Lúc này, tam hoàng ngũ đế, bàn cổ, nữ oa cũng đã từ trần, nhân tổ si vu cực điểm thăng hoa chớp mắt cũng đã không còn tồn tại nữa. Ba người loạn choạng, từ hóa thành hỗn độn duy nhất chân giới bên trong đi ra, sát ý vô tận, ta chưa chết. Không phải rất sợ chết, mà là vì lưu lại tính mạng chờ các ngươi. Một tòa trên núi hoang, tiêu thần ngồi xếp bằng ở chỗ đó, không nhúc nhích. Ba vị hoàng giả chưa tuyệt, tuy rằng bị luyện hóa suýt nữa hình thần đều diệt, nhưng dù sao còn sống. Một cái nho nhỏ vương giả cũng dám tùy tiện, điếc không sợ súng. Ba vị hoàng giả oán khí ngập trời, nhanh chân hướng về tiêu thần áp sát. Chỉ bằng kiếm này trận giết các ngươi, không gian vặn vẹo, cổ kim tương lai thông suốt. Dường như bản cổ, nữ oa, tam hoàng ngũ đế đám người giống như vậy, 49 thanh chiến kiếm phân chia tại đi qua, hiện tại, tương lai ba cái thời không bên trong. Ở hợp nhất chớp mắt, đem vang dội cổ kim, uy năng đạt đến cực điểm. Giờ khắc này, cổ kim tương lai thông suốt, 49 thanh chiến kiếm lại hiện ra, tiêu thần trong cơ thể mỗi cái thần hóa trong huyệt đạo, từng đạo ngồi xếp bằng bóng người toàn bộ đứng lên, ngửa mặt lên trời thét dài, chấn động sông núi. Lại là bản cổ, nữ oa, tam hoàng ngũ đế. Là bọn họ lưu lại thần đồ, đây là bọn hắn đại đạo thăng hoa cùng ngưng tụ. Ba cái chưa chết hoàng cấp cường giả giận dữ, duy nhất chân giới chính là chôn vùi ở những người kia trong tay, đến chết những người kia vẫn như cũ còn có hậu chiêu, khiến ba người bọn họ nộ đến cực điểm. Ta chỉ là một tên lính quèn, sẽ thực hiện ta ứng hết trách nhiệm. Tiêu thần trong cơ thể lao ra vô tận bóng người, cùng 49 thanh chiến kiếm hòa vào nhau kết hợp lại, đó là thần đồ hữu hiệu bổ sung. Thần đồ hoàn chỉnh, tiêu thần hóa thân làm một, cùng với kết hợp lại. Ông, vẻn vẹn một tiếng run rẩy, ba vị suýt nữa hình thần đều diệt hoàng giả, tuy rằng tránh được bị luyện hóa ở duy nhất chân giới một kiếp, nhưng cuối cùng vẫn là triệt để biến thành tro bụi. Hãy truy cập halayzi.com hoặc theo liên kết trong phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thần đồ phân giải, thần đồ hữu hiệu chuyển hóa thành bóng mờ, hồi phục tiêu thần trong cơ thể, 49 thanh chiến kiếm tách ra, trong chớp mắt hướng về quá khứ, hướng về tương lai, lao đi xa xăm, vẫn như cũ phân chia giữa cổ kim và tương lai. Hy vọng rằng 49 thanh chiến kiếm sẽ không bao giờ phải đoàn tụ. Tiêu thần tự nhủ, khi thanh kiếm chiến đấu một lần nữa được triệu tập, điều đó có nghĩa là hắn lại muốn chém giết kẻ thù lớn, và hắn không mong muốn tình huống như vậy xảy ra. Thế giới bình yên trở lại, nhưng chỉ vỏn vẹn trong 5.000 năm, lại phát sinh một sự kiện kinh thiên động địa. Trong vô tận năm tháng biến mất, Triệu Lâm Nhi tái hiện, nàng tìm thấy dị giới và tàn dư của kẻ thù, mang theo những vũ khí khủng khiếp nhảy vào quá khứ, suýt nữa đã hủy diệt thế giới này. Nàng cười điên cuồng, trong mắt không ngừng rơi lệ, tự mình bước vào vùng đất hủy diệt, cùng đi đến chỗ diệt vong. Các chủng tộc trên vạn giới không hề tồn tại, Triệu Lâm Nhi đã điên cuồng hủy diệt tất cả các chủng tộc đối địch, sau đó đi đến tự hủy, kết thúc mọi thứ của mình. Ngàn năm trôi qua, toàn bộ thế giới dần dần trở lại yên bình. Tuy nhiên, một vài sự kiện kỳ dị đã xảy ra, không chỉ hoàng gia tuyệt diệt mà cả Thạch Vương cũng gần như đã chết sạch, Tiêu Thần đi khắp thế gian, cũng chỉ phát hiện ra vài người mà thôi, Thạch Vương cũng không thể trường tồn với hậu thế, bắt đầu đi vào con đường hủ diệt. Chỉ có thân thể máu thịt không bị ảnh hưởng. Sau đó, mọi thứ dần dần diễn biến, tất cả tu sĩ chỉ có thể đạt đến cảnh giới trường sinh, ngay cả bán tổ cũng không thể xung kích, không còn ai có thể hủy diệt thế giới này. Đương nhiên, có một vài người ngoại lệ, trải qua mấy ngàn năm du lịch, Tiêu Thần đã thấy võ tổ, nhân ma qua càn, cùng với độc cô kiếm ma và hoàng kim sư tử vương phụ tử, họ đều ở cảnh giới vương giả, tu vi không hề suy yếu. Tiêu Thần, tự nhiên cũng ở cảnh giới này khó có thể hủ diệt, hắn nắm giữ chiến kiếm thần đồ, tự nhiên có thể cảm nhận được trong thế giới này tất cả cường giả, mơ hồ hắn cảm thấy Lan Nặc vẫn còn sống, chỉ là từ đầu đến cuối không có gặp lại, có thể một ngày nào đó sẽ gặp nhau, thông suốt cổ kim tương lai. Biết rồi không phải biết, có lẽ là một loại bất đắc dĩ và bi ai. Đây là cảm nhận chân thực của Tiêu Thần, khi hắn lợi dụng chiến kiếm thần đồ để chém giết ba vị hoàng giả, chớp mắt thông suốt cổ kim tương lai, hiểu rõ rất nhiều chuyện không muốn biết. Sinh tử không rõ của võ chiến hồn, Tô Huỳnh, Liễu Như Yên, Bạch Khởi, cùng với Kim Thần Kích và Ô Thiết Ấn, hai người lão yêu nghiệt ấy, đã biến mất từ rất lâu. Kim Tam Ức, Liễu Mộ, Một Thật, Ngư Nhân cùng với những người bạn thuở xưa đã không còn ai sống sót. Họ đã biến mất từ lâu trong những nền văn minh tiền sử. Dường như toàn bộ quá khứ của những nhân vật này đã nằm lại trong khoảng thời gian xa xôi đó. Tiêu Thần cảm thấy như mình đã hoàn toàn cắt đứt với quá khứ. Khi bước vào ngôi làng quen thuộc, nơi hắn đã từng biết đến, cũng có cha mẹ của hắn. Tuy nhiên, nơi này không phải là hồng hoang cổ thôn ban đầu, mà là một quê hương được tái thiết. Nhưng qua nhiều năm như vậy, người trong thôn và cha mẹ hắn vẫn còn đang ngủ say. Điều này dĩ nhiên là nhờ vào đại pháp lực của hắn. Hiện tại mọi thứ đều an lành, Tiêu Thần quyết định đánh thức họ. Người đầu tiên tỉnh dậy chính là Tiểu Hòa Thượng, Bạc Sĩ, một người cháu ruột thực sự. Còn có một tiểu tử không muốn tỉnh dậy, đó là Kha Kha, cha mẹ đã chết trận, con vật nhỏ này thật sự rất đáng thương. Trong lòng hắn cảm thấy xót xa, muốn để nó ngủ say, tránh xa hiện thực. Trong ngôi làng nhỏ còn có một vùng cấm, đó là một mảnh thần viên, nơi có cây hoa mộng tưởng đang nở rộ, Thanh Thanh đang từ từ thức tỉnh. Dĩ nhiên, Tiêu Thần sẽ không để con vật nhỏ này bi thương một mình. Hắn quyết định khi làm Thanh Thanh thức tỉnh, cũng sẽ đánh thức Kha Kha. Một ngày nào đó, ba bộ xương trắng như tuyết nhảy vào ngôi làng nhỏ, làm Kha Kha tỉnh lại, tiến vào thần viên, Tiêu Thần nhất thời cảm thấy kinh hỉ. Hắn nhìn thấy Tần Nghiễm Vương, Diêm La Vương, Luân Hồi Vương ba người. Con vật nhỏ cuối cùng cũng lộ ra nụ cười lần thứ hai. Chúng ta đi tìm Tiểu Quật Long, hắn trọng thương nhưng chưa chết, đang ở một nơi nào đó ngủ say. Tiêu Thần xoa đầu Kha Kha, nở nụ cười. Không lâu sau đó, trong hoa mộng tưởng, Thanh Thanh cũng tỉnh lại, ngôi làng nhỏ lập tức tràn ngập tiếng cười nói. Rùa đen nhỏ mai trắng đừng chạy, lại tới trộm đồ ăn của ta. Một ngày nào đó, con vật nhỏ Kha Kha đã phát ra tiếng kêu phẫn nộ như vậy. Sau đại chiến, mọi thứ dần dần bình phục, những bi thương của năm xưa cũng dần dần bị các tu sĩ lãng quên. Tổ thần cuối cùng cũng thực hiện lý tưởng quá độ của mình. 5.000 năm sau, thế giới duy nhất này được gọi là Trường Sinh Giới. Nơi đây, trăm tộc lớp lớp, mênh mông vô biên, tràn ngập vô tận thần thoại truyền thuyết, đối với hậu nhân mà nói, cái quá khứ xa xôi ấy vẫn luôn được che phủ bởi một màn bí ẩn, khó mà nhìn xuyên thấu. Quá khứ cuối cùng vẫn là quá khứ, những ký ức xa xôi ấy, những cuộc chiến tranh đẫm máu không màng sống chết, dần dần bị người ta quên lãng. Lại qua vài ngàn năm, rất nhiều giả sử tiểu thuyết đã xuất hiện. Tiêu Thần nhìn thấy một số ghi chép về Tam Hoàng Ngũ Đế trong những câu chuyện tạp nham, cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Nhân tổ vĩ đại lại bị viết thành những điều khó coi, thậm chí ngay cả nữ oa như vậy thánh mẫu cũng bị viết thành một đoạn chuyện tình yêu. Hắn cảm thấy cực kỳ tức giận, suýt nữa đã trực tiếp lấy ra 49 thanh chiến kiếm. Quên đi. Thanh Thanh ngăn cản hắn, nói, thánh tổ đại từ vô cương, lớn yêu không giới, lớn dũng vô song, sẽ không quan tâm đến hư danh. Họ đứng vững trên thiên địa, cần gì phải quan tâm đến những bình luận giả sử này. Một ngày nào đó, khi Tiêu Thần, Kha Kha, võ tổ, nhân ma qua cản một lần nữa tụ tập cùng nhau, nói về chuyện cũ, mọi người đều cảm khái vô hạn. Nghĩ đến ngày xưa cái đại chiến thảm liệt, cái vĩnh viễn từ trần cố nhân, còn có cái đại yêu vô cương kia, mấy người không khỏi có những giọt lệ rơi xuống, nhớ về từng nhân tổ không vì hậu nhân tôn, họ không tự kìm nén được mà hát lên bài ca về tổ thần. Cái gãy vỡ núi lớn là thiên địa sống lưng, cái khô rắn bùn vàng là mặt đất huyết tương, cái như núi hải cốt là tổ tiên bi thương. 1000 năm sau, cầm sắt cùng gieo vang, sáo trúc du dương, tán tụng chí thánh đại đạo vĩnh xương. Còn ai nhớ tới, tọa nhân thị thắp sáng con đường nhân tộc phía trước. Sao có thể quên, thần nông nếm trăm thảo, chôn xương tha hương. Còn có ai biết được, nữ oa đẫm máu và nước mắt vá trời, lấy máu thịt chi tinh để cho nhân tộc có thể kéo dài hưng vượng, thịnh thế hoan ca, đại đạo ở trên, một lần đầu hư huyễn thần khúc đem tổ tiên vạn năm công lao mai táng. Chúng sinh như run rế, đại đạo ở phía trước, hoan ca vĩnh hát vang, không nhắc tới một lời viêm cùng vàng. Không tên đau lòng. Hùng vĩ cung điện, bàng bạc cung lớn, ngụy thần liệt phía trước, tổ tiên bi thương, nho nhỏ bài vị đều từ lâu lãng quên, nửa thước thần hấp cũng không có nơi sắp đặt. Có thể hay không nhớ tới có cái tên gọi Viêm Hoàng. Trong máu của ngươi chảy xuôi tổ tiên hy vọng, chỉ ngôn đại đạo cùng thịnh thế, tinh thần dân tộc bị mai táng. Bầu trời máu, mặt đất chi tinh, âm dương giao chiến, đẫm máu và nước mắt huyền hoàng. Tổ tiên huyết lệ, có thể không đánh động ngươi tâm địa sắt đá. Tổ thần ca giao xong xuôi, mấy người nhớ tới năm xưa tất cả đều buồn bã ủ rũ, bàn cổ, nữ oa, tam hoàng ngũ đế, si vưu vĩnh viễn từ trần, năm xưa trận chiến cuối cùng rõ ràng hiện lên trước mắt, bọn họ vĩnh viễn sẽ không bị quên. Đại từ vô cương, lớn yêu không giới, lớn dũng vô song, đó chính là chân chính tổ thần. Hồi tưởng chuyện cũ, lại nhìn về hôm nay, liệu tổ thần trong giấc mơ có lý tưởng quá độ thật sự thực hiện hay không? Mấy người cảm thấy còn rất xa mới đạt được. Trùng kiến trường sinh giới trọng trách thì nặng mà đường thì xa. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.